Chương 1876 đàn tinh ảm đạm. Thiếu chủ A, nếu đi vào lúc sau, ngươi cảm nhận được cái gì nguy hiểm nói. Ngàn vạn nhớ kỹ, bảo mệnh quan trọng. Chư vương đầy mặt lo lắng ở một bên dặn dò lên, hắn là vì Dương Đào, cũng là vì chính mình A phải biết rằng, Dương Đào trong tay, còn nắm giữ bọn họ bộ phận linh hồn A. Nếu Dương Đào cút, kia bọn họ vận mệnh, cũng muốn đi theo bi kịch. Hơn nữa, quy khư động bên trong, nhất thảm thiết vẫn là xuất khiếu kỳ tu vi kia bộ phận. Rất nhiều người cùng thế lực đã làm thống kê, trên cơ bản thứ tốt, đều là ở xuất khiếu kỳ này bộ phận xuất hiện. Phảng phất, toàn bộ quy khư động đều yêu tha thiết tu vi không cao quần thể. Thiếu chủ, ngươi phải làm tâm còn có ý trung nhân. Đó chính là phân thần kỳ cao thủ, tự mình phong ấn, đi hướng bên kia. Còn có thể đủ như vậy. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn ngay từ đầu, thật đúng là không có hướng tới phương diện này tưởng. Không sai, tự mình phong ấn tu vi, như cũ có thể quá khứ. Đương nhiên, bọn họ không thể đủ bày ra phân thần kỳ tu vi tới. Chính là lại có thể phóng xuất ra phân thần kỳ chiến lược. Dám làm như vậy người, trên cơ bản đều là tàn nhẫn nhân vật, nếu thật sự gặp được, tất nhiên là đại phiền toái. Yên tâm, lão tử biết đến. Hảo, hiện tại chúng ta vào đi thôi. Dương Đào phất phất tay, chút nào đều không có để ý mặt khác. Ở dưới thời điểm, hắn có thể làm được cùng cảnh giới Ngô Vô Địch. Mặc dù lên đây, hắn tự nhận là, cũng sẽ không kém lâu lắm. Ân. Vừa tới gần quy khư động chung quanh, Dương Đào liền cảm nhận được một cổ khắc thường hơi thở. Này hơi thở xuất hiện, làm Dương Đào cả người thân thể chấn động run run. Không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì, nguyên bản trong thân thể hắn đan điền trên không lóng lánh đàn tinh, trong nháy mắt này, thế nhưng đồng thời ảm đạm xuống dưới. Đây là chuyện như thế nào? Phải biết rằng, đám kia tinh địa vị thật lớn, nói không chừng là viễn cổ đại thánh. Giờ phút này thế nhưng đồng thời ảm đạm xuống dưới, thật sự quá mức quỷ dị. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì? Chư vương cùng chuột vương nhìn đến Dương Đào đột nhiên định trụ, nội tâm buồn bực, đồng thời quay đầu nhìn về phía Dương Đào. A, ta không có việc gì, các ngươi đi thu phục cái gọi là danh lệch, rồi mới đi vào trước đi. Dương Đào phất phất tay, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Mà chính mình lại là hơi chút sau lui lại mấy bước, muốn nghiệm chứng một chút nội tâm ý tưởng. Quả nhiên là như thế này, cùng nơi này hơi thở có quan hệ sao? Nhưng là, này hơi thở rốt cuộc là cái gì? Ở rời khỏi kia hơi thở bao phủ phạm vi lúc sau, Dương Đào phát hiện, chính mình trong đan điền, đàn tinh lại lần nữa long lánh lên. Giống như thường lui tới giống nhau, không có chút nào vấn đề. Các vị tiền bối, các ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mặc cho Dương Đào như thế nào đi câu thông, nhưng là lại không có chút nào đáp lại. Giống như, kia gần là lóng lánh sao trời, bên trong lại không có bất luận cái gì mặt khác dao động giống nhau. Nếu không phải chính mình xác định việc này, Dương Đào thậm chí đều sẽ hoài nghi, này hết thảy đều là ảo giác. Tính, nếu như vậy, ta đây vẫn là đi vào trước đi. Lộng nửa ngày, đều không có hiểu được. Dương Đào cảm giác vẫn là không đi quản, dù sao hắn thí nghiệm vài lần, chỉ cần ở tiến vào kia hơi thở lúc sau, đan điển thượng đàn tinh mới có thể ảm đạm. Thối lui ra những cái đó hơi thở bao phủ phạm vi, lại giống như bất luận cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau. Tiểu tử, đứng lại. Liên ở Dương Đào tính toán trực tiếp tiến vào thời điểm, cửa động, hai cái hộ vệ ngăn cản Dương Đào. Như thế nào? Vừa mới Dương Đào chính là thấy được, chư vương cùng chuột vương đã an bài hảo. Hơn nữa hai người đều đã đi vào, hiện tại cửa này khẩu thủ vệ, là mấy cái ý tứ. Không biết sao? Ngươi cho rằng cái gì người đều có thể đủ đi vào sao? Có tư cách liền lấy ra tới, nếu không có, lấy ra giá tiền tới. Ngoa tạo, đây là mấy cái ý tứ. Vừa mới không phải đã có người ra quá giá sao, mãi mãi tích, đây là trắng trợn táo bạo hấu người a. Vừa mới đi vào đầu heo chẳng lẽ không có nói. Dương Đào vẫn là tính toán giải thích một chút, hắn tự nhận là, chính mình còn xem như người tốt, ít nhất không chủ động gây chuyện. Vừa mới cái gì? Ừ, có tiền liền lấy ra tới, không có. Nơi nào tới về nơi đó đi, thật đúng là đương nơi này là cái gì địa phương, cái gì người tùy tùy tiện tiện là có thể đủ đi vào sao. Bên trái kia thủ vệ đánh gãy Dương Đào nói, ở hắn xem ra, Dương Đào cũng chính là một cái xuất khiếu lúc đầu tiểu tử, tu vi giống như bọn họ, chính mình chính là muốn khó xử một chút. Hơn nữa, vừa mới Dương Đào vẫn là từ văn gia lâu trên thuyền xuống dưới, nói không chừng chính mình cái này hành vi, còn có thể đủ làm văn gia nhân sinh ra hảo cảm tới. Thật sự là một hòn đá chung mấy con chim, cớ sao mà không làm đâu. Nga! Các ngươi là tứ đại tông môn sao? Ừ, biết chúng ta là tứ đại tông môn người, còn không ngoan ngoãn làm theo, chẳng lẽ muốn bị chúng ta trấn áp sao? Bên phải kia nam tử cười lạnh lên, cùng với hắn tươi cười, ở hắn phía sau, tức khắc xuất hiện vô số quỷ hồn, một đám đối với Dương Đào, Dương nanh múa vướt. Xem ra, các ngươi là lệ quỷ môn người lạc. Dương Đào khỏe môi treo lên một tia mỉm cười, hắn thật đúng là không nghĩ tới, thật sự gặp được hai cái tiểu quỷ. Không sai, hiện tại thời gian này đoạn, là ta lệ quỷ môn trông coi nhập khẩu. Tiểu tử, nếu có tiền liền nhanh lên giao ra đây, bằng không, này cửa động đã có thể muốn đóng cửa. Nếu không có, chạy nhanh cút đi, đừng cho đại gia ta động thủ. Các ngươi xác định muốn hô ta. Dương Đào khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm thần thái, đôi tay đã theo bản năng vây quanh ở trước người. Tiểu tử, ngươi như thế nào nói chuyện? Chúng ta lệ quỷ môn từ trước đến nay lấy đức thu phục người, ngươi là muốn bôi nhọ chúng ta sao? Không biết người, còn tưởng rằng này thủ vệ đã chịu bao lớn ủy khuất đâu. Sắc mặt đỏ lên, nắm tay niết gắt gao, một bộ hận không thể lập tức động thủ bộ dáng. Chính là, tiểu tử, nếu là ở mặt khác thời điểm, ngươi đã là một câu thi thể. Bất quá hôm nay chúng ta phải hướng mọi người bày ra chúng ta lệ quỷ môn đạo đức tốt, bất hòa ngươi so đo, ngươi chạy nhanh rời đi. Mã Đức, không biết người thật đúng là cho rằng lệ quỷ môn là một cái cỡ nào ghê gớm môn phái đâu. Người chung quanh âm thầm lộ ra khinh thường thần sắc, đạo đức tốt. Thật đúng là cho ngươi mặt dài. Chính mình thế nhưng còn dám nói ra lời như vậy tới. Ngạch, ngươi chính là nói, giao cũng đủ đồ vật, là có thể đủ tiến vào đến bên trong, đó chính là quy khư động sao. Dương Đào cố ý bày ra tự hỏi bộ dáng, rồi mới mở miệng dò hỏi. Không sai, chính là như vậy đơn giản. Tiểu tử, không cần nhiều lời, chúng ta kiên nhẫn hữu hạn. Bên trái thủ vệ, đã có điểm không kiên nhẫn. Kia nếu ta giao lúc sau, bên trong còn có nhân vi khó ta đây chẳng phải là mệt lớn. Dương Đào rất là lo lắng nhìn cửa động, không vội không chậm mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi lần đầu tiên tới sao? Liên này, đi vào là được, nơi nào còn có cái gì thủ vệ làm khó dễ ngươi, thật là, chúng ta lệ quỷ môn. Gì? Tiểu tử, ngươi làm gì? Ngươi cấp lao tử đứng lại. Bên trái thủ vệ lời nói còn chưa nói đến một nửa, liền nhìn đến Dương Đào thế nhưng nghênh ngang, cứ như vậy hướng tới bên trong đi vào đi. Nay còn lợi hại, hai người trong mắt xẹt qua một tia rét lạnh, thủ hạ chân nguyên quay cuồng, hướng tới Dương Đào chụp đi. Chương 1877 Tháp Lâm. Làm cho chính mình hai người mặt, cứ như vậy đi vào đi. Ừ, thật đúng là cho rằng lệ quỷ môn người đều là người lương thiện không thành. Vừa vặn, tiểu tử này cùng văn gia có xung đột. Kia hai người tự nhiên là nhịn không được muốn hạ sát thủ. Quỷ khí dày đặc, hai người đều là toàn lực thi triển, căn bản là không có đi nghĩ nhiều cái gì. Bọn họ trước mắt Dương Đào, hoàn toàn chính là một cái có thể tùy ý ước hiếp người. Thậm chí, bọn họ nội tâm còn ở trào phúng. Cũng dám một người cứ như vậy ở bên ngoài ngốc. Bắt đầu kia hai cái phân thần kỳ cường giả, cũng đều mặc kệ không hỏi. Hừ, như vậy ngu xuẩn, chết không đủ tích. Dầm. Nhưng chung quanh tất cả mọi người chưa kịp cảm thán, liền thấy được vài đạo ánh sáng chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, Dương Đào như cũ giống như sân vắng tàn bộ, chậm rãi đến gần quy khư động bên trong. Gì? Lệ quỷ môn người như thế nào bất động? Chẳng lẽ thật sự giống như chính bọn họ nói giống nhau, đạo đức tốt sao? Nhìn đến lệ quỷ môn hai người, thế nhưng không có bất luận cái gì động tác, người chung quanh trong phút chốc cảm giác được cổ quái vô cùng lên. A Phi, đạo đức tốt cái cây búa. Ngươi lại không phải không thấy được, kia tiểu tử phía trước cùng nhau phân thần kỳ cường giả, rõ ràng đã chuẩn bị hào hết thảy. Mà này hai cái thủ vệ còn ngăn trở, liền biết bọn họ là cái gì ý tưởng. Không sai, phía trước chính là đi vào thượng và người, bọn họ đều không có chút nào khó xử, cố tình khó xử tiểu tử này, chẳng lẽ còn không thể đủ thuyết minh vấn đề sao? Bất quá hiện tại bọn họ đây là làm gì? Chẳng lẽ nói là vừa rồi kia tiểu tử thi triển cái gì pháp quyết, giam cầm ở bọn họ? Lạch cạch. Trung quanh nói thầm tiếng động còn không có vừa dứt, liền nghe được một trận vỡ vụn vật thể rơi xuống phát ra tiếng vang. Chờ đến mọi người hướng tới phát ra âm thanh tới cửa động nhìn lại thời điểm, phía sau đồng thời toát ra một cổ tử mồ hôi lạnh tới. Đáng chết, thật to gan, ở chỗ này dám giết ta lệ quỷ môn nhân. Trong phút chốc, một cái cả người huyết bào nam tử xuất hiện ở những cái đó vỡ vụn vật thể phía trước. Kia thế nhưng là bắt đầu hai cái thủ vệ thân thể, bất quá tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bọn họ không phải bị định trụ, mà là bị xử lý. Thậm chí, thân thể đều bị cắt thành từng khối. Tư vừa mới kia tiểu tử là như thế nào ra tay, các ngươi thấy được sao? Có người đào hút hàn khí, nhịn không được kinh hô. Vừa mới Dương Đào căn bản là không có chút nào tạm dừng, gần là ánh sáng hiện lên thôi. Không đúng, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý sao? Kia hai cái lệ quỷ môn đệ tử, chung quanh quỷ khí thế nhưng đều biến mất không còn một mảnh. Lời này vừa ra, bốn tòa toàn kinh. Này có thể so xử lý hai người càng thêm khủng bố. Đây là minh giới à, quỷ khí được trời ưu ái, cái gì thời điểm? Thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng liền tiêu tán rớt. Ta cảm nhận được hạo nhiên chính khí hơi thở. Liền vào giờ phút này, một cái bạch đi thiếu niên khẽ như mày, hướng tới trước người đi qua đi. Mà kia lệ quỷ môn vừa mới xuất hiện cường giả, nhìn đến bạch đi thiếu niên lúc sau, thế nhưng không người ở một bên, đầy mặt cung kính. Có thể làm lệ quỷ môn phân thần kỳ cường giả như vậy làm vẻ ta đây. Thiếu niên này lai lịch không nhỏ a, chỉ sợ là viễn siêu tứ đại tông môn thế lực, bằng không, lệ quỷ môn là sẽ không như vậy. Các ngươi xem, cùng kia bạch đi thiếu niên cùng nhau, còn có ba người. Quả nhiên, ở kia bạch đi thiếu niên sau lưng, có một nam nhị nữ, ba người khí chất bất phàm, đều có xuất khiếu hậu kỳ tu vi, trong đôi mắt thường thường lộ ra từng đợt thần quang tới, mà bọn họ sau lưng. Đi theo thế nhưng là tứ đại tông môn lần này người phụ trách. Nhìn dáng vẻ, lần này chúng ta là tới đúng rồi. Mặc kệ như thế nào, bốn người này tuyệt đối lai lịch phi phàm. Nếu có thể coi trọng nhà ta nữ tử, chúng ta đây gia tộc, chẳng phải là muốn một bước lên trời. Rất nhiều người nội tâm, bắt đầu đánh lên bàn tính nhỏ tới. Có ý tứ, thế nhưng là hạo nhiên chính khí, này pháp quyết. Không phải nói đã sớm biến mất ở thời gian sông dài bên trong sao. Ừ, lần này thật đúng là cơ duyên A. Mở miệng, là một cái hồng y hề thiếu niên, hắn hai vai chọn một cây trường thương, đôi tay đáp ở trường thương thượng, có vẻ rất là lười nhác. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Đến nỗi các ngươi lệ quỷ môn việc này, chúng ta nhìn đến lúc sau, sẽ tùy tay giúp các ngươi thu phục. Bạch Y Lìa nam tử rất là ngạo nghễ, ở hắn xem ra, cũng liền hạo nhiên chính khí có thể làm hắn hơi hơi cảm thấy hứng thú, đến nỗi có được hạo nhiên chính khí người, con kiến thôi. Đa tạ công tử. Lệ quỷ môn người nọ vội vàng lui qua một bên, phảng phất sợ chặn đối phương con đường giống nhau. Bốn người cũng không trì hoãn, trực tiếp cất bước, tiến vào quy khư trong động. Nị mạ, này! Dương Đào đi vào lúc sau. Nháy mắt liền trợn tròn mắt. Đập vào mắt, là một mảnh thật lớn thế giới. Phảng phất thời không đều thác loạn, không trung, một mảnh màu xanh lá, mà mặt khác một mảnh là đỏ như máu. chính mình nơi địa phương là màu xanh lá không trùng dưới. Nhưng vấn đề là, giờ phút này chung quanh thế nhưng không có một cái sinh linh tồn tại. Nay quy khư động thật như thế thần kỳ, đều là cảng cụ tu vi ngay sau đó truyền tống sao. Không phải nói lần này tứ đại tông môn kiếm phiên, như thế nào chung quanh một người đều không có. Dương Đào buồn bực, trực tiếp làm chính mình linh thức mở rộng mở ra. Bởi vì hắn cảm giác, nơi này hẳn là ảo cảnh mới là. Bất quá thực mau, Dương Đào liền xác định, này thế nhưng là chân thật tồn tại. Dựa, thế nhưng là thật sự, tính, nếu tới, vậy nhìn xem. Gì? Nháy mắt, hắn phát hiện trong túi chữ vật, có mỏng manh dao động truyền ra tới. Dương Đào vừa thấy, thế nhưng là kia nửa khối thạch bàn. Nhìn qua cổ xưa, nhưng là giờ phút này lại phóng xuất ra từng đợt mỏng manh quang mang. Bên này, thức mau, Dương Đào xác định phương hướng, hướng tới thạch bàn quang mang lóng lánh mãnh liệt địa phương mà đi. Ba ngày lúc sau, Dương Đào lần này kích động lên. Bởi vì hắn cuối cùng cảm nhận được những người khác, nhưng là đồng dạng, hắn cả người đều chấn kinh rồi lên. Bởi vì ở hắn trước mắt, thế nhưng là một chỗ cao ngất ngọn núi. Bất quá đi vào vừa thấy, này nơi nào là cái gì ngọn núi, thế nhưng là rất nhiều cao tới ngàn trượng Phật đầu pho tượng. Có nghiêng, có chót vót, xa xa nhìn lại, giống như ngọn núi giống nhau, liên miên phập phồng. Che ở Dương Đảo trước mặt, là một khối thật lớn màu xanh lá tấm bia đá, chỉ có trăm trượng cao. Cùng chung quanh điêu khắc so sánh với, có vẻ phá lệ nhỏ bé. Tháp lâm. Mặt trên, viết cổ xưa hai cái văn tự. Dương Đào tuy rằng không quen biết, nhưng là đương hắn nhìn đến lúc sau, trong đầu biến trực tiếp xuất hiện này hai chữ ý tứ tới. Hơn nữa, hắn còn có thể đủ cảm nhận được, này bình phàm hai cái văn tự phía dưới, phảng phất mang theo một cổ tử áp lực đến mức tận cùng cuồng bạo chi ý. Nga. Lại tới nữa một người, vị đạo hữu này, nếu ngươi là một người nói, không bằng chúng ta cùng nhau đi trước đi. Ở tấm bia đá trước mặt, giờ phút này đã có tam nam một nữ, phảng phất là đang chờ đợi này cái gì. Giờ phút này bọn họ nhìn đến Dương Đào đã đến, liền có một cái thô cuồng hán tử, mang theo mỉm cười, chủ động tiến lên. Nói vậy chung quanh đạo hữu cũng biết, này tháp lâm trong vòng, hung hiểm vô cùng. Ác quỷ đông đảo, nếu chúng ta liên thủ nói, tương đối tới nói sẽ an toàn điểm. Hơn nữa phía trước đã đi vào ít nhất ngàn người, chúng ta cũng không thể đủ lạc hậu a. Ngàn người? Tứ đại tông môn người tới sao? Dương Đào nghe thấy cái này con số lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng có như thế nhiều người đều tiến vào tháp lâm bên trong. Đạo hưu nói đùa, tứ đại tông môn tiến vào nhân số, tổng cộng mới 12 người, bọn họ nơi đó sẽ tới này tháp lâm tới. Ân. Dương Đào nhíu mày, không phải nói tiến vào tổng nhân số vượt qua vạn người sao? Vì cái gì tứ đại tông môn mới 12 người, này chẳng phải là nói, mỗi cái tông môn mới 3 người. Chương 1878 có phải hay không phạm? Vị đạo hữu này, nói vậy ngươi cũng là lần đầu lại đây đi. Kia tráng hán thế nhưng thấy nhiều không trách, lộ ra một tia bừng tỉnh tới. Này quy khư động có đại tạo hóa là không giả, nhưng là chân chính thứ tốt, cũng không phải dựa nhân số là có thể đủ thủ thắng. Tứ đại tông môn người, đã sớm thăm dò rõ ràng nơi này đại bộ phận chi tiết, phái ra người đều rất có nhằm vào, cho nên. Tráng hán không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là Dương Đào đã minh bạch. Người nhiều, cũng không thấy được có thể chiếm cứ cái gì ưu thế. Người nhiều, hao tổn làm không hảo cũng nhiều. Chi bằng phái ra nhất cường đại người trực tiếp thu hoạch cơ duyên hảo. Vị đạo hữu này, không biết ngươi muốn đi kia một tôn Phật đà trong vòng. Không biết. Dương Đào vô cùng thành thật trả lời, hắn có thể đi vào nơi này, hoàn toàn là bởi vì trong tay thạch bàn, đến nỗi cùng này vài người cùng nhau. Dương Đào cũng thật sự không có quá lớn hứng thú. Ngậy! Không có việc gì không có việc gì. Gì? Đạo hữu ngươi đây là, xin lỗi, ta thói quen một người cho nên vẫn là bất hòa các ngươi cùng nhau. Dương Đào nhàn nhạt cười cười, bay thẳng đến bên trong đi đến. Hừ, lại là một cái tự cho là đúng ra hỏa. Người như vậy, phỏng chừng đi không được nhiều xa. Nữ tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, nàng có điểm không quen nhìn Dương Đào Tắc Phong. Ai có chi nấy, thôi bỏ đi. Hiện tại chúng ta bằng không liền trực tiếp vào đi thôi, cẩn thận một chút, cũng sẽ không có sự. Nếu chậm, chỉ sợ chung quanh Phật Đà, đều không có chúng ta phân. Có người mở miệng, trong giọng nói mang theo lo lắng. Phải biết rằng, càng đi đi, ác quỷ liền càng cường đại. Ở chỗ này, tiến vào người chỉ có thể đủ là xuất khiếu kỳ, nhưng là ác quỷ nhưng không tồn tại như vậy áp chế a. Ân, nếu như vậy, chúng ta đây này liền đi thôi. Bốn người cuối cùng đạt thành nhất trí, thật cẩn thận hướng tới bên trong đi đến. Ác quỷ sao? Xuất khiếu lúc đầu, tựa hồ cũng liền như vậy a. Liên ở vừa rồi, một cái hung thần ác sát ác quỷ hướng tới Dương Đảo phát lại đây, bất quá bị hắn theo tay vung lên, một đạo hạo nhiên kiếm khí vứt ra, nháy mắt thu phục. Đối với này đó ác quỷ mà nói, hạo nhiên kiếm khí, không thể nghi ngờ là lớn nhất khắc tinh, trời sinh có thể áp chế đối phương. Gì? Dương Đào đi tới một cái Phật Đà phía dưới, bất quá này mặt trên đã có người ở bắt tay. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đều thực khẩn trương. Bởi vì ở tháp lâm trong vòng, có thể một người một mình hành tẩu, hoặc chính là đồ ngốc, hoặc chính là thật ngu bức người. Mà Dương Đào thoạt nhìn, hiển nhiên không phải người trước. Đây là Dương Đào không có tiến vào Phật Đà trong vòng, mà là đi tới một bên, ngồi xổm xuống thân mình, từ trên mặt đất nhảy ra một khối tiểu mảnh nhỏ. Thế nhưng là này thạch bàn giống nhau đồ vật, nhìn dáng vẻ, hẳn là chính là này thạch bàn mặt trên. Dương Đào cầm mảnh nhỏ, chậm rãi tới gần thạch bàn. Lạch cạch. Chính là không đợi Dương Đào có cái gì động tác, kia thạch bàn cùng tiểu mảnh nhỏ, giống như hai khối nam châm giống nhau, nháy mắt dán lên cùng nhau. Quả nhiên là như thế này. Dương Đào chậm rãi đứng dậy, giờ phút này thạch bàn lóng lánh cường độ phương hướng, lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Dương Đào nội tâm đã có định luận, vội vàng cất bước, điều chỉnh phương hướng, tiếp tục đi trước. Tiểu tử này là đang làm gì? Không biết, bất quá chỉ cần không tới chúng ta nơi này, vậy đừng động hắn. Đem một màn này xem ở trong mắt hai cái nam tử, trong đôi mắt mang theo mê mang, bất quá bọn họ cũng không có nhiều chuyện. Cứ như vậy, Dương Đào không ngừng ở này đó Phật Đà chi gian qua lại đi lại, thường thường nhặt lên một ít đá vụn. Đứng lại. Nơi này là văn gia địa phương, các ngươi đều cút đi. Đúng lúc này, Dương Đào trước người lại lần nữa xuất hiện mấy cái người quen, thế nhưng là ở cửa thời điểm, gặp được kia tam nam một nữ. Mà bọn họ trước người, còn lại là mấy chục cái tự xưng là văn gia người. Bằng cái gì? Này rõ ràng là chúng ta trước tới, các ngươi văn gia là có thể đủ như vậy bá đạo sao? Nữ tử rất là không phục, đôi tay nắm binh khí, gắt gao nhìn chằm chằm trước người mọi người. Thật sự là bởi vì, vừa mới bọn họ mới tìm được một cây không tồi binh khí, hẳn là Phật môn binh khí, còn không có tới kịp gỡ xuống, đã bị trước mắt này nhóm người cấp nửa đường ngăn trở. Thật sự là quá đáng giận. Hừ, cho các ngươi mặt không biết xấu hổ, nếu như vậy, vậy không cần đi rồi. Cầm đầu nam tử vung tay lên, tức khắc, chung quanh 20 người tới, đồng thời tiến lên một bước, hình thành một vòng tròn, vây quanh bốn người. Bên kia kia tiểu tử, không chuyện của ngươi, chạy nhanh cút đi. Dương Đào xuất hiện, cũng không có che che giấu giấu, tự nhiên là bị tất cả mọi người thấy được. Văn gia người, ỷ vào người một nhà nhiều thế chúng, căn bản liền không có đem Dương Đào để vào mắt. Mà Dương Đào lại là túi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay là thạch bàn, rồi mới thay đổi phương hướng, hướng tới một bên mà đi. Hừ, là người kia, ta liền biết, người này không đáng tin cậy. Bốn người bên trong nữ tử, khoe miệng rầu, thầm hận nói. Không cần nhiều lời, chúng ta căn bản là không quen biết, hơn nữa tình huống hiện tại, thực trong sáng. Tráng hán nhưng thật ra tam quan thực chính, làm nữ tử đừng nghĩ nhiều, vẫn là nhận rõ trước mắt tình huống trước. Hừ, các ngươi bốn người, rượu mời không uống. Ân, cái gì sự? Cầm đầu nam tử, lời nói còn không có nói xong, đã bị bên cạnh tiểu đệ cấp kéo một chút. Chờ đến hắn ngẩng đầu thời điểm, cuối cùng minh bạch là chuyện như thế nào. Bởi vì vừa mới thay đổi phương hướng Dương Đào, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở chính mình mặt khác một bên. Tiểu tử, ngươi cái gì ý tứ? Hắn cảm giác, chính mình bị người trêu đùa. Nhường một chút. Dương Đào cúi đầu, cẩn thận trên mặt đất tìm kiếm. Nhường một chút. Văn gia người lần này thật đúng là mộng bức, tại đây phiến địa phương, ra tứ đại tông môn người, thế nhưng còn có người làm cho bọn họ nhường một chút. Ha ha ha. Ta nghe được cái gì? Nhường một chút, thế nhưng làm lão tử nhường một chút, tiểu tử. Uy, các ngươi đi sao? Đối phương nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Dương Đào sụ mặt, rất là khó chịu ngẩng đầu lên. Giờ phút này Dương Đào thực tức giận. Bởi vì hắn đã phát hiện, kia viên thoái khối, thế nhưng liền ở kia cầm đầu người dưới chân. Bị hắn dâm lên, khó trách vừa mới tìm thời điểm, rõ ràng đến địa phương, lại không có phát hiện kia thoái khối. Cho các ngươi tránh ra nghe không hiểu, chẳng lẽ nhất định phải lão tử kêu các ngươi lan sao? Có phải hay không phạm tiện? Thật là, ôn tồn đối bọn họ nói chuyện, còn dám lại nhảy dài dòng. Khó mang thật sự cho rằng lão tử tính tình thực hảo sao? Hôn trướng! Ngươi biết ngươi là ở cùng cái gì người ta nói lời nói sao? Trấn áp hắn, rồi mới hảo hảo tra tấn. Đáng chết, một cái tiểu tử, tại đây phiến thanh thiên dưới, còn dám như vậy làm cản. Văn ra người, tức khắc nổ mạnh. Bọn họ cái gì thời điểm, bị người như vậy nhục nhã quá. Hơn nữa, đối diện vẫn là một người, phía chính mình như thế nhiều người. Đây là hồng quả quả làm lơ a. Không đúng, này hoàn toàn chính là không đem bọn họ đương hồi sự tiết tấu. Người như vậy, nhất định phải nghiền xương thành tro, đem linh hồn của hắn dùng cửu u chi hỏa tới bỏng cháy, cho hắn biết, kiêu ngạo là yêu cầu trả giá đại giới. Kia tiểu tử, có phải hay không đầu óc có tật xấu? Bốn người bên trong nữ tử, giờ phút này cũng trợn tròn mắt. Thật sự là bởi vì, Dương Đào giờ phút này hành vi, quá mức ngu xuẩn. Chương 1879 ác quỷ triều. Thậm chí, nữ tử giờ phút này thế nhưng còn có một chút may mắn. Dương Đào ngay từ đầu không có cùng chính mình đám người cùng nhau, bằng không, dựa theo đối phương này tiết tấu, không chừng này dọc theo đường đi sẽ kéo nhiều ít cửu hận đâu. Đồng nhiên, nàng lại nghĩ tới hiện tại chính mình chẳng uống, đôi mắt đẹp bên trong, xét qua một đạo rào hoạt thần quang. Đầu nhi, bằng không chúng ta hiện tại lại đột nhiên hành động. Có kia tiểu tử ở một bên hấp dẫn cửu hận, chúng ta lao ra đi. Hẳn là không khó. Nữ tử đã bắt đầu âm thầm cấp mặt khác ba người truyền âm, như bây giờ tình huống, này tựa hồ là nhất sáng suốt hành vi. Đầu nhi, hiện tại thật sự không thể đủ đợi. Nếu tiếp tục đi xuống, chúng ta đây cuối cùng kết cục. Mặt sau nói, đều đã không cần nhiều lời. Mỗi người đều minh bạch, hơn nữa trước mắt tình huống, mọi người đều xem rõ ràng chính xác. Hảo! Tráng hán tuy rằng nội tâm có kiên trì, chính là này mấy cái huynh đệ tỷ muội mệnh, càng thêm quan trọng. Bọn họ bốn người đạt thành nhất trí lúc sau, âm thầm xử một cái ánh mắt, đồng thời làm khó dễ. Đáng chết, còn tưởng phản kháng. Trấn áp bọn họ, không thể đủ làm cho bọn họ đào tẩu. Hừ, thật là buồn cười, các ngươi còn tưởng lưu sao. Văn ra người, trong phút chốc liền hành động lên. Không hổ là nổi danh gia tộc, tố chất chính là không giống nhau, gần là một cái nháy mắt, bọn họ liền tổ chức rất cường đại tiến công trận pháp. Bốn người, căn bản là không phải đối phương đối thủ, gần mấy cái hô hấp thời gian, liền lại lần nữa bị gắt gao chấn áp xuống dưới. Tiểu tử, ngươi là chính mình ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là làm bọn lao tử tới hầu hạ ngươi à. Một cái văn gia đệ tử vô cùng kiêu ngạo chỉ vào Dương Đào cái mũi, mở miệng kêu gào nói. Ngươi vừa mới nói, các ngươi là văn gia người. Dương Đào phiết này tiểu đệ liếc mắt một cái, hai tròng mắt bên trong, nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình. Hừ, nếu đã biết, như thế nào? Hiện tại có phải hay không sợ hãi, nói cho ngươi, Vãn Lạp. Tiểu đệ rất là đắc ý, cho rằng Dương Đào là nghe được Văn gia tên tuổi. Rồi mới thấy được vừa mới phía chính mình chiến lực, đã sợ hãi. Nhà các ngươi có người, đều nghe như lưu. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, tính toán xác nhận một chút. Ân, không sai, đó là nhà của chúng ta thiếu gia. Như thế nào, ngươi nhận thức nhà của chúng ta thiếu gia? Kia tiểu đệ hơi hơi sửng sốt, nếu thật là nói như vậy, kia chính mình đám người thật đúng là không thể đủ đắc tội vị này a thiếu gia bằng hữu, kia hẳn là địa vị cũng không nhỏ a. Ân, nhận thức. Dương Đào gật gật đầu, nói này một câu lúc sau, hắn cảm giác thuyết mình có chút vấn đề, rồi mới ngay sau đó sửa đúng nói. Kỳ thật cũng không tính nhận thức, có điểm giao thoa đi. Nghe được lời này, sở hữu văn gia người tức khắc có chút không bình tĩnh. Thật cùng chính mình ra thiếu gia nhận thức, nghe như lưu thiếu gia chính là dòng chính A. Mặc dù là có liên quan, kia bọn họ cũng muốn hảo hảo tìm hiểu tìm hiểu. Vạn nhất thật sự chọc giận vị kia thiếu gia, kia, vị này, đạo hữu, câm miệng, đều cấp lao tử cút đi. Dương Đào đã xác nhận những người này thân phận, nội tâm liền toát ra một cổ tử lửa giận tới. Quả nhiên là cái dạng gì gia tộc, bồi dưỡng chỗ cái dạng gì người tới a? Một đám cặn bã, nhìn liền phiền lòng. Vô số ngọn lửa, thứ Dương Đào dưới chân lan tràn ra tới. Giờ phút này Dương Đào, hóa thân vì ngọn lửa quân vương. Hỏa trạch trải rộng, biển lửa hướng tới đối diện cứ như vậy nhào tới a. A. Đây là địa ngục chi hỏa, như thế nào khả năng? Hắn mới xuất khiếu kỳ, như thế nào là có thể đủ nắm giữ như vậy ngọn lửa? Đáng chết, hắn cùng thiếu gia không phải bằng hữu sao? Ngũ hành tông pháp, ở dưới siêu nhiên, cho dù là tới rồi này mình giới. Làm theo cường đại vô cùng. Những người này, gần là văn gia người, mặc kệ là tu vi cùng pháp quyết, đều không thể đủ cùng Dương Đào so sánh với. Cho nên, ở Dương Đào trước mặt, bọn họ giống như tay trói gà không chặt hài đồng giống nhau. Chỉ có thể đủ mặc cho Dương Đào đắn đo, cái gọi là sinh tử, gần ở Dương Đào nhất niệm chi gian. Này biến hóa, thật sự là quá đột ngột. Bốn người, bao gồm cái kia cầm đầu nam tử, cảm giác liền mấy cái hô hấp thời gian, chung quanh tức khắc trở nên an tĩnh xuống dưới. Chết giống nhau yên tĩnh, cho dù là một cây châm rơi xuống trên mặt đất, đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Ở đây, chỉ có mấy người khẩu há mồm thở dốc thanh âm. Đặc biệt là cái kia nữ tử, giờ phút này nội tâm vô cùng hoảng sợ. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới. Dương Đào thế nhưng sẽ là cái dạng này khủng bố. Kia chính là hơn 20 người à, trong đó còn không thiếu xuất khiếu trung kỳ cùng hậu kỳ cao thủ. Chính là ở Dương Đào biển lửa trước mặt, như cũ không có kiên trì bao lâu, đã bị hoàn toàn mạt sát. Ngươi, ta, chúng ta thiếu gia cùng ngươi. Chỉ có kia cầm đầu người, cùng bốn người nơi vị trí, không có bị hỏa trạch chi lực lan đến gần. Nhìn đến Dương Đào từng bước một hướng tới chính mình đi tới, giờ phút này cầm đầu nam tử cả người không ngừng run run. Chẳng sợ hắn biết Dương Đào mới xuất khiếu lúc đầu tu vi, nhưng là giờ phút này ở trong mắt hắn, Dương Đào chính là một cái không thể chiến thắng ác ma. Như thế nhiều người a, trong khoảnh khắc, hồi phi yên diệt. Tiểu tử này vừa mới rốt cuộc vận dụng cái gì pháp thuật, thế nhưng như vậy đáng sợ. Vị thiếu gia này, ngài cùng chúng ta thiếu gia. Câm miệng, lão tử cùng các ngươi thiếu gia không phải rất quen thuộc. Chẳng qua đánh cướp hắn lầu một thuyền thôi. Hừ. Cái gì? Lời này ngữ, giống như vừa đến sét đánh giữa trời quang, chấn nam tử thất điên bắt đảo. Vừa mới hắn còn tưởng rằng, là cùng chính mình ra thiếu gia giao hảo. Nói không chừng, chính mình còn có thể đủ tránh được này một kiếp tới. Chính là không nghĩ tới. Trước mắt tiểu tử này, thế nhưng chính là làm thiếu gia ý tưởng nghĩ cách muốn xử lý người. Cũng ngay. Thiết, nếu không phải bởi vì này nam tử dưới chân dẫm lên chính mình muốn tìm đồ vật, sợ hỏa trạch lực lượng, xúc phạm tới kia toái khối, này nam tử như thế nào khả năng sống đến bây giờ? Ta. Lạch cạch. Theo Dương Đào bước ra một bước, nam tử khoảnh khắc sau lui. Hưu. Hắn này vừa động lúc sau, nguyên bản dưới chân vị trí, nháy mắt xuất hiện một khối tiểu xảo toái khối, bay vụt tới rồi Dương Đào trong tay. Ngươi cái gì ngươi? Hừ, nếu không phải ngươi vừa vặn giẫm lao tử đồ vật, lao tử mới lười đến đối với các ngươi này đó cặn bã động thủ đâu. Lời này ngữ, lại lần nữa làm kia nam tử hối hận đã chết. Nị mạ, ngươi vì cái gì không nói sớm a? Thế nhưng, chính là vì giẫm ngươi muốn tìm đồ vật, ngươi liền xử lý mọi người. Bốn người cũng cảm giác một trận đầu đại, này xử lý người lý do, không khỏi cũng quá. Kỳ ba một chút đi. Những người khác đều đã chết, ngươi còn sống làm gì? Dương Đào đối với kia nam tử trừng mắt, dọa nam tử lại lần nữa liên tục sau lui. A, đó là, ác quỷ chiều tới. Đã có thể ở thời điểm này, nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến nguyên bản màu xanh lá trên bầu trời, đột nhiên quát lên một trận cổ quái thanh phong tới. Cái gì? Bốn người cũng là đồng thời ngẩng đầu, trong phút chốc sắc mặt biến đổi lớn. Đáng giận, như thế nào hảo hảo liền gặp được các quỷ triều? Không tốt, ân nhân, chúng ta vẫn là tiên tiến nhập này Phật Đà trong vòng đi. Tráng hán sắc mặt so vừa mới còn muốn khó coi vài phần, vội vàng hướng tới Dương Đào mời lên. Nga! Thứ này thực đáng sợ sao? Dương Đào giống như tiểu bạch giống nhau, tò mò nhìn nhìn không trùng, đồng thời, còn theo bản năng phóng xuất ra linh thức, hướng tới kia thanh phong trà xét mà đi. Ân nhân, không thể. Tráng hán phát ra vội vàng kinh hô. Chương 1880 cùng ta hốn. Ngoa tào. Chờ đến Dương Đào linh thức phóng thích mở ra lúc sau, hắn liền hối hận. Này thanh phong thế nhưng vô cùng âm lãnh, có thể theo hắn linh thức, không ngừng hướng tới hắn thức hải lan tràn mà đến. Giống như giỏi trong xương, quẳng cũng quẳng không ra. Chơi lớn. Nơi đó mặt, có vô số ác quỷ, các loại tu vi đều có. Có một ít, thế nhưng còn có thể đủ không ngừng cắn nuốt linh thức chi lực. Giờ phút này nhìn đến Dương Đào linh thức phóng xuất ra tới, tức khắc kia thanh phong bên trong ác quỷ sôi trào lên. Ân nhân, này, chúng ta, tráng hán một bước, hắn nhìn đến Dương Đào vừa mới kia phong khinh vân đạm bộ dáng, còn tưởng rằng đối phương có cái gì kỳ lạ thủ đoạn, có thể đối kháng này khủng bố thanh phong. Chính là giờ phút này, Dương Đào cả người ở không ngừng run rẩy. Hơn nữa lấy hắn vì trung tâm, hướng tới bốn phía không ngừng phóng xuất ra từng đợt hàn khí. Hơn nữa Dương Đào giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, sợi tóc thượng đều xuất hiện một tầng tầng rậm rạp xương giá lúc sau. Hắn nơi nào không rõ, cảm tình Dương Đào chính là cái tiểu bạch A. Cái gì thường thức cũng không biết, đây là càn rỡ kết quả A. Đầu nhi, không cần nhiều lời, mọi người tu vi ngưng tụ đến cùng nhau, ta tới ôm hắn, đi vào. Tráng hán cắn chặt răng, chủ động tiến lên, lôi kéo Dương Đào thân thể, liền hướng tới sau lưng Phật Đà bên trong đi tới. Chính là giờ phút này, hắn lại là giống như lưng đeo núi cao giống nhau, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng. Thậm chí, kia đen nhánh đại địa mặt trên, tất nhiên xuất hiện một loạt thật sâu dấu chân. Đây chính là minh giới đại địa, cứng rắn vô cùng. Thế nhưng đều xuất hiện như vậy hãm sâu dấu chân, có thể thấy được giờ phút này đại hán trên người Dương Đào, có bao nhiêu sao trọng. Ân, các ngươi đi, không cần lo cho ta. Dương Đào vẫn là mở miệng, này ác quỷ kết bè kết đội, quá mức đáng giận. Nếu này mấy người tiếp tục ngốc tại nơi này, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Không phải Dương Đào cao thượng, mà là hắn cho rằng, như vậy hoàn toàn không cần thiết. Nói nữa, cùng lắm thì chính mình tới siêu độ này đó ác quỷ, hẳn là cũng có thể đủ tranh thủ thở dốc thời gian. Chính là độ người kinh, hắn không muốn bị này nhóm người biết. Đầu nhi, nàng kia lại lần nữa dao động, mặc kệ như thế nào, nàng có thể tu luyện đến cái này cảnh giới, không dễ dàng. Nàng không muốn như vậy bạch bạch đánh thưởng tánh mạng. Phải biết rằng, mắt thấy kia thật lớn ác quỷ triều, liền phải phát lại đây. Toàn bộ chân trời, đã hoàn toàn bị thanh phong bao trùm, giống như một đạo màu xanh lá màn trời, chậm rãi hướng tới bọn họ đè xuống. Các ngươi ba cái đi, các ngươi biết ta tính tình. nếu làm ta như vậy tránh ra, sẽ có tâm ma. Đi! Các ngươi đi mau a! Nữ tử cái thứ nhất hành động, bung ra mấy người, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Phật Đà trong cơ thể mà đi. Mặt khác lệnh người, nhíu mày lúc sau, cũng trước sau rời đi. Nhị ca tam ca, không phải tiểu muội tham sống sợ chết, thật sự là như vậy đi xuống, chúng ta đều là bạch bạch hy sinh. Nữ tử cứ như vậy trơ mắt nhìn nơi xa Dương Đảo cùng Tráng Hán hai người, bị thanh phong cắn nuốt, cuối cùng, bọn họ tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Sở hữu bị thanh phong bao phủ Phật Đà, bắt đầu phóng thích này một tầng nhàn nhạt quang huy, chung quanh ác quỷ đang không ngừng rít gào, nhưng lại không thể đủ tiến vào mảy may. Ai? Đại ca kia tính tình. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng như vậy khủng bố. Nếu không phải như thế tình huống, ta nhưng thật ra có thể kết giao. Nhị ca cũng mở miệng, nội tâm có điểm tiếc hận. Bọn họ còn nghĩ, Dương Đào thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc, đối mặt ác quỷ triều, bọn họ không làm ra lựa chọn. Hừ, đại ca cũng thật là, nhìn dáng vẻ, chúng ta ba người vẫn là chỉ có thể đủ giống như trước kia giống nhau. Hy vọng này ác quỷ triều thối lui lúc sau, kia tiểu tử lưu lại đồ vật, sẽ không bị mang đi. Cho dù là tới rồi lúc này, tam ca suy nghĩ thế nhưng là Dương Đào lưu lại đồ vật. Ở trước mắt tình huống như vậy dưới, bọn họ đều không cho rằng Dương Đào có thể sống sót. Lời này, làm mặt khác hai người trước mắt sáng ngời. Dương Đào trên người, tất nhiên có rất nhiều thứ tốt. Nếu là thần thông pháp môn, kia đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Giờ phút này Dương Đào, chung quanh bị vô số ác quỷ quấn quanh, nhưng là hắn chân nguyên ngoại phóng, như cũ có thể chống cự. Hơn nữa chẳng hán, hai người đến không đến mức nháy mắt đã bị cắn ướt, bất quá này gần là vấn đề thời gian thôi. Bởi vì ác quỷ quá nhiều, lúc nào cũng ở tiêu hao hai người chân nguyên. Mặc dù là hai người cùng nhau, nhiều nhất, cũng liền nhiều nhất có thể kiên trì là cái hô hấp thôi. Khu khu, ta biết ngươi nói chính là cái gì. Nhưng là phía trước bọn họ có ân với ta, lần này. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Tráng hán ha hả cười, lộ ra miệng đầy trắng tinh hàm răng tới. Hán như cũ kéo Dương Đảo, muốn hướng tới Phật Đà bên trong đi đến. Tuy rằng, tầm nhìn đã không tồn tại. Linh thức cũng không thể đủ phóng thích mở ra, nhưng là hắn như cũ không có từ bỏ. Ân, buông ta đi. Dương Đào nhướng mày, có điểm vô ngữ mở miệng nói. Ta sẽ không từ bỏ. Nghe lời này, Dương Đào hết trôi nói rồi. Này hắn tử, thế nhưng như vậy chủ. Thật không biết nên nói hắn cái gì hảo. Vấn đề là hiện tại, chính mình muốn bắt đầu vận dụng độ người kinh A. Khu khu, ta là nói. Ta có thể thu phục tình huống nơi này. Bằng không, ngươi liền cùng ta hôn đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, đều có điểm hết trô nói rồi. Cái gì? Tráng hán hơi hơi sửng sốt, thậm chí qua xoay chuyển đầu, đầy mặt mê mang nhìn Dương Đào. Hắn không thể tin được, vừa mới thiếu niên này nói cái gì. Đây chính là ác quỷ triều A, trước nay đều không có nghe cái gì người ta nói quá. Có thể làm được thu phục này hết thảy. Mặc dù là Phật Đà, đều không được đi. Ông! Dương Đào trong cơ thể, một cái nguyên anh bắt đầu thấp giọng đọc kinh văn, hắn có thể bảo trì, chỉ làm kinh văn ở trong cơ thể mình động tĩnh, không khuyết tán mở ra. Quả nhiên hữu dụng. Giờ phút này, ngay cả Dương Đào linh thức, đều tràn ngập nhàn nhạt tấm áp cảm giác. Những cái đó ác quỷ, phảng phất gặp cái gì đáng sợ nhất sự tình giống nhau, sôi nổi phóng thích khai Dương Đào linh hồn. Hảo, ngươi muốn cùng ta hôn sao? Linh thức vấn đề giải quyết lúc sau, Dương Đào trực tiếp từ đối phương trên lưng nhảy xuống tới. Giờ phút này chẳng hán, hoàn toàn thạch hóa. Thế gian này, chẳng lẽ thật sự có như vậy thần thông sao, có thể không sợ ác quỷ? Ta, nếu không muốn nói, yên tâm. Nếu không muốn, ta cũng sẽ không xử lý ngươi. Ta chính là người tốt, tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Dương Đào cả người run lên, phảng phất ở hắn bên ngoài cơ thể, có vô số chính khí quấn quanh. nếu là quen thuộc người của hắn, nhất định sẽ đại đại trợn trắng mắt, gia hỏa này, da mặt quá dày. Ta nguyện ý. Tráng hán có thể tu luyện đến như vậy nông nỗi, hiển nhiên cũng không phải cái gì ngu xuẩn người. Dương Đào như vậy thần kỳ, kia bối cảnh khẳng định đại không muốn không muốn. Chính mình như vậy không nơi nương tựa người, nếu có thể đi theo người như vậy, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ân, không tồi. Nặc, đây là La Hán Kim Thân Pháp Quyết, ngươi chưa cầm. Theo ta đi, ta còn muốn đi tìm đồ vật đâu. Dương Đào thuận tay, đem Tử Thị Huyết Hổ Vương trên người được đến pháp quyết, ném cho Tráng Hán, thậm chí, ngay cả đối phương tên đều lười đến đi hỏi. Cái này làm cho Tráng Hán nội tâm kịch liệt run rẩy lên, thế nhưng là La Hán Kim Thân. Cho dù là tàn quyết, nhưng là này cùng chính mình pháp quyết so sánh với, vẫn là muốn tốt hơn không biết nhiều ít cấp bậc a. Nhanh lên đi a, lão tử thời gian chính là thực quý giá. Dương Đào ở một bên thúc giục lên, cái này làm cho Tráng Hán lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo đi lên. Chương 1881 đỉnh. Thiếu chủ, phía trước nếu tiếp tục nói, chỉ sợ sẽ xuất hiện phân thần kỳ ác quỷ. Đại Tráng ở một bên mở miệng, trong khoảng thời gian này, hắn đã cùng Dương Đào học bổ túc một chút nơi này sở hữu hẳn là biết đến tri thức. Đồng thời đối với Dương Đào thân phận, càng thêm tò mò. Bất quá hắn biết, cái gì sự tình nên hỏi, cái gì sự tình không nên hỏi. Phân thần kỳ mà thôi, không cần lo lắng. Cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Dương Đào cúi đầu, nhìn nhìn trong tay thạch bàn, rồi mới cắn chặt răng, nói thầm vài câu. Thật sự là chính hắn đều không xác định, chính mình có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng chính mình năm cái nguyên anh ở thay phiên đọc độ người kinh, chính là thực mau, bọn họ liền xuất hiện mỏi mệt thần sắc tới. Hiển nhiên, trước kia chính mình không có phát hiện, nhưng là hiện tại cũng hiểu được. Này kinh văn tuy rằng rất là vô thượng, chính là muốn vận chuyển, như cũng là ở tiêu hao chính mình năng lượng. Hơn nữa, trực tiếp là nguyên anh năng lượng. Càng thêm làm Dương Đảo cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình đan điền không gian, thế nhưng ở không ngừng trở nên ảm đạm lên. Giống như bắt đầu những cái đó đàn tinh giống nhau, tuy rằng biến hóa rất là rất nhỏ, nhưng như cũng bị Dương Đảo phát hiện. Đúng rồi, ngươi nói vì cái gì càng đi bên trong đi, này Phật Đà liền càng nhỏ đâu. Từ lúc bắt đầu ngàn trượng lớn nhỏ, đến sau lại trăm trượng lớn nhỏ, này dọc theo đường đi, Dương Đào thế nhưng thấy được 10 trượng lớn nhỏ. Không biết, bất quá có người nói, kỳ thật, này cũng không phải điều khác, mà là cường giả chân chính thân thể sao. Dương Đào tiếp theo đối phương nói mở miệng, cái này làm cho đại tráng cả người hơi hơi sửng sốt. Thiếu chủ, không cần ra tiếng. Dương Đào phất tay, một đạo ẩn nấp pháp quyết bày ra tới, cả người sở hữu hơi thở, nháy mắt che đậy. Thậm chí, ngay cả trong thân thể hắn tụng kinh thanh, đều nhưng cố tình áp chế vài phần. Hẳn là nơi này đi. Ở Dương Đào vừa mới làm xong này động tác lúc sau, trước người liền xuất hiện hai người. Ở bọn họ đỉnh đầu, có một chản cổ xưa đèn dầu. Phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, bao phủ hai người. Nha! Thế nhưng vẫn là người quen. Hai người một nam một nữ, nữ tử Dương Đào thật đúng là không xa lạ. Thế nhưng là kia Thất Nguyệt tiên tử, đến nỗi nam tử, một thân áo bào trắng, nhìn qua rất là oai hùng bất phàm. Nếu có bên ngoài người ở chỗ này nói, liền không khó nhận ra tới, này Bạch Di Lìa nam tử, đúng là sau lại tiến vào nhị nam nhị nữ bên trong, ban đầu nam tử. Con đã từng nói qua, nếu gặp được Dương Đào, sẽ thuận tay mặt sát. Triển công tử, dựa theo ngươi nói địa phương, hẳn là chính là nơi này. Bất quá ngài này pháp bảo thật đúng là lợi hại, có thể làm ác quỷ không xâm, quả nhiên là hảo bảo bối a. Thất Nguyệt tiên tử lấy lòng ở một bên mở miệng, nàng trong mắt càng là mang theo mị thái. Nay triển công tử địa vị rất lớn, thế nhưng là toàn bộ nam vực trong vòng, nhất cường đại tông môn người. Nếu có thể cùng này triển công tử làm tốt quan hệ, kia chính mình sau này, tất nhiên thăng chức rất nhanh. Đến nỗi không lâu trước đây nghe như lưu, đã sớm bị Thất Nguyệt vứt bỏ. Đó là, này chản cổ đèn, cũng là xuất từ nơi này. Nghe đồn, là mô vị Phật Đà xem kinh văn khi sử dụng, uy lực thật lớn vô cùng, ta cũng là may mắn mới được đến. Lần này, nếu ta có thể được như ước nguyện, tất nhiên sẽ hảo hảo cảm ơn thất nguyện ngươi. Triển công tử khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, một bàn tay cũng chủ động đáp ở thất nguyện trên vai mặt, này hết thảy, không nghĩ tới đều bị một bên Dương Đào, xem rõ ràng chính xác. Thiết, còn ở thật là ghê tởm. Tính, lười đến đi điều bọn họ. Đi. Kia triển công tử vừa thấy chính là ra vẻ đạm mạo, Dương Đào xem đi xuống tâm tình đều không có. Nếu không phải vì được đến kia tiểu thạch bàn, hắn còn tính toán giúp đỡ, cấp đối phương mấy viên phát danh sách đâu. Đến nỗi hiện tại, Dương Đào cảm giác đó là lãng phí. Hai người kia, đều là một loại người, chính mình mới lười đến đi xen vào việc người khác. Dương Đào mang theo đại tráng, nhìn chính mình trong tay thạch bàn, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, chậm rãi từ từ đi tới. Triển công tử, không biết lần này ngươi muốn tìm đồ vật, rốt cuộc là cái gì đâu? Ân, nói vậy nhất định có rất lớn uy lực đi. Đúng rồi, triển công tử, các ngươi tông môn nội, có phải hay không có tiên nhân A? Làm Dương Đào khe nhíu mày chính là, cái kia ghê tởm nữ nhân thanh âm, thế nhưng còn ở chung quanh không ngừng nhớ tới. Mà giờ phút này, Phật Đà càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Phật Đà đã chỉ có ba trượng lớn nhỏ. Hơn nữa rất lớn một mảnh địa phương, đều nhìn không tới một cái Phật Đà. Liền ở phía trước, Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình trong tay thạch bàn, ở không ngừng run run. Nếu không phải chính mình nắm, sợ là sẽ ở nháy mắt bay qua đi. Hẳn là chính là cái kia Phật Đà. Đồng thời, cách đó không xa lại lần nữa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Một chản cổ đèn, mang theo mỏng manh quang mang, bao vây lấy hai người, bay thẳng đến cách đó không xa Phật Đà mà đi. Này chung quanh, cũng liền này một tôn Phật Đà. Thậm chí, Dương Đào đều từ kia Phật Đà trong tay, thấy được một mảnh nhỏ thạch bàn. Chung quanh thanh phong, tuy rằng như cũ mãnh liệt, nhưng là ở Phật Đà chung quanh, tầm mắt đã trở nên trống trải rất nhiều. Phật Đà trên người, cùng mặt khác phía trước bất đồng. Không có chút nào quang mang phóng xuất ra tới, chính là những cái đó ác quỷ, lại một đám giống như không có nhìn đến Phật Đà giống nhau, ở chung quanh không ngừng gào giống, rít gào. Không sai, quả nhiên là này tôn Phật Đà. Ha ha, ta nhất định có thể được đến Phật môn chính thống. Triển công tử đầy mặt tướng đỏ, vô cùng kích động. Hắn tìm được rồi rất nhiều manh mối, cuối cùng mới xác định cái này địa phương, quả nhiên không sai, thế nhưng làm hắn tìm được rồi. Công tử, thất nguyệt ngươi yên tâm, hiện tại Phật môn đạo thống liền ở trước mắt, sau này, Phật môn lấy ta vi tôn. Hừ, liền tính là Tây vực bên kia ra tới cái kia tự xưng Phật tử tiểu hoa nhi, nhìn đến bản công tử lúc sau, cũng không thể không cúi đầu. Triển công tử vô cùng tự phụ, cả người hô hấp dồn dập, tính toán trực tiếp duỗi tay hướng tới phía trước Phật đà ấn hạ. Cấp lao tử dừng lại. Dương Đào đầy mặt buồn bực, mang theo đại tráng, từ vừa đi ra tới. Nãi nãi tích, lần này lao tử tính toán điệu thấp tới, chính là không nghĩ tới, thế nhưng bị các ngươi hai cái đánh gãy. Nếu có thể, Dương Đào thật đúng là tưởng điệu thấp bắt được chính mình muốn đồ vật, rồi mới trực tiếp bắt đầu thông qua nhân quả chi lực, tìm kiếm tiểu muội tung tích. Đều như thế lâu rồi, chính mình còn không có đã chịu tiểu muội hồi âm, hắn nội tâm đã bắt đầu lo lắng. Đáng tiếc, trước mắt hai người kia, thật sự là quá trướng mắt. Cái gì người? Gì? Là ngươi? Đương thấy rõ ràng Dương Đào khuôn mặt lúc sau, thất nguyệt lập tức nghiến răng nghiến lợi lên. Chính là ngay sau đó, trên mặt nàng xẹt qua một tia đắc ý tươi cười. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể đi vào nơi này, đáng tiếc, lần này cạnh ngươi không có hộ đạo giả. Thất nguyệt cười lạnh liên tục, mà một bên triển công tử còn lại là tò mò hỏi. Ngươi nhận thức tiểu tử này? Không sai, tiểu tử này lúc ấy đoạt nghe như lưu lâu thuyền, nghe nói, ở bên ngoài thời điểm, hắn còn trực tiếp xử lý hai cái lệ quỷ môn người. Nghe xong thất nguyệt giới thiệu lúc sau, Triển công tử khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, thế nhưng trực tiếp xoay người, nhìn thẳng vào Dương Đào tới. Ngươi sẽ hạo nhiên chính khí. Chương 1882 ai quán ngươi? Hừ, lão tử cả người run lên, chung quanh nơi nơi đều là hạo nhiên chính khí. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được sao? Dương Đào không có nghĩ nhiều, theo bản năng mở miệng thổi phồng một câu. Cái này làm cho Triển công tử tươi cười nháy mắt đọc lại, mãn đầu góc đều là hát tuyến. Nị mạ, chẳng lẽ hốn đả này là cái khoác lác đại vương không thành? Câm miệng, ngươi cho rằng Triển công tử là cái gì người? Hừ, toàn bộ Nam Vực, hắn đều là nhất tôn quý đám kia người. Triển công tử hỏi ngươi lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn đúng sự thật trả lời, bằng không? Hừ. Thất Nguyệt ở một bên chủ động quát lớn lên, đối với nữ nhân này giờ phút này sắc mặt, Dương Đào trực tiếp lựa chọn làm lơ. Câm miệng, ta nhận thức ngươi. Hạo Nguyệt Tông tiên tử thôi, chúng ta thiếu chủ nói chuyện, nào có ngươi xen mồm phân. Thế nhưng nhận định đi theo Dương Đào, kia ở khí thế mặt trên, đại tráng liền sẽ không yếu thế. Hơn nữa, đại tráng chính là thấy được Dương Đào thủ đoạn, gần là một mảnh biển lửa. Khiến cho xuất khiếu kỳ như vậy nhiều người, trực tiếp phi hôi yên diệt. Ở hắn xem ra, Dương Đào ở xuất khiếu kỳ thực lực, tuyệt đối là đứng đầu. Giao ra hạo nhiên chính khí pháp quyết, ngươi trả lại khư động ngoài cửa, giết hai cái lệ quỷ môn đệ tử, không thể gạt được ta. Triển công tử lạnh lùng cười, cả người hơi thở không ngừng kéo lên lên. Nga! Ta còn tưởng rằng ngươi nói chính là cái gì đâu. Ai cho ngươi là gan, cũng dám như vậy mở miệng. Dương Đào không vội không chậm hướng tới phía trước đi đến, hắn mục tiêu, là Phật Đà tay trái bên trong kia hòn đá. Đến nỗi mặt khác, hắn mới lười đến đi quản. Đứng lại, này Phật Đà đã có chủ. Ân, không sai, lão tử chính là hắn chủ nhân. Dương Đào hùng hùng hổ hổ, căn bản liền không đem đối phương đương hồi sự. Tiểu tử! Ngươi không cần quá càn rỡ. Thất Nguyệt đầy mặt phẫn nộ, nhưng là nội tâm lại nhạc nở hoa, Triển công tử là cái gì người? Nàng chính là biết một ít, cái kia tông môn người, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, Dương Đào lại lợi hại, lại có thể như thế nào? Đây chính là Hạo Thiên Tông thiên tiêu, tiểu tử, ngươi sẽ không liền Hạo Thiên Tông cũng không biết đi. Cái gì? Dương Đào nhưng thật ra không có cái gì phản ứng. Nhưng là một bên đại tráng, lại là cả người chấn động. Hai mắt bên trong, lộ ra hoảng sợ thần sắc tới. Thiếu chủ, Hạo Thiên Tông kia chính là quái vật khổng lồ, nghe nói liền tính là ở tiên giới, cũng có không nhỏ thế lực. Này tông môn ra tới người, tất nhiên không đơn giản, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi không có một chút kiến thức đâu. Tiểu tử, nếu biết ngươi trước mặt người là ai, kia. Bang. Một trận tiếng vang thanh thúy, đánh gây Thất Nguyệt kia lại nhải, chọc người phiền náo lời nói. Ngươi. Thất Nguyệt đôi tay che lại chính mình bên phải khuôn mặt, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào, khoe miệng, ân hồng máu tươi ở không ngừng suy sút. Vừa mới chính mình thế nhưng bị phiến một cái tát, hơn nữa, chính mình căn bản là không có phát hiện. Đối phương lại như thế nào động thủ? Người thực không tồi. Triển công tử hơi hơi mị mị hai mắt, hai tròng mắt bên trong, phóng xuất ra một đạo hàn mang. Trước nay đều không có người, dám đảm đương hắn mặt, động thủ đánh người. Bực này cùng với ở đánh chính mình mà ta. Hơn nữa, người này thật sự là quá kiêu ngạo. Ở biết chính mình là Hạo Thiên Tông đệ tử lúc sau, còn dám như vậy động thủ. Đây là liền Hạo Thiên Tông đều không bỏ ở trong mắt sao. Thức thời, chạy nhanh cấp lao tử lăn một bên đi. Đại tráng cũng bị Dương Đào vừa mới động tác cấp dọa một bước, như vậy giáp mặt và mặt sự tình, Dương Đào thế nhưng cũng dám làm. Đối phương kia chính là Hạo Thiên Tông A. Mà Dương Đào giờ phút này lại là đã có điểm không kiên nhẫn, cái gì Hạo Thiên Tông? Chính mình căn bản liền không có nghe nói qua. Mặc dù là nghe nói qua, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ đi. Hạo Thiên Tông có thể như thế nào? Chính mình mấy ngày liền xử đều không sợ, giáo hoàng đều dám động, một cái tông môn, chẳng lẽ là có thể đủ làm chính mình nhìn với con mắt khác sao? Ấu chỉ! Ngươi nói cái gì? Triển công tử còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, đối phương vừa mới nói cái gì? Làm chính mình cút ngay, khai cái gì vui lùa? Điếc sao? Cấp lao tử lăn một bên đi, mãi mãi tích, ngươi chống đỡ lao tử lộ không nghe được sao? Dương Đào rất là không kiên nhẫn, đã hướng tới bên kia bước ra bước chân. Ngoan ngoãn, thiếu chủ đây là muốn làm gì? Kia chính là Hạo Thiên Tông A, thiếu chủ. Đại tráng cả người không ngừng run run lên, thật sự là ở hắn xem ra, Hạo Thiên Tông kia chính là quái vật khổng lồ. Có thể cùng hắn chống lại thế lực, ở toàn bộ Nam Vực, đều không có mấy cái A. Hiện tại, chính mình thiếu chủ giờ phút này cách làm, quả thực quá điên cuồng. Ngươi biết ta là ai sao? Đáng chết, ta chính là Hạo Thiên Tông người. Ngươi dám như vậy đối ta nói chuyện, làm ta lăn. Biết Hạo Thiên Tông lửa giận sao? Triển công tử khuôn mặt đều vặn vẹo lên, hắn cảm giác chính mình đã chịu lớn lao vũ nhục giống nhau. Mẹ nó, Hạo Thiên Tông, lão tử đã biết ta nhưng là kêu lại như thế nào, Hạo Thiên Tông thực như bức sao? Tất cả mọi người muốn quán ngươi là sao? Dương Đào bĩu môi, cảm giác liền buồn bực. Như vậy ngu ngốc, Hạo Thiên Tông như thế nào liền thả ra? Chẳng lẽ không phải cấp chính mình tông môn mất mặt sao? Ngươi! Lời này ngữ, làm Triển công tử sắc mặt đen nhánh như mực. Trước nay đều không có người, dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngươi thực hảo, thành công chọc giận ta. Chạm vào! Hắn nói vừa mới vừa dứt, thân thể lại là liên tiếp sau lui. Bởi vì Dương Đào đã không kiên nhẫn lại lần nữa ra tay, Triển công tử tức khắc phất tay ngăn trở. Hạo Thiên kiếm khí. Cảm nhận được Dương Đào vừa mới một quyền đầu uy lực lúc sau, Triển công tử cũng không hề nhiều lời. Chỉ có trực tiếp chấn áp Dương Đào, rút ra hắn thần hồn, không ngừng tra tấn, mới có thể đủ tiêu trừ hắn giờ phút này lửa giận. Ngươi cái tiểu hỗn đản, cũng dám đánh ta. Hiện tại, tiếp thu Triển công tử lửa giận đi. Thất Nguyệt ở một bên oán độc mở miệng, mà đại tráng cả người quang mang long lánh. Muốn vọt tới Dương Đào phía trước tới. Đại tráng, ngươi không cần động thủ. Đứng thì tốt rồi. Dương Đào lại là nhàn nhạt mở miệng, làm đại tráng ngừng lại. Tiểu tử, giao ra Hạo Nhiên chính khí pháp quyết, rồi mới tự sát. Ta có thể cho ngươi thiếu chịu điểm thống khổ. Triển công tử tư thái cao ngạo, giống như một cái quân vương giống nhau, nhìn xuống Dương Đào. Ai cho ngươi mặt, nãi nãi tích. Hạo Thiên Tông chẳng lẽ đều là cái dạng này ngu ngốc sao? Dương Đào bĩu môi, rất là khinh thường. Hừ, dám can đảm vũ nhục Hạo Thiên Tông, gần là này một cái, ngươi cùng ngươi tông môn, sẽ bị hoàn toàn mạt sát. Triển công tử ngữ khí vô cùng lạnh băng, giống như ở tuyên bố một cái thẩm phán kết quả giống nhau. Ha ha ha ha. Ngoa tào, ngươi thật đúng là kiêu ngạo tới rồi nhất định cảnh giới A. Xin hỏi ngươi đây là ở thẩm phán ta cùng ta phía sau tông môn sao? Ha ha, ngươi biết ta tông môn là cái nào sao? Này không quan trọng, lên trời xuống đất, lời nói của ta, đều sẽ thực hiện. Ở ngươi mở miệng vũ nhục Hạo Thiên Tông thời điểm, cũng đã chú định. Triển công tử lại lần nữa lạnh nhạt mở miệng, ở hắn sau lưng, một đạo trăm trượng cao kiếm khí, đã ngưng tụ ra tới. Trung quanh ác quỷ. Bị này kiếm khí chấn động khắp nơi tán loạn, phảng phất này kiếm khí mặt trên, mang theo kinh người uy lực, làm cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Ngươi phải nhớ kỹ nha, nếu ngươi làm không được, kia Hạo Thiên Tông cũng thật mất mặt. Hảo, nếu như vậy, vậy ngươi liền thử xem đi. Dương Đào tà tà cười, khinh miệt mắt lẽ xem xét đối phương liếc mắt một cái, rồi mới cứ như vậy. Nên ngang hướng tới kia Phật Đà đi đến. Thế nhưng, vẫn là làm lơ đối phương. Chương 1883 đoán được sao? Tiểu tử, ngươi tìm chết. Vừa mới như thế lâu lúc sau, Triển công tử còn tưởng rằng, đối phương sẽ kiêng kỵ, sẽ lộ ra hoảng sợ thần thái tới. Đáng tiếc, trước mắt tiểu tử này, thế nhưng như cũ lựa chọn làm lơ. Hơn nữa, vẫn là như vậy rõ ràng. Một cổ không thể đủ áp chế lửa giận, nháy mắt tràn ngập ở Triển công tử ngực bên trong. Chưa từng có người dám như vậy làm lơ Hạo Thiên Tông. À không, ngươi không phải phải thử một chút xem sao? Ta tông môn, ngươi không phải muốn tới tìm phiền phải sao? Ta cho ngươi cơ hội này a. Dương Đào cười ha hả mở miệng, bước chân không có chút nào tạm dừng, mắt thấy liền phải đi vào Triển công tử trước người. Hừ, hiện tại ngươi, không phải như cũ không dám nói ra chính mình tông môn sao? Triển công tử sau lưng, kiếm khí thất minh, chung quanh, vô số đại địa vẫn là xuất hiện từng đợt rất nhỏ run rẩy. Phảng phất này kiếm khí uy lực, có thể làm đại địa đều xuất hiện một tia than khóc tới. Là sao? Dương Đào chớp chớp mắt, rồi mới nghiêm túc nhìn nhìn Triển công tử liếc mắt một cái. Ta liền sợ, ta nói ra lúc sau, ngươi căn bản là không có này lá gan tiếp tục đứng ở ta trước mặt ta. Lời này, làm Triển công tử điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha. Đây là ta sinh ra tới nay, nghe được quá nhất khôi hài chê cười. Ngươi biết ngươi đối mặt chính là cái gì sao? Chạm vào. Triển công tử nói vừa mới vừa ra âm, nháy mắt hai tròng mắt đồng tử co chặt. Bởi vì ở hắn trước người, đã xuất hiện Dương Đào thân ảnh. Khoảng cách hắn, thế nhưng không đến một mét. Chính là, vừa mới Triển công tử căn bản là không có nhìn đến, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào động tác. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Nếu ngươi thật là Hạo Thiên Tông người, nếu bọn họ đều không có nói mạnh miệng, nói Hạo Thiên Tông có như vậy đại uy thế nói. Vậy ngươi chính mình nhìn xem, ta là cái gì tông môn đi? Dương Đào lại lần nữa tà tà cười, tiếp theo cái nháy mắt, về tới phía trước hắn nơi vị trí. Giống như, vừa mới này hết thảy đều không có phát sinh. Phảng phất Dương Đào thân hình, căn bản là không có động quá giống nhau. Như thế quỷ dị thân pháp. Nếu vừa mới đối ta động thủ nói. Hừ, ngu xuẩn. Bất quá này thân phận, thực mau chính là của ta. Triển công tử nội tâm hơi hơi vừa động, lúc sau cũng lộ ra trào phúng thần thái tới. Tiểu tử, ngươi quá mức kiêu ngạo. Ngươi yên tâm, ta sẽ rút ra ngươi linh hồn, rồi mới chậm rãi khảo vấn ngươi. Kiếm khí không ngừng bắn ra bốn phía mở ra, mang theo kinh thiên uy áp, chung quanh đá vụn, phảng phất không chịu nổi lực lượng như vậy, trực tiếp bắt đầu trở nên dập nát lên. Giống. Vô số ác quỷ, ở thời điểm này, cũng bắt đầu điên cuồng hướng tới bốn phía chạy trốn mở ra. Bọn họ bản năng sinh ra sợ hãi, muốn rời xa. Nhưng là chung quanh, có càng cường đại hơn ác quỷ, lại là ngược lại hướng tới bên này mà đến. Nếu không phải có kia cổ đèn phát ra quang mang bảo hộ, giờ phút này Triển công tử đã sớm bị chúng quanh ác quỷ cắn nuốt không còn. Liên điểm này bản lĩnh sao? Ở đại tráng đầy mặt hoảng sợ thần sắc hạ, Dương Đào lại là đầy mặt không sao cả mở miệng. Hừ, tiểu tử, ngươi liền khoác lác đi. Ngươi hiện tại nếu muốn thần phục, đều chậm. Thất Nguyệt tiên tử mặt mang ửng hồng, nhìn đến như vậy thật lớn uy lực kiếm khí, giống như là nàng chính mình phóng xuất ra tới giống nhau. Toàn thân, đều mang theo một cổ tự hào cảm. Vô chi nữ nhân, hừ. Như vậy kiếm khí, lao tử nếu muốn phóng xuất ra tới lời nói, một giây sự thôi. Dương Đào khinh miệt phiết liếc mắt một cái đối phương, rồi mới lại lần nữa mua nện bước, hướng tới phía trước đi qua đi. Chẳng lẽ, ngươi sẽ trong truyền thuyết hạo nhiên kiếm khí? Cùng Thất Nguyệt khinh thường bất đồng, Triển công tử cả người phảng phất nghĩ tới cái gì, càng thêm kích động lên. Ngay cả ngực, đều kịch liệt trên dưới khi dễ. Nếu thật là nói như vậy, kia với hắn mà nói, thật đúng là nguy hiểm. Đồng thời, đây cũng là một lần thật lớn tạo hóa. Hừ, nếu thật là nói như vậy, kia cho dù là dùng hết ta sở hữu át chủ bài, đều phải được đến. Triển công tử đã hạ quyết tâm. Liền chờ Dương Đào ra tay. Ân, ta biết. Thế nhưng thật sự biết, Triển công tử đôi tay nhéo nắm tay, theo bản năng nắm thật chặt. Bất quá ngươi cho rằng, liền ngươi như vậy mặt hàng, đáng giá lao tử vận dụng như vậy pháp quyết sao? Cái gì ý tứ, chính mình như vậy mặt hàng? Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Ầm vang. Không đợi Triển công tử có cái gì dư thừa lời nói, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo sấm rền tiếng động. Lôi đình. Nơi này, ngươi còn tưởng triệu hoán lôi đình. Ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi ngự lôi chi thuật rất cao minh sao? Ân. Triển công tử vừa mới còn tính toán hảo hảo trào phúng một chút Dương Đào tới, nhưng là nháy mắt, hắn liền trợn tròn mắt. Thất Nguyệt cùng đại tráng, giờ phút này nhìn đến không trung tình huống lúc sau, trực tiếp đầu trung đình chỉ tự hỏi. Này! Đầy trời ác quỷ, vừa mới còn ở không ngừng rít gào. Điên cuồng va chạm cổ đèn sở phóng xuất ra tới nhàn nhạt quần sáng, nhưng là giờ phút này, thế nhưng giống như gặp được cái gì đáng sợ thiên địch giống nhau, điên cuồng hướng tới bốn phía dũng đi. Giống như thủy triều xuống giống nhau, này cùng vừa mới Triển công tử sở tạo thành tình huống so sánh với, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất ta. Này! Này cái gì này? Hừ! Nếu liền ta một đạo lôi đỉnh chi lực pháp thuật đều tiếp không được nói, ta đây dám khẳng định, ngươi không phải Hạo Thiên Tông người. Bằng không, Hạo Thiên Tông không có như thế rác rưởi người. Dương Đào như cũ mang theo mỉm cười, khoe miệng hơi hơi thượng tiểu, đôi tay bối ở sau lưng, vui vẻ thoải mái, từng bước một hướng tới phía trước đi qua đi. Này lôi đỉnh chi lực, thế nhưng có như vậy uy lực, sớm biết rằng nói, ta đây làm gì muốn vận dụng độ người kinh á thật là. Dương Đào nội tâm nói thầm vài câu, ngay sau đó, là Nguyên Anh không ở đọc độ người kinh. Đồng thời, Quỳ Thủy Thần Lôi phóng xuất ra từng đợt nhàn nhạt lang quang, lan tràn tới rồi chính mình trên người. Dầm. Theo Dương Đào tùy ý vung tay lên, một đạo màu lam lôi đỉnh chi lực, trong phút chốc đi tới đại tráng bên người, bảo vệ thân thể hắn. Kỳ thật, Dương Đào căn bản không có tất yếu làm như vậy. Bởi vì giờ phút này, ở hắn chung quanh, hình thành một cái thật lớn chân không mảnh đất. Này rốt cuộc là cái gì lôi đỉnh? Không có khả năng. Triển công tử cả người đều thất thần, hắn trước nay đều không có gặp được quá tình huống như vậy. Tiểu tử, người rốt cuộc là cái gì địa vị? Nếu đến bây giờ, hắn không thể đủ nghĩ đến Dương Đào địa vị không đơn giản, kia hắn trực tiếp có thể tìm khối đậu hủ đâm chết. Đáng chết, tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì người? Thất Nguyệt cả người run run không thôi, nàng có thể phỏng đoán đến. Trước mắt thiếu niên này, địa vị tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí, không, liền tính ngươi lai lịch không nhỏ, nhưng là có thể cùng Hạo Thiên Tông so sao. Triển công tử, chính là Hạo Thiên Tông thiên tiêu. Hừ, tiểu tử, ngươi vẫn là chính mình thúc thủ chịu trói đi. Nghĩ đến Hạo Thiên Tông ba chữ, Thất Nguyệt phảng phất lại tìm về vừa mới mất đi sở hữu dũng khí. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng ở lớn tiếng hô lên lời này thời điểm, nội tâm lại có một cổ nùng liệt bất an. Ha ha, làm Hạo Thiên Tông ngươi, chẳng lẽ liền đoán không được, ta thân phận sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo diễn ngược, như cũ từng bước một tiến lên. Nguyên bản rất là bình phàm nện bước, giờ phút này giống như đạp ở Triển công tử trái tim thượng giống nhau. Mỗi một bước, Triển công tử sắc mặt liền thảm đạm một phân. Ngươi chẳng lẽ là Thiên? Chương 1884 Thiên Kiêu Nô Bộc. Thiên. Thất Nguyệt tiên tử cả người đều mộng bức, cho dù là đến bây giờ, nàng đều không có đoán được, Dương Đào phía sau tông môn, rốt cuộc là nào. Nay không trách hắn, rốt cuộc Hạo Nguyệt Tông, ở bên này địa phương còn xem như cái không tồi thế lực. Cùng Hạo Thiên Tông nói vậy, kém quá xa. Nàng giống như có quan hệ gì đâu suy nghĩ, thiên sư đạo như vậy quái vật khổng lồ đâu. Ngự lôi chi thuật, có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Chỉ sợ chư thiên vạn giới đều không có mấy cái như vậy thế lực, mà ngươi nhìn dáng vẻ, là đồng phương huyết thống, chẳng lẽ là thiên sư đạo. Ầm vang. Cái gì? Thiên sư đạo. Này ba chữ, giống như một tòa thái cổ đại nhạc, trong phút chốc đè ở Thất Nguyệt tiên tử trên người. Làm nàng hô hấp đều không thể đủ tự nhiên, tu vi đều không thể đủ thông thuận vận chuyển. Thật sự là bởi vì, thiên sư đạo huy danh, so sánh với như Hạo Thiên Tông tới nói, chỉ đại không nhỏ. Không có khả năng. Ngay sau đó, Thất Nguyệt phát ra hoảng sợ thét chói tai. Nàng không thể đủ tiếp thu tình huống này, trước mắt tiểu tử này, như thế nào có thể là thiên sư đạo người. Ha ha, nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là có điểm nhãn lực kính. Dương Đào cười lạnh, lại lần nữa tiến lên, ở hắn sau lưng, lôi đỉnh chi lực bắt đầu không ngừng ngưng tụ lên. Vô số tuyết trắng điện quang, cắt qua đen nhánh không gian, làm sở hữu ác quỷ, một đám điên cuồng chạy trốn. Đây là thiên địa chi uy, căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại. Đáng chết, thiên sư đạo. Ừ, mặc dù là như vậy, tự nhiên không phải như vậy, hòa trạch. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, đôi tay như cũ bối ở phía sau. Bất quá hắn dưới chân, lại là toát ra một mảnh thật lớn ngọn lửa tới. Đen nhánh địa ngục chi hỏa, không ngừng từ đại địa toát ra tới. Giống như sóng biển giống nhau, hướng tới triển công tử bên kia lan tràn mà đi. Này! Địa ngục chi hỏa! Triển công tử không coi nhảy dựng, nội tâm hung hăng chịu động vài cái. Như thế nào khả năng, tiểu tử này tuyệt đối không phải thiên sư đạo người. Hắn nội tâm còn ôm coi ảo tưởng, thật sự là, nếu là thiên sư đạo người, kia địa vị chưa ngủ cũng quá lớn một ít. Chính là hiện tại, nhìn đến này ngọn lửa lúc sau, hắn tức khắc nội tâm lại lần nữa toát ra một trận dự cảm bất hảo tới. Đáng chết, ngươi có thể khống chế địa ngục chi hỏa. Ngươi mới xuất khiếu lúc đầu tu vi a. Hắn không cam lòng, đồng thời cũng không rõ. Đầu óc chính là không ngừng vận chuyển lên, chính là tưởng tượng đến chính mình nội tâm suy đoán, hắn cả người liền nhịn không được run run lên. Chẳng lẽ, ngươi, này pháp thuật, là Ngũ Hành Tông. Mấy chữ này nói ra, chính hắn đều bị hoảng sợ, ở giữa không trung thân hình, đều một cái không ổn định, xuất hiện một trận lay động. Chính hắn đều bị chính mình lời nói cấp dọa tới rồi, Ngũ Hành Tông. Nếu thật là nói như vậy, kia trước mắt tiểu tử này, tuyệt đối là muốn nghịch thiên tồn tại a. Cái gì? Giờ phút này thất nguyệt, căn bản là đã không thể đủ dùng chấn động tới hình dung nội tâm cảm thụ. Ngũ Hành Tông. Nếu thật là nói như vậy, kia chính mình vừa mới sở làm hết thảy, chẳng phải là vì chính mình, đồng thời cũng vì chính mình tông môn, mang đến vô số tai họa. Hạ Nguyệt Tông, ở Ngũ Hành Tông cùng thiên sư đạo như vậy quái vật khổng lồ trước mặt, căn bản là không đủ xem a. Ha ha, vừa mới ta chính là nhớ rõ, ngươi đã nói, muốn cho ta tông môn vì thế trả giá thật lớn đại giới tới. Hiện tại, ngươi đã biết ta Ngũ Hành Tông cùng thiên sư đạo, đều là ta tông môn. Yên tâm, bọn họ sẽ không phủ nhận. Dương Đào cười hì hì mở miệng, lại lần nữa thiện ý nhắc nhở đối phương. Phủ nhận than bùn a. Triển công tử giờ phút này muốn khóc tâm đều có, không nói không chung lôi đỉnh cùng trên mặt đất ngọn lửa, đã làm chính mình căn bản không có biện pháp chống lại. Gần là Ngũ Hành Tông cùng thiên sư đạo này hai cái tông môn, liền cũng đủ làm hắn lá gan đều dọa phá. Ta! Triển công tử giờ phút này nơi nào còn dám nhiều lời cái gì, hắn duy nhất suy nghĩ chính là, miệng mình như thế nào liền như thế tiện. Đáng chết, cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp được một cái như vậy yêu nghiệt ta thiên sư đạo cùng Ngũ Hành Tông cộng đồng đệ tử, như vậy thân phận, đến nơi nào không thể đủ đi ngang a. Nhất quan trọng, là triển công tử chính mình. Ta, vị công tử này, ta vừa mới là đùa giỡn. Còn thì ngươi không cần để ý a, này truyền thừa, ta nhường cho ngươi. Nhường cho lão tử. Ừ, này truyền thừa cái gì thời điểm liền thành của ngươi? Dương Đào nhướng mày, nghiêng mắt thấy khẩu hỏi. Hạo Thiên Tông Thiên Tiêu. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy các ngươi Hạo Thiên Tông, cũng quá yếu gà đi. Một cái thiên tiêu, ngay cả lão tử hai cái pháp thuật đều khiêng không được. Triển công tử nghe được lời này lúc sau, đầy mặt đỏ lên lên. Vị công tử này, sai rồi. Ta không phải thiên tiêu. Ta chỉ là mỗi vị thiên tiêu nô bộc thôi. Cái gì? Nô bộc? Không phải nói tốt thiên tiêu sao? Hiện tại như thế nào biến thành nô bộc? Thất Nguyệt tiên tử cả người đều ở không ngừng run run, giống như run rẩy giống nhau. Nay tính cái gì, ngay từ đầu thiên kiêu. giờ phút này thế nhưng là cái nô buộc. Buồn cười chính là, chính mình thế nhưng còn lấy ra như vậy thái độ, đi đón ý nói hùa cái này nô buộc. Đúng vậy, ta gần là cái nô buộc thôi. Chúng ta bốn người, đều là nô buộc. Chân chính thiên kiêu như thế nào sẽ tới như vậy địa phương tới, mặc dù này quy khư động có rất nhiều cơ duyên, nhưng là như vậy cơ duyên, đối thiên kiêu mà nói, căn bản là chướng mắt ta. Triển công tử không dám có chút giấu giếm, bởi vì nếu Dương Đào vừa mới nói đều là thật sự lời nói. Kia mặc dù là chính mình chủ tử, ở đối mặt thiếu niên này thời điểm, đều phải tiểu tâm một ít. Mặc kệ là thiên sư đạo vẫn là ngũ hành tông, bất luận cái gì một cái nói, Hạo Thiên Tông còn có thể đủ hơi chút chống lại một chút. Nhưng là nếu là hai cái tông môn cùng nhau nói, kia căn bản là không có khả năng đối kháng A. Đặc biệt là ngũ hành tông, từ bọn họ tại hạ giới truyền thừa bị chặt đứt lúc sau, hoàn toàn giống như chó điên giống nhau. Một khi nhìn đến có người dám khi dễ bọn họ đệ tử, kia mặc kệ lớn nhỏ, trực tiếp phái ra cũng đủ lợi hại người lại đây muốn cái cách nói. Cho nên, còn cầu ngươi buông tha ta đi. Triển công tử giờ phút này nơi nào còn có vừa mới bộ dáng, đánh có đánh không lại, gần đây đầu cũng so bất quá. Hán nội tâm vô cùng ảo não, sớm biết rằng nói như vậy, căn bản liền không nên tới nơi này a. Nếu không phải nghe nói, nơi này có Phật môn truyền thừa, không phải hán nội tâm dã tâm ở nhảy lên, như thế nào sẽ phát sinh tình huống như vậy? Ngươi cái kẻ lừa đảo. Thất Nguyệt điên cuồng lên, hướng tới Triển công tử nhào qua đi. Lan. Chính là Triển công tử tuy rằng là nô bộc, như cũ so Thất Nguyệt muốn lợi hại. Thất Nguyệt tiên tử gần là một cái nháy mắt, đã bị thương nặng. Đều là ngươi nữ nhân này, trêu chọc sự tình. Vị công tử này, như vậy nữ nhân, ta xem. Thiết, các ngươi hai cái, tám lạng nửa cân, ai đều đừng nói ai. Bất quá ta chính là không có quên, vừa mới ngươi còn như vậy như bức nói muốn mạt sát ta. A, không, không. Ngươi không thể đủ giết ta, ngươi phải biết rằng, ta chủ nhân chính là thực để ý ta. Hơn nữa ta chủ nhân mới là chân chính Triển công tử, Hạo Thiên Tông Thiên Tiêu. Nếu ngươi giết chết ta, ta chủ nhân nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Trước mắt Triển công tử, không. Phải nói là nô buộc, hoàn toàn bị sợ hãi. Hắn giờ phút này đem có thể nghĩ đến nói, một cổ nào nói ra. Đáng tiếc, hắn lại sai rồi. Lấy mặt khác người tới uy hiếp Dương Đào, ha ha, Dương Đào nhưng cho tới bây giờ đều không tiếp thu như vậy uy hiếp à. Chương 1885 Phật Đà sống lại. Ha ha, ngươi thật đúng là lợi hại a, ngay từ đầu thế nhưng uy hiếp ta, muốn mạt sát ta, còn muốn mạt sát rất ta phía sau tông môn. Nghe Dương Đào lời này, Triển công tử nô buộc thật sự muốn khóc. Đáng chết, chính mình thật đúng là miệng tiện a. Thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Xử lý nhân gia tông môn, đáng chết, chính mình có thể thu phục sao? Kia chính là hai cái khủng bố tông môn A, gần là tên tuổi, đều cũng đủ dọa người. Hiện tại, ngươi còn muốn uy hiếp lao tử. Ngươi cho rằng, ngươi có thể uy hiếp đến lao tử sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, cũng không có nhìn đến hắn có cái gì động tác, trực tiếp xuyên qua đối phương bên người. Hướng tới kia Phật Đà mà đi. Ta. Ngươi không cần nhiều lời. Ngươi thật sự cho rằng, ta là cái dạng này dễ khi dễ sao? Dễ khi dễ? Đáng chết. Nơi nào là ngươi dễ khi dễ a, rõ ràng chính là ta chính mình dễ khi dễ được không? Ngươi nói như vậy lời nói, không khỏi cũng quá khi dễ người đi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta Hạo Thiên Tông, cho dù là ở tiên giới, làm theo có không yếu thế lực. Ngươi cũng không nên quá mức kiêu ngạo. Có chút người chính là như vậy, nếu lấy lòng vô dụng, kia hắn liền trực tiếp bắt đầu uy hiếp. Hơn nữa, còn tự nhận là, chính mình lời nói liền như vậy hữu dụng. Ân, thì tính sao? Đúng vậy, thì tính sao? Dương Đào sẽ để ý sao? Ngũ Hành Tông sẽ để ý sao? Thiên Sư Đạo lại sẽ để ý sao? Hơn nữa, ngươi tựa hồ quên mất một việc. Dương Đào không có quay đầu lại, chậm rãi từ từ tiếp tục hướng tới Phật Đà mà đi. Cái gì? Triển công tử nô buộc rất là khó hiểu, hắn không biết, giờ phút này Dương Đào, cố ý nói ra nói như vậy tới, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ha ha, tựa hồ ngươi quên, chính ngươi gần là cái nô buộc thôi. Thiên kiêu nô buộc, chẳng lẽ liền không phải nô buộc sao? Ầm vang. Lời này, giống như trăm ngàn đạo thiên lôi, trực tiếp ở đối phương linh hồn thượng oanh tạc mở ra. Đúng vậy, chính mình mới là một nô buộc. Thiên kiêu nô buộc, kia cũng là nô buộc ca Hạo Thiên Tông liền tính là lại lợi hại, kia cũng không có khả năng vì chính mình một nô buộc, đi cùng hai đại tông môn liều mạng đi. Ta chạm vào. Triển công tử nô buộc nói, cũng không có nói xong, liền giống như một cái bọt khí tan vỡ giống nhau, trực tiếp tiêu tán mở ra. Lại tiếp tục làm đối phương mở miệng, kia quả thực chính là ở lãng phí thời gian. Dương Đào phất tay, trực tiếp tiến lên, Phật đà trong tay kia toái khối, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, về tới Dương Đào trong tay. Sắc! Dương Đào trong tay thạch bàn, tại đây một khắc, cuối cùng là nhìn qua viên mãn. Ân. Bất quá thực mau, Dương Đào liền phát hiện không thích hợp địa phương, trong tay hắn mâm tròn, như cũ còn khuyết điểm cái gì. Ở chính giữa nhất vị trí, có cái lỗ trống, là tự phù hào hình dạng. Phảng phất nơi đó, hẳn là được khảm một cái kia hình dạng địa phương, nhưng là hiện tại, đã không tồn tại. Ông! Là ai? Chém giết ta nô buộc. Mà đồng thời, một cái xa lạ thanh âm, giống như từ một bên sông ra. Là kia cổ đèn. Nguyên bản gần là phóng xuất ra một trận quan mang, có thể ngăn trở ác quỷ ăn mòn. Hiện tại, kia mặt trên toát ra một trận dao động, mang theo phẫn nộ cảm xúc. Triển công tử, nguyên bản mặt xám như cho tàn thất nguyệt, hai mắt bên trong lại lần nữa xuất hiện khác sáng giỏi. Hắn nghe nói vừa mới nô buộc nói qua, này cổ đèn là dị bảo, mặc dù là hắn, cũng rất khó mới được đến. Hiện tại xem ra, này hẳn là chính là triển công tử mới là. Rốt cuộc, một nô buộc, như thế nào có thể được đến như vậy nghịch thiên dị bảo? Là bản công tử, hừ, rốt cuộc là ai? Như vậy lớn mật, chẳng lẽ không biết, vừa mới đó là ta nô buộc sao? Ta Hạo Thiên Tông người. Hạo Thiên Tông liền như bước sao. Dương Đào không đau không ngứa mở miệng, đánh gậy đối phương nói. Giống loại này vừa ra tới liền ở khoác lác người, hắn nhất không thể gặp. Hôn trướng, ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi mới hôn trướng, nơi này nào có ngươi mở miệng phân? Dương Đào hừ lạnh một tiếng. Trung quanh tức khắc xuất hiện thật lớn uy áp, bay thẳng đến kia cổ đèn lồng cháo mà đi. Kia triển công tử thân ảnh, trong phút chốc liền thay đổi ngữ điệu. Ngươi, rốt cuộc là cái gì người, phải biết rằng, ta chính là Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông xảy ra chuyện gì? Ngại ngại tích, thế nhưng còn dám cầm Hạo Thiên Tông tên tuổi ra tới. Lao tử đều không có dùng ngũ hành tông cùng thiên sư đạo tên tuổi đâu, ngươi một cái Hạo Thiên Tông. Cần thiết há mồm ngậm miệng treo ở bên miệng sao? Người cấp lao tử nghe, vừa mới kia nô buộc chính là lao tử xử lý. Hạo Thiên Tông có phải hay không muốn mạt sát ta tông môn, còn có ta a? Dương Đào nghiền ngẫm mở miệng nói, một bên thất nguyệt, rất muốn chủ động mở miệng nhắc nhở, hảo lại lần nữa đạt được Hạo Thiên Tông hảo cảm. Nhưng là giờ phút này, nàng lại không thể đủ có chút động tác, bởi vì nàng nội tâm khủng hoảng. Sợ Dương Đào đột nhiên đối chính mình cũng động thủ. Nhìn đến vừa mới Dương Đào lôi đình thủ đoạn lúc sau, nàng xem như minh bạch. Lúc ấy, lâu trên thuyền trên mặt tới vài người, nhất khủng bố không phải những người khác, mà là trước mắt thiếu niên này. Hừ, nếu biết, ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo. Quả nhiên là cùng cái tông môn, hơn nữa vẫn là chủ tớ, này giọng đều giống nhau. Ha ha đát, vừa mới ngươi kia nô buộc. Cũng là như thế này nói. Bất quá đương lão tử nói ra chính mình tông môn thời điểm, hắn trực tiếp dọa nước tiểu. Ngươi nói xem, nếu lão tử nói cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Dương Đào diễn ngược mở miệng, trong hư không, kia xa lạ thanh âm không hề mở miệng. Nếu Dương Đào có thể nói ra lời như vậy tới, kia tất nhiên là có một ít căn cứ. Chẳng lẽ, đối phương thật là nào đó đại tông môn đệ tử sao? Triển công tử trong lúc nhất thời, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là lúc này, ở Dương Đào sau lưng, kia Phật Đà mặt trên, đột nhiên xuất hiện rậm rạp cái khe. Cơ hồ liền ở Dương Đào nhận thấy được nháy mắt, kia Phật Đà đột nhiên tán loạn mở ra. Sắc! Không tốt, đáng chết, ngươi có phải hay không động cái gì đồ vật? Triển công tử trong thanh âm mang theo kinh hoàng, cổ đèn ở không ngừng lay động. Nguyên bản liền mỏng manh quan mang, ở không ngừng lập lòe. Đúng vậy. Xảy ra chuyện gì? Dương Đào buồn bực, bất quá cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào liền không như vậy bình tĩnh. Đáng chết, ngươi biết cái gì? Nay quy khư động rất là thần bí, liền tính là ta, không có 10 phần chuẩn bị, cũng không dám tự mình lại đây. Ngươi nhất định là động này Phật Đà cái gì quan trọng đồ vật, hiện tại, hắn ở sống lại. Ha! Sống lại! Này không phải đã cút sao, đều kêu tháp lâm. Kia hẳn là chính là Phật Đà quy khư nơi, như thế nào còn có thể đủ sống lại? Bằng không đâu. Ngươi nhìn không chung. Vô số ác quỷ, thế nhưng tại đây một khắc, giống như điên cuồng giống nhau, bị cái gì đồ vật hấp dẫn, bay thẳng đến kia Phật Đà mà đi. Toàn bộ thanh thiên mặt trên, thế nhưng trực tiếp chuốt xuống mà xuống, giống như thiên hà chảy ngược. Kia thế nhưng, toàn bộ đều là quỷ hồn. Toàn bộ màu xanh lá không trùng, thế nhưng đều là quỷ hồn ba. Mà giờ phút này, kia Phật Đà nguyên bản nơi vị trí, biến mất không còn địa phương, lại lần nữa xuất hiện một tôn Phật Đà. Hắn là từ vừa mới vô số ác quỷ tổ hợp mà thành, chờ đến hắn hai mắt khép mở nháy mắt, lưỡng đạo bệnh tăng nhãn áp, trực tiếp khuyết tán mở ra, chiếu xạ tới rồi trước người sở hữu địa phương. Bang! Liên tính là kia cổ đèn quan mang. Tại đây một khắc, lại hoàn toàn rách nát. Cổ đèn run rẩy, lại lần nữa phát ra mãnh liệt quang mang tới, muốn chống cự. Chương 1886 khinh người quá đáng. Này! Cái gì cái tình huống? Dương Đào có điểm mộng bức, tuy rằng hắn cũng từng phỏng đoán quá, nơi này một tôn tôn Phật Đà, chính là một tôn tôn cường giả ngã xuống, sở lưu lại thân hình. Nhưng là, trước mắt này có tính cái gì? Vì cái gì mất đi người, sẽ lại lần nữa sống lại. Đáng chết, ngươi cái gì cũng không biết, như thế nào có thể đi đến nơi này tới. Triển công tử đang không ngừng gào giống, cổ đèn lay động, phóng xuất ra từng đạo quang mang tới, cuối cùng khó khăn lắm bảo vệ triển công tử kia mơ hồ thân ảnh. Ngoa tào, ta có thể đi đến nơi này, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ sao? Ngươi nhưng thật ra nói cho lão tử. Này rốt cuộc là cái gì hồi sự a? Dương Đào nghiêng mắt, rất là khó chịu nhìn kia cổ đèn, như vậy đồ tốt, hắn thật đúng là tưởng lấy lại đây, hảo hảo nghiên cứu. Gì? Ngươi như thế nào không có việc gì? Triển công tử hơi hơi sửng sốt lúc sau, tức khắc phát hiện không thích hợp địa phương. Dương Đào tuy rằng cũng đồng dạng bị vừa mới quang mang chiếu xạ đến, nhưng là hắn cả người lại là giống như không có việc gì người giống nhau. Này! Rốt cuộc là cái gì tình huống? Gì? Đúng vậy, lão tử không có việc gì á huy, ta nói tiểu tử, ngươi vừa mới có phải hay không ở diễn kịch? Dương Đào Hồng Nghi, lại lần nữa cảm thụ một chút, này quang mang tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Đối chính mình không cấu thành chút nào thương tổn. Ngươi! Triển công tử thiếu chút nữa hộp máu, hôn đàn, rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Diễn kịch. Ngươi gặp qua yêu cầu như vậy diễn kịch người sao? Ngươi cho rằng chính mình tính cái gì đồ vật, đáng ra chính mình như vậy đi diễn kịch. Tư. Đại tráng vừa mới chủ động tiến lên, chính là nháy mắt, hắn vươn đi một cái cánh tay, ở tiếp thu kia quang mang lúc sau, liền bắt đầu giống như băng tuyết gặp được nắng gắt giống nhau, tan rã lên. Không phải diễn kịch. Chẳng lẽ là lão tử quá mức lợi hại, cho nên này Phật Đà đều không thể đủ xúc phạm tới chính mình. Hừ, thật đúng là không biết xấu hổ. Triển công tử nội tâm khinh thường, cả người lại là vô cùng ngưng trọng nhìn trước mắt Phật Đà. Hắn bảo tướng trang nghiêm, khoe miệng mang theo mê chi mỉm cười. Cả người đen nhánh, nhưng là lại cho người ta một loại thần thánh tường hòa cảm giác. nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy đến, nay Phật Đà là thông qua vô số ác quỷ thân hình ngưng tụ mà đến, Dương Đào thậm chí đều hoài nghi, ở chính mình trước mặt, chính là một tôn từ bi Phật môn người. Người có duyên. Làm Dương Đào cả người một trận run run chính là, kia Phật Đà thế nhưng mở miệng. Gương mặt hiền từ, lại còn có như vậy xưng hô chính mình. Cái này làm cho Dương Đào ra đầu tê dại, phảng phất chính mình bị cái gì đồ vật theo dõi giống nhau. Tiểu tử, không cần tin tưởng hắn bất luận cái gì lời nói. Triển công tử rất là không cam lòng, nhưng là giờ phút này hắn biết, nếu chính mình một người, làm không hảo liền sẽ bị mất ở chỗ này. Hắn không phải luyến tiếc này một tia linh hồn chi lực, mà là luyến tiếc này chản cổ đèn. Tốt xấu có Dương Đào hết thảy, có thể gia tăng hắn đào tẩu phần thắng. Ta nguyện ý quy y kìa. Không đợi Dương Đào mở miệng, một bên Thất Nguyệt tiên tử lại là chắp tay trước ngực, thình thịch một chút, quỳ lạy lên. Mà từ nàng trên người, tức khắc phóng xuất ra từng đợt Phật quang. Chính là lại phiếm đen nhánh chi sắc, nhìn qua vô cùng khủng bố. Đồng thời, Thất Nguyệt tiên tử trên người tu vi dao động, nháy mắt bắt đầu bạo trướng lên. Trung quanh, vô số ác quỷ rít gào, phảng phất bị một cổ lớn lao lực lượng lôi kéo, không thể không dung nhập tiến Thất Nguyệt tiên tử trong cơ thể, gia tăng đối phương tu vi. Ngoa tào, này! Gian lận sao? Ngắn ngủn nháy mắt, liền trực tiếp đột phá tới rồi phân thần kỳ tu vi dao động. Như vậy không khỏi cũng quá khủng bố đi. Ngay cả Dương Đào chính mình, đều cảm thấy từng đợt nội tâm không cân bằng. Hừ! Tiểu tử, thế nhưng còn không quy y ỉ. Thất Nguyệt đống nhiên đứng dậy, hai mắt bên trong, xét qua một đạo đen nhánh quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Trong tay, càng thêm là xuất hiện một cây ma đao tới, hoàn toàn từ ác quỷ ngưng tụ mà thành, mang theo âm trầm chi khí, hướng tới Dương Đào mà đến. Quy y ỉ. Này hết thể đều không có kết thúc, bởi vì tại hành động quá trình bên trong, Thất Nguyệt thế nhưng biến ảo trở thành hai người, một cái hướng tới kia cổ đèn mà đi. Phân thân thuật. Chính là thực lực thế nhưng không có chút nào suy yếu. Triển công tử trong thanh âm mang theo kích động, này nhất định là Phật Đà trước người pháp quyết, nếu chính mình có thể được đến, kia đối chính mình tới nói, tuyệt đối là một hồi tạo hóa. Hiện tại, trừ phi làm tiểu tử này. Phật Đà à, này không liên quan chuyện của ta à, đều là kia tiểu tử thu phục, ngươi không biết đi, hắn chính là Hạo Thiên Tông người à, theo ta như vậy tiểu nhân vật, như thế nào dám đến nơi này à. Dương Đào thanh âm, trực tiếp xuyên thấu sở hữu không gian, đi tới Triển công tử bên hai. Ngươi, đáng chết, vừa mới chính mình còn nghĩ tính kế đối phương, nhưng không nghĩ tới. Hôn đản này thế nhưng như vậy vô sỉ, nói ra lời như vậy tới. Hạo Thiên Tông. Làm Triển công tử trong lòng nhảy dựng chính là, kia Phật Đà thế nhưng thật sự đem ánh mắt, nhắm ngay phía chính mình. Này cổ đèn. Không sai a, ngươi thấy được đi. Này cổ đèn chính là thứ tốt, có thể lấy ra như vậy thứ tốt người, mới có thể đủ đi đến nơi này tới a, ngươi nhìn xem tiểu tử ta, cái gì đều không có a. Nị mạ, có dám hay không ở vô sỉ điểm? Triển công tử mãn đầu góc hát tuyến, trước nay đều không có gặp qua người như vậy, thế nhưng có thể không biết xấu hổ đến như vậy cảnh giới. Không tồi, Hạo Thiên Tông đệ tử, tư chất không tồi. Quy y kìa ta có thể làm người sáng lên thả cửa, chiếu rọi chư thiên. Chiếu rọi chư thiên. Này bốn chữ, phảng phất có thần kỳ ma lực. Làm Triển công tử nội tâm một lần dao động lên. Kia chẳng phải là hắn mục tiêu sao? Chẳng lẽ, thật sự có thể thực hiện? Ta có rất nhiều pháp môn, có vô thượng thần thông. Các ngươi thiên tư hùng hậu, so sánh với nhất định có thể chiếu rọi chư thiên. Các ngươi, Dương Đào chính là thực cẩn thận nghe được cái này từ. Đáng chết, này Phật Đà thế nhưng vẫn là không có buông tha chính mình à. Ui ui ui. Quả nhiên. Một cái Thất Nguyệt như cũ không có thay đổi phương hướng, hướng tới Dương Đào mà đến. Bên người, quỷ khí dày đặc, chảo lấy vô số ác quỷ cùng với. Phật Đà, ngươi muốn làm rõ ràng. Cái kia Triển công tử. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Hắn căn bản là không phải cái gì Phật Đà, mà là trước người oán niệm tích lũy mà thành. Phật môn người, rất nhiều người cũng không phải chân chính bông, mà là ngạnh sinh sinh ở áp chế chính mình ác một mặt thôi. Ngươi nhất định là phá hủy nào đó đồ vật, cho nên mới đánh vỡ nguyên bản trấn áp, thả ra ác một mặt. Hắn giờ phút này gương mặt hiền từ, chính là mỗi tiếng nói cử động, đều là ma quỷ không thể nghi ngờ. Câm miệng, lao tử chẳng lẽ không biết sao? Hừ, lao tử vừa mới chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian thôi. Nếu ngươi này Phật Đà như vậy khinh người quá đáng, vậy không nên trách lao tử lạp. Dương Đào quát lớn triển công tử một câu, hai mắt tức khắc phóng xuất ra từng đợt lanh mang. Đáng chết, nếu lao tử động thủ, kia sở hữu cừu hận giá trị đều sẽ ngưng tụ lại đây a. Rốt cuộc, chính mình có hạo nhiên kiếm khí, đối nơi này hết thảy đều là khắc chế. Lại còn có độ người kinh, Dương Đào nội tâm buồn chồn, không biết như vậy Phật Đà, chính mình có thể hay không đủ siêu độ. Chương 1887 Phật Đà cười. Tiểu tử, ngươi, triển công tử còn tưởng nhiều lời cái gì, chính là kia Thất Nguyệt đã đi tới hắn trước người, đối với cổ đèn còn sáng, đống nhiên ra tay. Quy y kìa. Mà Dương Đào trước người, Thất Nguyệt tiên tử đã giơ lên dao mổ, lại lần nữa mở miệng dò hỏi lên. Quy y kìa than bùn. Dương Đào tức khắc bốc hỏa, động bất động khiến cho chính mình quy y khiến cho giống như kia tiểu hòa thượng giống nhau. Chính mình mới không cần quy y ở đâu. Bá. Một đạo tận trời kiếm khí, trong phút chốc từ Dương Đào thân thể mặt trên toát ra tới. Trung quanh ác quỷ, tức khắc tứ tán mở ra. Hạo nhiên kiếm khí. Bên kia, triển công tử phát ra một trận kinh hô. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng có thể vào giờ phút này, phóng xuất ra như vậy kiếm khí tới. Kia không phải đã biến mất ở thời gian sông dài bên trong sao, ngươi như thế nào sẽ như vậy kiếm khí? Gì? Đáng chết, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chờ đến triển công tử phản ứng lại đây thời điểm, lại là kinh hãi. Bởi vì Dương Đào thế nhưng ở phá vỡ chung quanh ác quỷ lúc sau, chủ động hướng tới hắn bên này công kích mà đến. Làm gì? Tự nhiên là giết người diệt khẩu a. Dương Đào giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn trước mắt cổ đèn, như vậy thứ tốt, chính mình tự nhiên là phải hảo hảo bảo tồn. Hơn nữa, ngươi đặc sao đều nhận ra hạo nhiên kiếm khí, chẳng lẽ còn có thể lưu trữ ngươi? Ở cái này động bất động là có thể đủ xuất hiện tiên cấp bậc tồn tại minh giới, Dương Đào nhưng không cho rằng, chính mình có thể có bao nhiêu kiêu ngạo, hết thảy đều là muốn điệu thấp điểm hảo. Chính mình thi triển ra pháp quyết sự tình, có thể giấu giếm, vẫn là tận lực giấu giếm hảo. Đáng chết, ngươi! Ngươi làm như vậy, biết sẽ mang đến cái gì hậu quả sao? Cổ đèn mãnh liệt lay động, triển công tử mơ hồ thân ảnh ở không ngừng rít gào. Nhất quan trọng là, Dương Đào hiện tại, chủ yếu nhằm vào mục tiêu là hắn. Đáng chết, ngươi thế nhưng còn có thể đủ chống đỡ được. Xem ta kiếm pháp! Bá! Ở Dương Đào bên người, lại lần nữa xuất hiện một cái hỏa hồng sắc áo choàng người, cùng Dương Đào giống nhau như lúc. Ngay cả tu vi dao động, cũng là nhất trí. Phân thân thuật, ngươi như thế nào sẽ như vậy phân thân thuật? Hơn nữa, tu vi cũng là đồng dạng không có bị suy yếu. Triển công tử thậm chí hoài nghi, trước mắt Dương Đào có phải hay không cũng bị kia Phật Đà khống chế được. Bằng không, vì cái gì? Hắn cũng có thể đủ thi triển ra như vậy phân thân thuật tới. Đáng chết, ngươi tỉnh lại, không cần bị hắn khống chế a. Ngoa tào, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Lao tử cái gì thời điểm bị Phật Đà khống chế? Hừ, nói cho ngươi, lao tử đợi lát nữa muốn siêu độ này Phật Đà. Dương Đào đã lộ ra sắc ý, đó là chính mình hỏa thuộc tính phân thân. Tuy rằng lúc ấy ở ngưng tụ hỗn độn thân thể thời điểm, sở hữu phân thân đều đã tiêu tán. Bất quá hắn Nguyên Anh còn ở, giờ phút này ngưng tụ ra tới, làm theo có thể. Chẳng qua tiêu hao có điểm đại, hơn nữa không thể đủ tồn tại quá dài thời gian thôi. Nhưng là, hiện tại trong khoảng thời gian này, vẫn là vậy là đủ rồi. Đại ngày, ông, hòa thuộc tính phân thân đi lên liền phất tay, vô số địa ngục chi hỏa tràn ngập ở hắn trong tay, bị kéo túm lúc sau, nháy mắt biến thành một phen hỏa hồng sắc trường kiếm. Đồng thời, ở trường kiếm phía trên, một cái thật lớn hỏa cầu xuất hiện. Mới đầu, nay hỏa cầu chỉ có nắm tay lớn nhỏ, thực mau, liền ngưng tụ tới rồi bóng đá lớn nhỏ. Giống. Vô số ác quỷ, ở gặp được này hỏa cầu lúc sau, tức khắc phát ra từng đợt kêu rên tới. Thực mau, bọn họ thân thể giống như bị hòa tan băng côn giống nhau, bắt đầu không ngừng tan rã lên. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là đại ngày kiếm quyết? Triển công tử cảm giác chính mình ra đầu đều phải nổ tung, trước mắt tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Hạo nhiên kiếm khí cùng đại ngày kiếm quyết, thế nhưng đều có thể đủ sử dụng ra tới. Hơn nữa, này phân thân thế nhưng có thể phát huy ra như vậy thật lớn uy lực. Chẳng lẽ, triển công tử nội tâm ở không ngừng run rẩy, hắn không dám tiếp tục hướng tới chính mình đã toát ra tới ý niệm tưởng đi xuống. Hắn sợ hãi, mặc dù là Hạo Thiên Tông, đều không thể đủ tham dự đến thiếu niên này sự tình trong vòng. Quá khủng bố. Nị mạ, thế nhưng còn có thể đủ chống cự. Nay cổ đèn không tồi, tới tới tới, lao tử cho ngươi hảo hảo bảo quản. Đại ngày ngang trời, chung quanh biến thành chân không. Sở hưu ác quỷ cũng không dám tới gần, hơn nữa Hạo nhiên kiếm khí, hai loại thật lớn công phạt thần thông, đồng thời oanh kích ở kia quần sáng phía trên. Nhưng mặc dù là như vậy, kia quần sáng gần là kịch liệt lay động lên, như cũ không có hoàn toàn phá vỡ. Đáng chết, người rốt cuộc là cái gì người? Triển công tử không ngừng hét lên lên, thậm chí, hắn chủ động tiêu tán chính mình thân thể, làm cổ đèn quang mang trở nên càng thêm sáng ngời một ít. Nãi nãi tích, thật đúng là không tồi, nhìn dáng vẻ, vẫn là muốn thêm chút lực lượng á lôi đỉnh chi lực, cho ta xuống dưới. Thất Nguyệt nhưng vẫn luôn ở một bên như hổ rình mồi, Phật Đà tựa hồ lâm vào nào đó tự hỏi bên trong, Dương Đạo nhưng không nghĩ quá nhiều trì hoãn thời gian, lại lần nữa động thủ. Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, ở nháy mắt thi triển ra. Đây là ngự lôi chi thuật, đáng chết, nhất định đúng vậy. Chỉ có như vậy pháp thuật, mới có thể đủ dẫn động này lôi đỉnh chi lực. Sắt. Thật lớn lôi đỉnh, mang theo khắc đỏ như máu, oanh kích tới rồi kia trên quần sáng mặt. Nguyên bản lung lay sắp đổ quần sáng, tại đây một khắc, cuối cùng là tan vỡ mở ra. Bá. Ở pha vỡ ngay mắt, Dương Đào cả người biến thành một đạo mị ảnh, trực tiếp đi tới cổ đèn phía dưới, duỗi ra tay, bắt được cổ đèn. Đáng chết, ngươi là thiên sư đạo người. Ngươi, triển công tử nói còn không có nói xong, đã bị Dương Đào bá đạo mà sát rớt. Nhưng là thực mau, Dương Đào nhíu mày. Thế nhưng nhìn xuống, ngại ngại tích, này triển công tử rốt cuộc là từ đâu được đến này cổ đèn. Giờ phút này, hắn thế nhưng không thể đủ vận dụng này cổ đèn. Bởi vì triển công tử bản tôn không chết, này cổ đèn như cũ là hắn sở hữu chi vật. Dương Đào nếu muốn lau sạch nói, trừ phi vận dụng so đối phương càng cường đại hơn tu vi, hoặc là dùng huyết luyện phương pháp. Đại ngày kiếm quyết sao? Liên ở Dương Đào suy xét, nên như thế nào xử lý này cổ đèn thời điểm, bên kia Phật Đà, giống như đã thành vừa mới tự hỏi chung tình lại. Ta nhớ rõ, này không hợp pháp quyết, trước kia ta cũng sẽ. Ầm vang. Lời này ngữ, biến thành kinh thiên chi lôi, ở Dương Đào trong đầu, không ngừng xoay quanh. Hắn cũng sẽ. Hắn rốt cuộc là cái gì người, có cái gì thân phận, có cái gì Dương Đào tu vi. Hơn nữa, vì cái gì chính mình trong cơ thể đàn tinh ảm đạm, này quy khư trong động. Rốt cuộc còn có cái gì bí mật? Ông! Đồng thời, Dương Đào trong tay thạch bản, lúc này bắt đầu phát ra từng vòng mông lung quang mang. Này đó quang mang, chậm rãi dung hợp, biến thành từng điều sợi tơ trạng đồ vật. Này đó sợi tơ, ở không trung vặn mẹo, biến hóa, cuối cùng hỗn hợp, biến thành mấy cái thật lớn cổ quái ký hiệu, lại giống như là một loại thần bí văn tự. Bị nổ nát đồ vật. Thế nhưng thu thập đi lên. Ngươi quả nhiên là ta người có duyên a. Nhìn đến thạch bàn lúc sau, kia Phật Đà thế nhưng cười. Hơn nữa, kia tươi cười đã không có chút nào hiền lành hòa ái thần thái, trở nên vô cùng dữ tợn, sống thoát thoát chính là một cái địa ngục bỏ ra tới ác ma. Chương 1888 đại khủng bố. Ngươi, rốt cuộc là cái gì người? Dương Đào cảm giác sau lưng phát lạnh, da đầu tê dại, này quá khủng bố. Nay thạch bàn là đối phương đổ vật không sai, nhưng là thế nhưng bị nổ nát. Rốt cuộc là ai, bởi vì cái gì, mới nổ nát này thạch bàn. Phải biết rằng, đây chính là có thể suy tính nhân quả đồ vật. Địa vị tuyệt đối rất là ghê gớm, nếu này Phật Đà thật sự chính là này thạch bàn chủ nhân, kia hắn rốt cuộc là cái gì thân phận. Còn có, Dương Đào trước nay cũng không biết, đại ngày kiếm quyết cùng Phật môn có cái gì quan hệ. Đáng tiếc hiện tại, nay Phật Đà lời nói, hơn nữa ảm đạm đàn tinh, Dương Đào nội tâm, đột nhiên toát ra một cái lớn mật phỏng đoán tới. Chính là này quá mức vớ vẩn, Dương Đào chính mình đều cho rằng, chính mình này hoàn toàn là ở bậy bạ. Bản tôn tồn tại, không phải ngươi có thể biết đến. Ngũ Hành Tông truyền nhân. Cái gì? Đối phương thế nhưng biết chính mình là Ngũ Hành Tông truyền nhân, vừa mới bắt đầu, chính mình cũng gần sử dụng một cái phân thân thôi. Này! Chẳng lẽ? Dương Đào cúi đầu, nhìn nhìn giờ phút này như cũ ở sáng lên thạch bàn. Ngươi quả nhiên lợi hại, này thạch bàn thế nhưng có thể bị ngươi khống chế. Nhân quả chi lực, thế nhưng có thể suy tính đến chính mình lai lịch. Điểm này, nghị thông suốt lúc sau, Dương Đào cũng liền bình thường trở lại. Ha ha ha! Phật Đà lại lần nữa cười to, ngày xưa từ bi, đã sớm không còn nữa tồn tại, giờ phút này làm người cảm nhận được, chỉ có A-tu-la địa ngục giống nhau khủng bố. Vô số ác quỷ ở chung quanh không ngừng gào giống, biến thành một thiên quỷ dị chương nhạc, phảng phất ở phụ trợ này Phật Đà tà ác. Thực hảo, Ngũ Hành Tông thế nhưng xuất hiện một cái như vậy truyền nhân. Hơn nữa, thiên sư đạo cũng có phân, ha ha ha. Ta rất tò mò, ngươi đại ngày kiếm quyết, từ đâu mà đến? Giờ phút này Phật Đà, không phải ác ma, nhưng thật ra một cái nhiều năm không thấy lao bằng hữu, ở lao việc nhà. Đáng tiếc, Dương Đào lại cảm giác phía sau lạnh cả người, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, vận mệnh chú định, phảng phất có một cổ lớn lao lực lượng, ở không ngừng thúc giục chính mình, nói ra toàn bộ sự tình tới. Mặc dù là chư thiên đại thánh ở chính mình trong đan điền hóa thành đàn tinh, này một loạt sự tình, đều phải không tự chủ được nói ra. Ông! Đã có thể ở thời điểm này, một cổ quỷ dị lực lượng, tức khắc toát ra tới. Đó là một cái ký hiệu, mặt trên có từng mảnh phiêu bạc văn lạc. Nhìn qua, giống như đám mây giống nhau. Này lực lượng, Dương Đào nhìn rất là xa lạ. Nhưng là cảm giác lên, rồi lại là như vậy quen thuộc. Nó ở phát quang phát lượng, thế nhưng ở chống cự kia cổ vận mệnh chú định lực lượng. Đại tiên đoán thuật vận mệnh chi lực. Phật Đà quả thực giống như chính hắn theo như lời giống nhau, địa vị rất lớn. Tất nhiên gần là liếc mắt một cái, liền nhìn thấu kia lực lượng. Kia đúng là giáo hoàng lưu lại đại tiên đoán thuật, thật sự ở Dương Đào trên người vận mệnh chi lực. Kia vận mệnh chi lực, là làm Dương Đào cuối cùng thật sự giáo hoàng trong tay, hóa thành cường đại nhất tài liệu, tới bổ khuyết giáo đình vách tường. Mà giờ phút này nếu Dương Đào đối với Phật Đà tà ác mặt nói ra sở hữu, không thể nghi ngờ là ở thay đổi vận mệnh. Nay ở vô hình bên trong, ngăn trở đại tiên đoán thuật uy lực. Cho nên, tự nhiên mà vậy, nó tự chủ hiện hóa ra tới, là muốn khống chế Dương Đào vận mệnh, làm hắn tiếp tục hướng tới lực lượng của chính mình quỹ đạo mặt trên hành tẩu. Đáng chết, giáo hoàng A, ngươi cần phải cấp lực điểm A. Dương Đào cái chán mạo hiểm mồ hôi lạnh, lần đầu, hắn thế nhưng có điểm cảm tạ giáo hoàng tới. Ít nhất, nhìn qua, kia đại tiên đoán thuật lưu lại lực lượng, đối chính mình hữu ích. Ân. Đồng thời, xa ở Tây Vực, thật lớn vô cùng thánh thành bên trong giáo hoàng bản tôn, như có cảm giác, đống nhiên ngẩng đầu, hướng tới phía nam trông lại. Hắn nguyên bản thanh triệt thấy đáy hai trong mắt, ở nháy mắt xuất hiện một tầng tầng mây mù. Thức mau, mây mù bắt đầu không ngừng tản ra, xuất hiện một cái thật lớn huyệt động nhập khẩu bà quy khư động. Dầm. Ở hắn phía sau, nguyên bản trống không một vật. nhưng là nháy mắt, xuất hiện một cái thật lớn thiên sứ hư ảnh. Cái này thiên sứ phía sau, có 8 đôi cánh chim, đang ở chậm rãi mở ra. Dương Đào, ngươi rốt cuộc muốn dùng cái gì phương pháp, tới pha rớt ta đại tiên đoán thuật. Giáo hoàng lẩm bẩm đâu, hai mắt bên trong ảnh ngược cảnh sắc, lại lần nữa bắt đầu phát sinh thay đổi. Vậy tính tiên nhân thần thức đều không thể đủ lan đến đi vào quy khư trong động cảnh sắc, thế nhưng bắt đầu chậm rãi hiện lên ở giáo hoàng hai mắt bên trong. Hừ, nếu là chiến đấu thiên sứ kia cấp bậc người thi triển, ta thật đúng là sẽ con mắt nhìn xem. Bất quá ngươi, ta ác Phật Đà hừ lạnh một tiếng, không trung bên trong, vừa mới xuất hiện một tia gợn sóng. Tia gợn sóng không ngừng mở rộng, không ngừng diễn biến, biết cuối cùng, thế nhưng giống như muốn hóa thành một đôi thật lớn hai tròng mắt. Chính là ở tà ác Phật Đà thanh âm quá sau, kia gợn sóng thế nhưng hoàn toàn bị vớt phẳng, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Hừ! Dương Đào, ngươi cho ta chờ. Vận mệnh của ngươi, chung quy sẽ bị ta nắm giữ. Giáo hoàng phẫn nộ, ở Dương Đào bên thai không ngừng tiếng vọng. Đáng chết! Giáo hoàng than bùn a ngươi như thế nào như thế không cho lực, tốt xấu cũng là đại tiên đoán thuật a, này liền chơi xong rồi. Dương Đào thầm mắng, giờ phút này thế nhưng hy vọng giáo hoàng có thể cường ngạnh một chút, tốt xấu cũng có thể làm chính mình tránh được này một kiếp a. Cái kia, Phật Đà, nếu ngươi biết ta là ngũ hành tông truyền nhân, cũng là thiên sư đạo người, vậy ngươi xem. Ha ha ha, Dương Đào là sao? Tiểu Hoa Nhi, ngươi quá đáng yêu. Ngũ hành tông cùng thiên sư đạo, ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Mặc dù là ngũ hành chân nhân cùng trương thiên sư đích thân tới, ta đều sẽ không để ý. Nị mạ, muốn hay không như vậy ngư bức? Kia hai vị ngươi đều không để bụng, ngươi như thế nào không trời cao a? Tiểu Hoa Nhi, thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là hỗn độn thân thể. Thực hảo, ha ha ha. Bản tôn xem ra thật là tìm được rồi người có duyên, ngươi hết thảy, ta. Gì? Nhân quả chi lực. Phật Đà phảng phất lại phát hiện cái gì, hắn hai mắt lại lần nữa phóng xuất ra một đạo quang mang tới. Từ Dương Đào thân thể bên trong, thế nhưng toát ra một nữ tử thân ảnh tới. Huệ tử. Dương Đào hai mắt đăm đăm, đang xem đến nàng kia bộ dáng nháy mắt, liền xác định đối phương thân phận. Này rốt cuộc là vì cái gì, chính mình trong cơ thể, cái gì thời điểm bị nàng kia cũng coi như kế. Đại khủng bố. Cái này làm cho Dương Đào đứng ngồi không yên, nội tâm run rẩy lên. Hừ, như vậy ấu trĩ thủ đoạn, thật đúng là buồn cười. Ta ác Phật đầu cười lạnh một tiếng, huệ tử bộ dáng liền kinh hô đều không có tới kịp, trực tiếp tan thành mây khói. A, cảm ơn Phật Đà. Giúp ta thu phục này đó thai hoàng ẩm. Ngươi xem. Dương Đào căng ra đầu, muốn trước bám trụ đối phương. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi liền không cần dãy rủa. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến sao? Quy y lìa ta, ngươi có thể được đến càng cường đại hơn lực lượng. Mặc dù là hỗn độn thân thể, ta đều có thể đủ làm ngươi trong thời gian ngắn nhất, chân chính ngưng tụ thành công. Đến lúc đó, ngươi ngũ hành nguyên anh. Ở nháy mắt là có thể đủ chân chính dung hợp, hóa thành hỗn độn nguyên anh. Đáng chết, này thạch bàn quá khủng bố đi. Chính mình ngũ hành nguyên anh, chính là trước nay đều không có bại lộ quá. Nhưng hiện tại, chính mình sở hữu hết thảy, cơ hồ toàn bộ đều phải bại lộ đi ra ngoài. Gì, có điểm ý tứ. Bản tôn thật sự không nghĩ tới, ở ngươi trên người, thế nhưng còn có những người khác bóng dáng. Phật Đà lại lần nữa hơi hơi sửng sốt, ngay cả chung quanh thất nguyệt hiện tại, đều an tĩnh đứng lặng ở một bên. Phảng phất giờ phút này, Phật Đà đã nhận ra cái gì thực kỳ lạ đồ vật giống nhau. Ở Dương Đào trên người, lại lần nữa toát ra một đoàn quang mang tới. Chương 1889 siêu độ người. Cùng phía trước bất động, lúc này đây quang mang, vô hạn lóa mắt, liền tính là cùng vừa mới đại ngày kiếm khí so sánh với. Đều phải lóa mắt quá nhiều. Đó là một đoàn thật lớn hư ảnh, phảng phất từ viễn cổ bên trong đi tới, chậm rãi hiện lên ở Dương Đào trước người a. Ngoa tào. Ngay từ đầu, Dương Đào cũng không có xem rõ ràng. Chính là chờ đến hắn xem minh bạch này rốt cuộc là cái gì thời điểm, Dương Đào theo bản năng liền không có nhịn xuống, trực tiếp phun tào lên. Là ai, ở quấy nhiễu bổn tọa trầm miên? Lại là ai, dám can đảm đối bổn tọa che chở người động thủ? Này khí phách thanh âm, ở tự luyến tư thái. Ra hòn đá nhỏ kia thần côn, còn có thể đủ có ai? Đáng chết, vì cái gì như thế nhiều người đều ở lao tử trong cơ thể động tay động chân? Lao tử chính mình cũng không biết, đáng giận a. Dương Đào mày đều mau ninh đến một khối, vừa mới liên tiếp xuất hiện tình huống, là hắn chuẩn bị không kịp. Huệ tử thế nhưng còn ở trong cơ thể mình để lại sau tay, ngay cả hòn đá nhỏ đều ở bất chi bất giác chung, để lại một đạo ân ký. Ngại ngoại tích, đương chính mình là cái gì đâu? Ngươi là? Làm Dương Đào đống nhiên há hốc mồm chính là, Phật Đà thế nhưng nhíu mày. Hắn đôi trước mắt này khối thật lớn có điểm khôi hài thời điểm, phảng phất rất là kiêng kỵ giống nhau. Hừ! Một cái nho nhỏ Phật Đà, cũng dám dò hỏi bổn tọa tên huy sao. Dương Đào thiếu chút nữa nhịn không được che lại cái chán, quả nhiên là này thần côn, vẫn là này quen thuộc giọng A. Ngươi! Chẳng lẽ là đám kia người? Làm Dương Đào thiếu chút nữa té ngã chính là... Này Phật Đà nghe được hòn đá nhỏ nói lúc sau, thế nhưng biểu hiện ra hoảng sợ thần thái tới. Ta đi, chẳng lẽ còn có thể như vậy? Dương Đào nội tâm nói thầm, tổng cảm giác hòn đá nhỏ rất là không đáng tin cậy. Chính là tà ác Phật Đà biểu hiện ra ngoài tình huống, thật sự là làm hắn cảm thấy quá cổ quái. Hừ, lập tức cút đi, bằng không, bổn tọa nhưng không khách khí. Hòn đá nhỏ như cũ cao lãnh. Ngữ khí bá đạo vô biên. Thậm chí, chung quanh ác quỷ đều ở hắn thanh âm dưới, không ngừng hướng tới bốn phía quay cuồng mở ra, có vô hình khí lãng ở thổi bọn họ, làm cho bọn họ không thể đủ tới gần chung quanh. Liên tính là hỗn độn thân thể, cũng không nên bị các ngươi coi trọng mới là. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người, còn có cái gì mặt khác nhân quả sao? Phật Đà nói thầm, thạch bàn lại lần nữa sáng lên. Bất quá lúc này đây, Phật Đà không có được đến hắn muốn đáp án. Quả nhiên tiểu tử này trên người còn có mặt khác nhân quả. Nhưng là lại có thể che giấu thiên cơ, làm ta đều không thể đủ điều tra nhân quả. Hảo! Thực hảo! Phật Đà phảng phất khẳng định cái gì, tức khắc đầy mặt cười lạnh, thẳng lăng lăng nhìn hòn đá nhỏ kia thật lớn hư ảnh. Hừ, như thế nào tích? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng bổn tọa động thủ sao? Nói cho ngươi, theo này gần là bổn tọa một đạo ý niệm, chính là muốn mạt sát ngươi, như cũng là lại đơn giản cũng bất quá. Ngoa tào, phá cục đá, ngươi cái này hố hóa. Ngươi nói như vậy có cái gì dùng, muốn động thủ A bằng không, 10 cái người đều biết ngươi là ở lừa dối A. Dương Đào nội tâm nôn nóng, hắn lo lắng nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra. Ừ, ngươi đã là đám kia người trí nhất, kia cũng không cần nhiều lời. Nếu thật bị ngươi mạt sát, ta cũng không sợ. Ha ha ha. Nhưng là tiểu tử này, ta muốn định rồi. Ông. Phật Đà lần này thế nhưng chủ động ra tay, thất nguyệt hiện tại nhưng thật ra giống như khắc gỗ giống nhau, đứng thẳng ở một bên. Bá. Tiếp theo cái nháy mắt, Phật Đà thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào đỉnh đầu. Một con bàn tay to, khoảnh khắc mở ra, hướng tới Dương Đào đống nhiên áp xuống. Hừ! Chính là đúng lúc này, hòn đá nhỏ thế nhưng phát ra một tiếng hừ lạnh. Tại đây hừ lạnh dưới, Phật Đà sở hữu động tác, thế nhưng nháy mắt bị giam cầm. Ngay cả chung quanh không gian, phảng phất đều động lại trở thành một khối thể rắn giống nhau. Ngoa tào! Hòn đá nhỏ, ngươi lần này như thế nào đáng tin cậy? Dương Đào đầy mặt khiếp sợ, nay đại đại đổi mới hòn đá nhỏ ở hắn cảm nhận chung vị trí. Ngoa tào, tiểu tử, ngươi mau lưu a nãi nãi tích, bổn tọa này cũng khiêng không được lâu lắm a. Quả nhiên, vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều. Hòn đá nhỏ kia không đáng tin cậy thanh âm, trực tiếp ở Dương Đào trong lòng không ngừng quanh quẩn. Lao tử bị thiên đường kia không biết xấu hổ lao ra hỏa bị thương. Căn bản là không thể đủ phát huy ra nhiều ít uy năng, hiện tại. Không hảo. Sắc. toàn bộ trong hư không đều xuất hiện từng đợt rách nát tiếng động. Cùng với, còn có kia Phật Đà thống khoái cười to. Đáng chết, này Phật Đà thế nhưng như vậy khủng bố. Rốt cuộc là ai ác niệm hiện hóa à, mãi mãi tích, đừng cho bổn tọa biết, bằng không, cho dù là đã luân hồi, bổn tọa đều phải đi tìm ngươi hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Hòn đá nhỏ quái kêu, đồng thời rất là không đáng tin cậy cấp Dương Đào truyền âm. Tiểu tử, này ngươi không thể đủ quái bổn tọa a, nơi này thế nhưng như thế thần kỳ, bổn tọa muốn lại lần nữa giáng xuống thần niệm đều không được a, đáng chết. Tiểu tử ngươi chính mình nhìn làm đi. Bất quá ngươi yên tâm à, bổn tọa trước kia xem qua ngươi tương lai, hẳn là sẽ không như thế đoàn mệnh. Ngoa tào, nay tính cái gì, cứ như vậy liền xong việc. Dương Đào nhìn trong hư không biến mất hòn đá nhỏ, rất muốn chửi ầm lên, hôn đàn này, quả nhiên vẫn là làm theo không đáng tin cậy à. Tiểu Hoa Nhi, quy y lìa ta. Chúng ta cùng nhau xưng bá chư thiên. Thành lập hoàn toàn mới trật tự đi. Phật Đà cười to, giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm Phật môn cao nhân hơi thở, mười phần chính là một cái ma đầu a. Hừ, ngươi cứ như vậy tự tin. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta không có mặt khác gác chủ bài sao? Không cần quên mất, ta trên người chính là còn có bí mật, là ngươi cân nhắc không đến. Dương Đào nội tâm nôn nóng. Giờ phút này có thể vận dụng tựa hồ chỉ có một biện pháp. Tu vi. Căn bản không có khả năng, này tuy rằng là ác niệm hiện hóa, nhưng là cảnh giới thượng, muốn vượt qua chính mình quá nhiều quá nhiều. Chẳng sợ Dương Đào chính mình chiến lực thực nịch tiên, chính là ở tuyệt đối là thực lực trước mặt, như cũ không đủ xem. Đến nỗi chính mình trong cơ thể, đã không có lại lần nữa xuất hiện cái gì đồ vật. Hẳn là không có những người khác lưu lại sau tay, hoặc là, mặc dù là có, cũng không đủ để ứng phó giờ phút này cục diện. Đáng chết, chỉ có thể đủ thử xem nhìn. Dương Đào đôi tay liên tiếp múa may ra tới, từng đợt kim sắc ký hiệu thoáng hiện, biến thành không gian thật lớn trận pháp. Như thế làm Phật Đà động tác lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Đây là độn không môn nhập môn trận pháp, ha ha. Tiểu Hoa Nhi. Ngươi thật là làm ta ngoài ý muốn, thế nhưng cùng độn không môn có nhân quả. Không tồi không tồi, ngươi nhất định phải quy y lìa ta. Đáng chết, ngươi cái ma quỷ, ngươi cho rằng lão tử liền điểm này bản lĩnh sao? Bá. Hỏa thuộc tính phân thân trực tiếp biến mất, một cái ngọn lửa tổ hợp nguyên anh, trực tiếp xuất hiện ở nguyên bản vị trí. Ba ba bá. Bá. Đồng thời, ở chung quanh mặt khác bốn cái vị trí. Thủy thổ mộc kim, bốn cái thuộc tính nguyên anh, cũng đồng thời xuất hiện. Quả nhiên là ngũ hành nguyên anh, nếu là ở địa phương khác, các ngươi ngũ hành tông lão bất tử, khẳng định sẽ trực tiếp đánh tới. Đáng tiếc, nơi này là quy khư động. Ha ha ha. Tiểu Hoa Nhi, ngươi liền nhận mệnh đi. Phật Đà hai mắt bên trong, mang theo kích động thần quang. Hắn hô hấp đều bắt đầu trở nên dồn dập lên. Phi. Lao tử trên người còn có Phật môn pháp quyết. Hiện tại, Lao tử muốn tới siêu độ ngươi. Nếu như vậy, Dương Đào chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Chương 1890 gàn bướng hồ đồ. Nga. Phật môn. Kia chẳng phải là càng tốt. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ta có thể cho ngươi cơ hội, có cái gì thủ đoạn. Cứ việc sử dụng xuất hiện đi. Bởi vì Dương Đào thật sự là quá đặc thù, như vậy nhiều nhân quả liên lụy, làm ta ác Phật Đà nội tâm rung động. Nếu có thể, hắn hy vọng làm Dương Đào chính mình nội tâm chân chính thần phục, này với hắn mà nói, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Mặc dù là thiệt tình thần phục, hắn cũng không tính toán buông tha Dương Đào. Ở hắn trong tay, hoàn toàn có thể hóa thành một phen lợi kiếm. Hừ. Nếu như vậy, vậy làm Phật môn chi lực, còn siêu độ ngươi. Dương Đào năm cái nguyên anh đồng thời mở miệng, năm cái thanh âm, ở chung quanh trồng lên. Ha ha, siêu độ ta. Có thể, cho ngươi cơ hội này thử xem. Nếu ngươi có thể siêu độ ta, ta đây chẳng phải là muốn cảm tạ ngươi. Phật Đà thanh âm bên trong, tràn ngập diễn ngược. Siêu độ hắn, khai cái gì vui đùa. Chính mình nguyên bản chính là Phật môn cao thủ ác nghiệm, nếu thật sự có thể siêu độ, kia hắn bản tôn lúc ấy như thế nào không siêu độ. Chư thiên vạn giới, chúng sinh toàn khổ. Năm cái nguyên anh, lại lần nữa khí mở miệng, tuy rằng gần chỉ có năm cái thanh âm, nhưng là lại giống như vạn người ở đồng thời đọc, thanh âm thật lớn vô cùng, làm nơi xa thanh phong chấn động, hướng tới bốn phía tứ tán mở ra. Ác quỷ đồng thời kêu rên, tiếng gầm rung trời, giống như ác tỷ địa ngục tái hiện thế gian. Vô số Phật môn ký hiệu, không ngừng từ chung quanh hiện ra tới, ở không trung nhảy lên. Phật môn siêu độ kinh văn, thật đúng là. Phật Đa ta cười, thế nhưng lộ ra một tia tán thưởng thần sắc tới. Phảng phất đối với Dương Đảo có thể thi triển ra như vậy kinh văn, cảm thấy vô cùng vừa lòng. Bất quá tiểu hoa nhi, ngươi lý giải khả năng còn chưa đủ thấu triệt, ta tới giúp ngươi đi. Chúng sinh toàn khổ. Phật Đà thế nhưng cũng chủ động mở miệng, theo hắn động tác. Trong hư không, thế nhưng xuất hiện từng đóa đen nhánh hoa sen tới. Miệng phun hoa sen. Nay Phật Đà thế nhưng có như vậy khủng bố cảnh giới, làm Dương Đảo nội tâm lại lần nữa kinh hãi không thôi. Những cái đó hoa sen, đen nhánh như mực, nhìn qua thế nhưng còn có khác ánh sáng. Phảng phất có thể theo bản năng làm nhân tình không tự kìm hãm được lâm vào đi vào, tâm thần châm luân. Nay một mảnh thế giới, biến thành Phật môn điện phủ. Kim sắc ký hiệu cùng đen nhánh ký hiệu ở không trung tranh nhau phát sáng, hoa sen từng trận, mang theo một cổ nồng đậm huyết tinh chi vị. Phật Đà tiếp tục cười khẽ, hắn thực vừa lòng Dương Đảo giờ phút này trạng thái. Chỉ cần tiếp tục đi xuống, kia hoa sen sở phóng xuất ra tới mùi hương, là có thể đủ làm Dương Đảo chậm rãi thần phục với chính mình, làm được chân chính quy y. Ừ, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, lão tử liền điểm này bản lĩnh sao? Dương Đảo bản tôn ở cười lạnh, nhìn không trung Phật Đà, rồi mới nhìn chung quanh hoa sen đen, nội tâm như cũ khiếp sợ không thôi. Bất quá thực hiển nhiên, có một số việc, đối phương như cũ không biết. Thì như, độ người kinh. Trước người thạch bàn như cũ ở sáng lên, nhưng là lại bị đối phương cảm giác, có thể thông qua nhân quả, tìm kiếm đến chính mình một ít át chủ bài. Đáng tiếc, thứ này tuy rằng nghịch thiên, nhưng lại như cũ không phải không gì làm không được. Ít nhất, độ người kinh liền không ở cảm thụ trong phạm vi. Hơn nữa, Dương Đảo còn cảm nhận được một ít đồ vật, cũng không có bị nhân quả chi lực lan tràn. Thì như, chính mình đan điền trong vòng ảm đạm đàn tinh. Ha ha, bản tôn nói qua, cho ngươi cơ hội. Có cái gì bản lĩnh, ngươi cùng nhau sử dụng xuất hiện đi. Phật Đà thanh âm ở chung quanh quẩn, giống như thiên âm, kinh sợ nhân tâm cùng linh hồn. Không cần, bởi vì ở ngay từ đầu, ta cũng đã thi triển. Dương Đảo cười lạnh liên tục, hắn nội tâm kỳ thật cũng không có bất luận cái gì tự tin, không biết độ người kinh lúc này mới rốt cuộc quản không dùng được. Độ người kinh A, ngươi cần phải cấp lực điểm A, chỉ cần có thể quấy nhiễu này Phật Đà thì tốt rồi, lần này, lao tử cũng coi như là liệu mạng A. Bắt đầu. Là sao, ta thật đúng là thực chờ mong A. Phật Đà nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói từ đầy tự tin cùng vui vẻ. Có thể nô dịch Dương Đảo, này với hắn mà nói, thật sự là thật tốt quá. Thủy Thanh Thiên Trung. Đông nhiên, Dương Đảo năm cái nguyên anh đồng thời mở miệng, hóa thành vô số người thanh âm, hiện tượng này đã xảy ra kịch liệt thay đổi. Thực rõ ràng, trong đó một cái nguyên anh đã bắt đầu đọc độ người kinh bộ phận. Mà chung quanh mọi người chi âm, tức khắc suy yếu hơn phân nửa. Ông. Trước hết mở miệng, là một thuộc tính nguyên anh. Hắn một mở miệng, chung quanh nguyên bản màu xanh lá trên bầu trời mặt, thế nhưng hiện lên một loại xanh biếc nhan sắc. Này nhan sắc, trực tiếp biến thành màn trời, che đậy này phiến không gian. Thủy Thanh Thiên. Này. Phật Đà bỗng nhiên ngẩng đầu, giữ tợn tươi cười tức khắc đọc lại. Hắn chính là biết, này xanh biếc thanh thiên, mà là 33 thiên trùng thủy thanh thiên. Dương Đào một thuộc tính nguyên anh, tức khắc sắc mặt đã xảy ra thay đổi. Phảng phất giờ phút này gần là xông ra mấy chữ, khiến cho hắn cảm thấy thật lớn mỏi mệt. Bích lạc không ca. Ầm vang. Ngay sau đó này một câu xuất hiện, hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính nguyên anh cũng gia nhập tiến vào. Vạn người đọc chi âm, vài câu giảm xuống. Mà ba cái nguyên anh, giờ phút này biến thành một người thanh âm, giống như một cái lớn tuổi giả, ở đọc kinh văn. Đáng chết, này, này, này. Dương Đạo, ngươi chẳng lẽ thật sự sẽ? Phật Đà đầy mặt khiếp sợ, nội tâm đột nhiên toát ra một cổ nùng liệt bất an tới. Nào tìm đạo lý, mặc kệ như thế nào, Dương Đạo đều không nên có thể làm được điểm này mới là A. Đồng thời, kia xanh biếc trên bầu trời mặt, buông xuống vô số ký hiệu tới. Xa xa nhìn lại, giống như toàn bộ màn trời nghiêng. Đại Phù Lê Thổ. Ầm vang. Dư lại Nguyên Anh, cũng cùng nhau gia nhập tiến vào, vạn người tiếng động, hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ thiên địa bên trong, biến thành một người tuổi trẻ nam tử thanh âm. Thanh âm kia mỗi phát ra một chữ tiết, liền sẽ phát sinh thay đổi. Ngay từ đầu giống như trung niên nhân, mặt sau giống như ngon đồng, cuối cùng giống như láo giả. Nam nữ già trẻ, ứng có lại có. Ầm ầm ầm. Đồng thời, Dương Đào nơi mặt đất, xuất hiện một trận mông lung quang mang, đen nhánh bùn đất, thế nhưng phóng thích nhàn nhạt hoàng quang. Tam câu kinh văn kết thúc, Dương Đào cảm giác, chính mình bản tôn xuất hiện một trận choáng văng tới. Mà năm cái nguyên anh sắc mặt, đã đồng thời trở nên khó coi rất nhiều. Nhưng là chung quanh, phảng phất biến thành một cái thật lớn phong bế không gian. Này! Đây là độ người kinh. Phật Đà không bình tĩnh, vừa mới sung dung cùng mỉm cười, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ gặp được một cái như vậy biến thái. Xuất khiếu kỳ tu vi sao? Thế nhưng có thể dẫn động độ người kinh. Đáng chết, tiểu tử này thế nhưng có thể dẫn động độ người kinh. Không được, không thể đủ làm hắn tiếp tục, nếu đọc đến Chu Thiên Đại Thánh bộ phận. Làm không tốt, sẽ đưa tới viễn cổ Đại Thánh chi lực, khi đó, mặc dù là ta. Phật Đà tức khắc nổi giận, hắn nội tâm run sợ. Một cái xuất khiếu kỳ con kiến, cũng không đáng giá hắn sinh khí. Chính là nếu cái này con kiến, có thể đọc nhất huyền diệu kinh văn chi nhất, vậy tuyệt đối không thể đủ để lại. Tiểu tử, hiện tại dừng lại, quy y y ta, vừa mới nói hết thảy đều phải giữ lời, nếu tiếp tục gàn bướng hồ đồ, vậy ngươi chỉ có thể đủ bị mạt sát. Trung quanh đã tự thành không gian, đối với ác niệm hình thành Phật Đà, nhất hữu hiệu. Không chỉ là hắn, ngay cả chung quanh ác quỷ, bị bao phủ ở bên trong, đều không thể đủ tùy ý đi ra ngoài này phiến không gian. Chương 1891 nở rộ quan mang. Hừ, ngu ngốc, ngươi cho rằng lão tử hiện tại còn có thể đủ đỉnh chỉ sao? Dương Đào cười lạnh, hai mắt bên trong kia trào phúng thần quang không có chút nào che lấp, hoàn toàn bại lộ ra tới. Phật Đà giống như gì? Tu vi cao hơn chính mình vô số cấp bậc lại như thế nào? Hiện tại đâu, còn không phải bị chính mình tìm được rồi nhược điểm, chỉ có thể đủ bị lao tử áp chế. Thủy thanh thiên ngang trời, lê thổ đất phong, chung quanh trải rộng vô số thần bí ký hiệu, làm cho cả không gian tràn ngập một loại mạc danh thần thánh cảm giác. Dương Đào nội tâm cũng cực độ kinh hãi, tại hạ giới thời điểm, đọc độ người kinh, có thể đả thông hai giới thông đạo. Hơn nữa vẫn là không có chút nào ngoại vật quấy nhiêu thông đạo, này ở sau lại, Dương Đào mới biết được, cực độ nghịch tiên. Không nghĩ tới, này minh giới bên trong, thế nhưng có thể sinh ra như bây giờ tình huống. Khó trách, này không trải qua văn, được xưng nhất thần bí kinh văn trí nhất. Đáng tiếc, Dương Đào sắc mặt vô cùng tái nhợt, ngay cả mí mắt đều bắt đầu đánh nhau. Này kinh văn đọc, tựa hồ tiêu hao cực kỳ thật lớn. Mặc dù là ngũ hành nguyên anh đồng thời đọc, cũng như cũ vô cùng cố hết sức. Thế nhưng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Dương Đào bản thể, phảng phất sở hữu mọi mệt, đều gia tăng ở thân thể hắn cùng linh hồn trên người. Làm hắn tinh khí thần, ở đồng thời trôi đi. Đáng giận. Phật Đà giống giận, giống như vạn quỷ rít gào. Làm cho cả không gian đều là chấn động, chính là đối Dương Đào tới nói, lại là không có chút nào thương tổn. Phảng phất giờ phút này Phật Đà, đã không có vừa mới uy nghiêm, hắn ở nỗ lực đấu tranh. Hừ, ta đã biết, hiện tại ngươi, là siêu độ đối tượng. Mà ta, là thật thật tại huyết nhục tứ chi, Nói cách khác, ngươi hiện tại căn bản là không thể đủ đối ta tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Dương Đào nội tâm kích động, nãi nãi tích, cuối cùng là mông đúng rồi một lần. Không sai, Dương Đào vừa mới đoán đúng rồi. Mặc kệ Phật Đà có bao nhiêu đại lực lượng, hiện tại hắn căn bản là không thể đủ đối Dương Đào phát động ra tới. Bởi vì độ người kinh tồn tại, nhận định Phật Đà ác niệm là siêu độ đối tượng. Cái này không gian, chính là dùng để giam cầm cái này đối tượng. Bá đạo, độ người kinh lực lượng, cũng sẽ không quản ngươi là cái gì người, trước người có cái gì địa vị. Một khi phát động, liền trực tiếp giam cầm chủ ngươi, làm ngươi không thể đủ làm chuyện khác. Đáng giận, Dương Đào, ngươi tốt nhất hiện tại liền đình chỉ. Bằng không, ngươi sẽ hối hận. Phật Đà giống giận liên tục, thân thể hắn không ngừng vặn mẹo, biến hóa. Hắn nội tâm có ngàn vạn ác quỷ, giờ phút này ở không ngừng đánh sâu vào, muốn từ hắn trong cơ thể toát ra tới. Chạy tứ tán đến bốn phía đi, đáng tiếc, Phật Đà ác niệm vô cùng cường đại, dùng cậy mạnh ở không ngừng trấn áp. Hối hận, ngươi cho rằng lão tử ngốc sao? Nếu hiện tại đình chỉ, đến lúc đó ngươi sẽ trực tiếp nô dịch lão tử đi. Ừ, không đình chỉ ha, ngươi cuối cùng vẫn là khiêng không được. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại tu vi, có thể kiên trì đến hoàn toàn siêu độ ta sao? Nam mơ đi, cuối cùng, ngươi sẽ tu vi hầu như không còn mà chết. Ta chẳng qua không nghĩ lãng phí ngươi hỗn độn thân thể, cùng trên người của ngươi nhân quả thôi. Ta ác Phật Đà lại lần nữa mở miệng, như cũ không có từ bỏ làm Dương Đào chính mình trực tiếp dừng tay ý niệm. Nam mơ. Dương Đào không ở nhiều lời, bởi vì hắn cảm giác, hiện tại cho dù là nhiều lời một chữ, đều là như vậy cố sức. Huống chi, đối phương nói cũng không sai. Đây là một hồi liên tục chiến đấu, nếu chính mình không có kiên trì xuống dưới, cuối cùng chỉ có thể đủ là bị sống thoát thoát kéo chết. Hừ, vô chi tiểu tử, nếu như vậy, kia bản tôn cũng liền nhẫn tâm đau hạ sát thủ. Ta ác Phật Đà giống giận liên tục, hắn hai mắt bên trong lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt khiếp người quan mang. Hừ, nếu thật là có bản lĩnh nói, vậy trực tiếp vận dụng đi. Dương Đào nội tâm cười lạnh, không ở đi xem đối phương, mà là toàn thân tâm làm chính mình nằm cái nguyên anh, tiếp tục đọc kinh văn. Thanh âm kia càng thêm hư vô mở mịt lên, hơn nữa theo kinh văn tiếp tục, Phật Đà nội tâm cảm thấy càng thêm bất an. Nhân quả. Hắn hai mắt bên trong đột nhiên xuất hiện vô số ký hiệu. Đều là một đám thật nhỏ hình dạng ký hiệu, từ hắn mắt bên trong hiện lên, rồi mới bay đến Dương Đào trước người. Ông! Mới đầu, vẫn luôn ở Dương Đào trước người thạch bàn, lại lần nữa sáng lên. A! Mặt khác một bên, Thất Nguyệt Tiên Tử nguyên bản mê mang hai mắt, khôi phục khoảnh khắc thanh minh. Nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, nàng cả người đều biến thành một quán máu loãng. Bị vô hình lực lượng, ở không trung ngưng tụ ra một cái huyết sắc tự phù hào. Này ký hiệu xuất hiện lúc sau, cùng chung quanh mặt khác ký hiệu dung hợp, rồi mới ra tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng, ngưng tụ trở thành một cái, chậm rãi hiện lên ở thạch bàn phía trên. Ký hiệu lớn nhỏ, cùng thạch bàn mặt trên lỗ trống, vừa vặn tương phù hợp. Cái gì? Nhìn đến tình huống này, Dương Đào cảm giác sởn tóc gáy. Hắn theo bản năng hướng tới kia thạch bàn vươn tay phải, muốn ngăn trở kia huyết sắc ký hiệu được khảm đi vào. Sắc. Chính là cuối cùng, như cũ chậm. Kia huyết sắc ký hiệu ở nháy mắt liền tiến vào lỗ trống bên trong, toàn bộ thạch bàn nháy mắt hoàn chỉnh. Thạch bàn mặt trên, có vô số rậm rạp văn lạc, thành đỏ như máu, trải rộng toàn bộ thạch bàn mặt ngoài. Một trận lực lượng thần bí, từ phía trên phóng thích mở ra. Hừ. Dương Đào, hiện tại, ngươi không có cơ hội. Ta muốn chém đoạn ngươi nhân quả, làm trên người của ngươi không dính chút nào nhân quả chi lực. Lời này, làm Dương Đào nháy mắt một bước. Nay không phải trợ giúp chính mình sao, chỉ có cường đại đến nghịch thiên đại năng, mới có thể đủ không dính nhân quả đi. Hừ, ta biết ngươi tưởng cái gì. Ngươi quá ngây thơ rồi, nhân quả chi lực, đối với đại năng tới nói, là vướng. Nhưng là đối thu nhỏ lại giả tới nói, lại là cùng sinh mệnh tương quan, không có nhân quả chi lực, ngươi linh hồn liền không bị thiên địa tán thành, giống như không có liên tiếp nhịp cầu. Cái gì? Thế nhưng là cái dạng này, Dương Đào phảng phất nháy mắt minh bạch lại đây. Đại năng ghét bỏ nhân quả, là bởi vì hắn tự thân cũng đủ cường đại, đã sớm không cần thông qua nhân quả tới hấp thụ thiên địa cái này mẫu thân chất dinh dưỡng. Chính là chính mình lại không được, đáng chết. Nguyên lai là như thế này, nếu không phải nghe được Phật Đà nói như vậy, Dương Đào như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, nhân quả thế nhưng còn có như vậy cách nói. Cho ta đoạn. Phật Đà lại lần nữa gầm nhẹ, hai mắt bên trong nhan sắc biến thành đỏ bừng, cùng thạch bàn giao tương hô ứng. Ông! Thạch bàn sáng lên, phóng xuất ra muôn vàn phù văn, đó là một đám binh khí. Kiếm, đao, thương, mâu, kích, tiên. Mỗi một loại binh khí, đều mang theo bất đồng quan mang, bọn họ không có nhằm phía Dương Đào trên người, mà là rậm rạp, trải rộng ở Dương Đào chung quanh. Đem Dương Đào bao quanh vây quanh, giống như một cái bao phủ giống nhau. Đáng chết! Gì? Liên ở Dương Đào nội tâm nôn nóng vô cùng thời điểm, đột nhiên, hắn hai mắt khoảnh khắc biến hóa. Nguyên bản đen nhánh hai tròng mắt, càng thêm đen nhánh. Bởi vì cặp kia mắt chi gian, đã biến thành một mảnh đen nhánh sao trời. Rầm. Tiếp theo cái nháy mắt, vô số thật nhỏ điểm điểm, nở rộ ra vô số quang mang. Từng luồng xa lạ mà cường đại hơi thở, nháy mắt buông xuống tới rồi Dương Đào trước người không gian trong vòng. Cùng với từng đợt vui sướng rít gào tiếng động. Chương 1892 truy hồn cốc. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng đan điền, khoảnh khắc chi gian, đàn tinh lộng lẫy. Hơn nữa, ở nháy mắt, trực tiếp hình chiếu tới rồi trước mắt không gian, kia thủy thanh thiên phía trên. Thiên chân đại thần, thượng thánh cao tôn. Dương Đào nguyên anh thanh âm, như cũ ở tiếp tục. Mà Phật Đà giờ phút này đã điên cuồng rít gào lên. Vì cái gì? Không đúng, này không đúng. Ngươi còn không có đọc hoàn thành, thập phương đại thánh hơi thở, như thế nào sẽ? Hắn mộng bức, nội tâm hỏng mất. Không tiếc vận dụng chính mình sở hữu lực lượng, muốn chạm rất Dương Đào sở hữu nhân quả, mặt sát Dương Đào. Chính là vì ngăn trở Dương Đào tiếp tục đọc kinh văn, chính là vì cái gì? Nay viên cổ đại thánh hơi thở, sẽ như vậy đột ngột xuất hiện. Hừ! Nho nhỏ Phật Đà ác niệm thôi, còn dám ra tới làm sự tình. Có thanh âm gầm nhẹ, mỗ viên sao trời phóng xuất ra vô lượng quang mang, trực tiếp bao phủ Phật Đà ác niệm. Chính là, Tiểu Hoa Nhi chính là chúng ta che chở. Tiểu tử ngươi còn dám đối Tiểu Hoa Nhi động thủ. Hừ, nếu không phải suy xét nơi này là quy khư động, bọn lao tử như thế nào sẽ như vậy bí ẩn chính mình? Ai nha? Tốt xấu cũng là này tiểu Phật Đà tận tâm tận lực, thế nhưng phóng thích nhân quả chi lực, có thể ngắn ngủi che giấu này chung quanh hư không? Hư hư, bằng không, bọn lao tử vẫn là chỉ có thể đủ co đầu rút cổ đâu. Rốt cuộc, không biết kia hỗn đản có phải hay không còn sống a? Có người mở miệng, phát ra cảm khái. Bất quá lời này ngữ giữa những hàng chữ ý tứ, lại làm Dương Đào lại lần nữa ra đầu tê dại. Ông. Một đạo tinh quang trực tiếp chiếu xạ tới rồi Dương Đào bản tôn trên người, kinh văn thanh âm như cũ, bất quá Dương Đào cảm giác chính mình tinh khí thần, phảng phất lại đã trở lại. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta đối với ngươi sẽ không có ác ý, nơi này cổ quái, chúng ta trong tình huống bình thường, đều không thể không che giấu, bất quá này thiếu tâm nhãn ra hỏa thế nhưng chủ động phóng thích như thế khổng lồ nhân quả chi lực. Cũng là chính hắn tự tìm. Đồng thời, có thanh âm đối Dương Đào bắt đầu giải thích lên. Chính là bọn họ đều không có nói, nơi này đại khủng bố rốt cuộc là cái gì. Cũng không có chủ động thuyết minh, ngay cả bọn họ cố kỵ tồn tại, rốt cuộc là ai. Các ngươi vừa mới chẳng lẽ không nghe được sao? Hắn sẽ đại ngày kiếm quyết, hẳn là giao cho lão tử. Đây chính là thực tốt chất dinh dưỡng, hơn nữa vẫn là Phật môn người. Lão tử mới nhất thích hợp. Cút xéo, ngươi lại không phải Phật môn người, lão tử tốt xấu cũng là cái tôn giả. Làm lão tử tới hấp thu. Các ngươi đều tránh ra, hắn cùng ta có duyên. Có duyên than bùn nha. Trên bầu trời, vô số sao trời bắt đầu không ngừng tranh nhau phóng thích quang mang tới, trong phút chốc, trở nên lộng lẫy vô cùng. Quang mang mãnh liệt, giống như có thể làm theo chư thiên vạn giới giống nhau. Phật Đà nội tâm bi thương, chính là lại không có chút nào biện pháp. Hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, viễn cổ đại thánh, đã sớm bị Dương Đào triệu hoàn quá. Nếu biết điểm này, Phật Đà ở ngay từ đầu, liền sẽ không ngưng tụ này thân thể, mà là sẽ thật cẩn thận rời đi, chậm rãi khôi phục. Ta không cam lòng a. Hắn giống giận, muốn phát tiết chính mình nội tâm oán hận. Bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Cuối cùng, thân thể hắn bị xé rách mở ra. Bên trong một đạo ác niệm, cũng vài đạo tinh quang hung tàn vỡ vụn, chia làm vài đoạn, hấp thu rớt. Bá. Ngay sau đó, kinh văn tiếng động đình chỉ. Trung quanh lại lần nữa hồi phục bình thường, Dương Đào Nguyên Anh cũng về tới chính mình trong cơ thể. Đan điền phía trên, lại lần nữa xuất hiện ảm đạm cảnh tượng. Tiểu Hoa Nhi, này quy khư động có nguy hiểm, bất quá cũng đích xác có cơ duyên. Chúng ta này nhóm người, không thể đủ luôn xuất hiện. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút hảo, nhớ kỹ, này tháp lâm ngươi không cần lại đến. Đây là cuối cùng nào đó xa lạ thanh âm, cấp Dương Đào Minh sắc nhắc nhở lúc sau, cũng biến mất không thấy. Uy, giúp lao tử cái vội. Giam cầm một cái ơn ký. Đáng chết, này không khỏi cũng quá không phụ trách nhiệm đi. Dương Đào hoạt động thân thể, cẩn thận kiểm tra rồi một chút lúc sau, cả người mặt đều đen. Chính mình trong đan điền, năm cái nguyên anh như cũ là mỏi mệt bất kham. Bất quá cũng may chính mình giờ phút này thân thể không có ảnh hưởng quá lớn, đến nỗi một bên đại tráng, mông lung tỉnh lại. Vừa mới bọn họ đã thuận tiện, hoàn toàn leo sạch đại tráng một bộ phận ký ức. Thiếu chủ, không có việc gì, ngươi nói xem, nơi này nơi đó có hảo bảo bối. Hiện tại lao tử tiếp tục có thể bổ sung linh hồn chi lực bảo bối. Dương Đào một tay nắm ảm đạm không ánh sáng thạch bàn, linh thức theo bản năng chui đi vào. Tư. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào hai mắt trợn lên, trong mắt cơ hồ tuôn ra tới. Này! Này! Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thạch bàn, bàn tay đều ở không ngừng run rẩy. Hô! Đồng nhiên, Dương Đào phất tay, thu hồi này thạch bàn. Trên trán mặt, thế nhưng xuất hiện từng viên đậu đại mồ hôi, hậu bối, liền ở vừa mới, đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ngoan ngoãn, như thế nào sẽ là này ngoạn ý ta tích cái thần kia, nếu làm người biết lao tử có văn nhất, kia chẳng phải là nói. Chư thiên vạn giới người, đều sẽ đuổi giết lao tử. Lần này chơi lớn, thật sự chơi lớn. Này thạch bàn địa vị, quá lớn. Đáng chết, kia Phật Đà hẳn là cũng không phải này thạch bàn chủ nhân đi. Khó trách kia Phật Đà như vậy huyên náo tạp, cảm tình là biết này thạch bàn lai lịch. Những cái đó viễn cổ đại thánh, tín hiệu không có tiếp xúc này thạch bàn. Đáng chết. Bằng không bọn họ đều khả năng đối lao tử động thủ a, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, lao tử tuyệt đối không thể đủ vận dụng thứ này. Thậm chí, Dương Đào không ngừng thu về, ở thạch bàn mặt trên gia tăng rồi vô số cấm chế. Càng thêm ở linh hồn của chính mình mặt trên, về này đoạn ký ức, cũng gia tăng rồi vô số cấm chế. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào lúc này mới nhìn một bên đầy mặt khó hiểu đại trang tới. Hảo, ngươi nói cho ta, nơi nào có thể làm linh hồn chi lực gia tăng thứ tốt? Dương Đào ra vẻ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng là hắn nội tâm như cũ sao sợ không thôi. Có, hơn nữa, rất nhiều người đều biết. Lần này tứ đại tông môn mục tiêu, chính là lấy đồ vật. Đại tráng đầy mặt bất đắc dĩ mở miệng, hắn xem như có điểm hiểu biết này thiếu chủ. Nếu đều như vậy mở miệng, kia hắn nhất định sẽ đi xem náo nhiệt. Nga! Đó là cái gì? Ở nơi nào? Quả nhiên, Dương Đào tức khắc hai mắt sáng lên. Hơn nữa nội tâm có một ý niệm, vận dụng thạch bàn lực lượng, trực tiếp tìm kiếm đến kia đồ vật. Đáng tiếc, hắn thiệt tình không dám mạo hiểm. Trung ương nơi, truy hồn cốc, ngưng hồn quả. Đại tráng rất là trực tiếp xông ra mấy cái mấu chốt tự. Cái này làm cho Dương Đào rất là vừa lòng. Cụ thể như thế nào đi, đi đi đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Không thể đủ làm kia mấy cái tông môn người dẫn đầu, nhất không được, cũng không thể đủ làm cho bọn họ bắt được lúc sau, đi quá xa đi. Dương Đào lại lần nữa phất tay, cổ đèn xuất hiện, theo hắn một đạo quang mang đánh ra, nhu hỏa quang mang trực tiếp long lánh, bao phủ ở Dương Đào cùng đại tráng. Nay cổ đèn, cũng coi như là cái khó lường pháp bảo, tuy rằng Lưu có triển công tử ấn ký, bất quá vừa mới cuối cùng Dương Đào đối với đàn tinh sau đưa ra yêu cầu, vẫn là hoàn thành. Ít nhất, giờ phút này chính mình là có thể đủ nên ngang sử dụng này cổ đèn. Trừ phi là gặp được triển công tử bản nhân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1893 tập sát. Thiếu chủ không cần lo lắng, truy hồn cốc kia địa phương cùng tháp lâm giống nhau thần kỳ, hơn nữa càng thêm khủng bố, mỗi lần tiến vào đều yêu cầu tiêu phí không ít thời gian, ta tưởng, bọn họ hiện tại khẳng định còn không có đạt tới. Đại tráng rất là khẳng định mở miệng, hơn nữa, hắn thế nhưng trực tiếp nhấc chân liền đi, phảng phất đã biết nên như thế nào hành vi giống nhau. Nga! Vậy ngươi hiện tại là biết như thế nào qua đi sao? Phải biết rằng, này chung quanh ác quỷ triều, còn không có tiêu tán A. Này nhưng coi độ phía dưới, hắn không cho rằng đại tráng có thể phân biệt ra phía trước con đường tới. Chính là giờ phút này đại tráng hành vi, lại là vừa lúc cùng Dương Đào suy nghĩ tương phản. Thiếu chủ, người còn không biết. Kỳ thật này truy hồn cốc cùng Hồng Thiên bên kia chết cốc giống nhau, đều là tốt nhất tìm. Hồng Thiên, nói tự nhiên là màu đỏ không chung bên kia. Cũng chính là phân thần kỳ người, hoạt động khu vực. Bọn họ đều là ở vào không chung lốc xoáy dưới, ngươi ngẩng đầu nhìn xem không chung, này đỏ lên một thanh, nếu hai bên lớn nhỏ tương đồng nói, có phải hay không chính là một cái thái cực đồ bộ dáng? Thật đúng là như vậy, Dương Đào ngay từ đầu thế nhưng đều không có hướng tới phương diện này đi tự hỏi. Giờ phút này bị đại tráng nhắc tới, tự nhiên mà vậy liền đã nhận ra. Có người đồn đãi, nơi này là bị nào đó đại năng giả, bày ra một cái thật lớn trận pháp. Mà trận pháp càng thêm vô cùng thần kỳ, có thể tự hành chuyển biến. Tỷ như giờ phút này nhìn qua không phải thái cực đồ, nhưng là theo thời gian trôi qua, sẽ lại lần nữa hóa thành thái cực trận. Hơn nữa trận pháp uy lực, cường đại vô cùng. Cho nên, hai cực đoan dưới, chính là chết cốc cùng truy hồn cốc nơi. Quả nhiên, Dương Đào theo đối phương sở chỉ cho đi, định chử nhìn lại, nhìn đến thanh thiên bên trong, tồn tại một mặt đỏ bừng. Bất quá rất là bí ẩn, nếu không phải có tâm chính mình đi xem nói, căn bản là phát hiện không được. Đồng dạng, ở bên kia đỏ bừng dưới bầu trời, có một cái thật nhỏ màu xanh lá quang đoàn. Truy hồn trong cốc, đều là tàn hồn. Không có ác quỷ. Có người đã từng nghi kỵ quá, này truy hồn trong cốc, sở hữu quỷ quái cùng tàn hồn, đều là những cái đó thi thể sinh ra, bọn họ phảng phất bị cái gì quy tắc dẫn đường, ngưng tụ tới rồi truy hồn cốc bên trong. Bởi vì có không ít người, đều thông qua chém giết tàn hồn, hấp thu những cái đó linh hồn chi lực, được đến một ít lợi hại pháp quyết. Như vậy sao? Lời này, làm Dương Đào nội tâm vừa động. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, này quy khư trong động, thế nhưng có chuyện tốt như vậy. Nhất quan trọng là một chút, những cái đó tàn hồn ở bị sát hại lúc sau, thế nhưng có thể hấp thu linh hồn chi lực. Này đối hiện tại chính mình tới nói, chẳng phải là thật tốt quá sao? Ân, trên cơ bản, hơn phân nửa bộ phận người, đều ở bên kia. Bên kia mới là mọi người tạo hóa nơi. Đương nhiên, ngưng hồn quả, liền ở kia. Bất quá kia chung quanh tàn hồn rất là cường đại, lại còn có trận pháp bảo hộ, cho nên phía trước có người có như vậy ý niệm, bất quá vẫn luôn đều không có thành công. Chúng ta đây nhanh lên, qua đi, ngươi bị động, lao tử mang theo ngươi đi. Cổ đèn sâu kín, Dương Đào cũng không thèm để ý, trực tiếp tiến lên, thi triển lưu quang độn ảnh thân pháp, tốc độ tự nhiên vô cùng khủng bố. Nguyên bản yêu cầu nửa tháng lộ trình, ở Dương Đào thi triển thân pháp lúc sau, ngạnh sinh sinh ngắn lại tới rồi 5 ngày thời gian. Đối với điểm này, đại tráng nội tâm tự nhiên là kinh hãi vô cùng. Quả nhiên, người ở đây thật nhiều. Truy hồn cốc nhập khẩu, chỉ có một. Trung quanh tụ tập đại bộ phận người, mặc dù là có người nhìn đến Dương Đảo cùng đại tráng đã đến, đều không có quá mức để ý, bởi vì này thái bình thường. Cũng không biết, tứ đại tông môn người, rốt cuộc có hay không thành công. Không biết, bất quá mặt sau tới kia ba người, ta cảm giác cũng không đơn giản. Xem chuẩn thời cơ, chúng ta cũng đi vào thử xem đi. Bằng không, cũng tổ cái tiểu đội, trực tiếp tiến vào. Ở chung quanh quan vọng, đại bộ phận đều là tự nhận là chính mình không có năng lực đi vào. Đành phải đám người, cùng nhau đi vào. Bất quá cũng có người, là đánh mặt khác chủ ý. Thì như Dương Đào liền thấy được một cái làm buôn bán người. Lại đây nhìn xem, lương tâm xuất phẩm, tuyệt đối cấp lực. Này đan dược có thể chống cự chung quanh lệ khí một cái hô hấp thời gian. Một cái thấp bé nam tử, ở một bên thét to. Đông dạng người, Dương Đào thế nhưng còn phát hiện vài cái. Bọn họ bán, đều là gần có thể chống cự nhiều nhất ba cái hô hấp lệ khí đan dược. Này truy hồn cốc bên trong, nơi nơi đều tràn ngập lệ khí. Tuy rằng tự thân tu vi có thể chống cự, nhưng là tiêu hao quá mức thật lớn. Một khi lệ khí như đề, liền sẽ nhiễu loạn thần thức, làm người tiến vào điên cuồng trạng thái. Cuối cùng không phải bị tàn hồn xử lý, chính là bị người khác xử lý. Thiếu chủ, chúng ta. Đại tráng nhìn trước mắt cửa động, nội tâm có điểm sợ hãi. Hắn nguyên bản liền không có tính toán tới nơi này, bởi vì hắn biết chính mình là cái gì tu vi, hơn nữa lại không có thể phòng ngự lệ khí đan dược cùng pháp bảo, tự nhiên là không tính toán tiến vào. Chính là hiện tại, xem Dương Đào bộ dáng, là rất có hứng thú. Hảo, đại tráng, ngươi lại đây. Dương Đào ta ta cười, đối với đại tráng vây vây tay. Ân. Thức mau, đại tráng bên thai liền chuyển đến Dương Đào thanh âm. Hắn trong mắt, tức khắc liền phải tuôn ra tới giống nhau, đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Này có thể sao? Thiếu chủ, như vậy. Không hào đi. Có cái gì không tốt, thật là, ta này đan dược hiệu quả tuyệt đối so với ta nói còn muốn hảo, ngươi chạy nhanh cho ta qua đi. Dương Đào nghiêng mắt, vô cùng tự hào mở miệng. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vừa mới bọn họ đều nói, đi vào người đều còn không có ra tới sao. Ngẫm lại xem, bên trong người tuyệt đối được đến rất nhiều thứ tốt đã như vậy đánh cướp cơ hội chẳng lẽ có người muốn bỏ qua sao. Nghe Dương Đào lời này, đại tráng nội tâm tức khắc dao động lên. Nói nữa, hắn đều thề nguyện trung thành Dương Đào, tự nhiên là sẽ không vi phạm Dương Đào lời nói. Tin tưởng bản thiếu chủ. Bảo đảm chúng ta đều kiếm đồng tiền lớn. Dương Đào cười hì hì mở miệng, một bên đại tráng cũng là hai mắt mạo hiểm kim quang. Hảo, thiếu chủ, ta đây liền đi. Có thể không đi vào, còn có thể đủ làm chút chuyện, này đối đại tráng tới nói, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà Dương Đào, lại là nghênh ngang lấy ra kia cổ đèn, bao phủ ở chính mình đỉnh đầu, bay thẳng đến bên trong đi đến. Ông! Sương mù tầng tầng, nơi này toàn bộ đều bị lệ khí sở lấp đầy. Khó trách bên ngoài đám kia người, cũng không dám trực tiếp tiến vào. Ân, bá. Ở Dương Đào tiến vào trong nháy mắt, chói mắt quang mang trong phút chốc hướng tới hắn oanh kích mà đến. Ông. Dương Đào thân hình đong đưa, khó khăn lắm trốn rồi qua đi. Định trừ vừa thấy, thế nhưng là một cái mỹ lệ nữ tử. Giờ phút này đối phương cũng là đầy mặt hồ nghi, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Nhìn dáng vẻ, ngươi là vẫn luôn đều ở chỗ này săn giết tiến vào người lạ. Vừa mới kia nói quang mang chèo thuyền qua đây quỹ đạo cùng tốc độ, đều vô cùng xảo quyệt. Dương Đào tin tưởng, nếu đổi cá nhân, tuyệt đối sẽ bị nhất chiêu trọng thương. Hừ, ngươi là ai, cùng triển công tử cái gì quan hệ? Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, đối phương thế nhưng trực tiếp hỏi ra lời như vậy tới. Nhìn dáng vẻ, hẳn là nhận thức kia nô bộc người. Chương 1894 nô, ngươi biết ta chân chính thân phận sao? Nga. Xem ra, ngươi chính là kia bốn người bên trong một cái lạc. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, trong đầu bay nhanh hoạt động lên. Bắt đầu thời điểm, hắn chính là được đến rất nhiều phương diện này tin tức. Hơn nữa, này quy khư động như vậy đặc thủ, ngay từ đầu, hắn liền tính toán giả danh lừa bịp. Khu khu, lừa dối một chút này ba người. Ừ, thuyết minh thân phận của ngươi, bằng không? Bằng không như thế nào? Dương Đào mang theo diễn ngược tươi cười, tùy tiện đi tới nữ tử trước người. Nữ tử trên người, có một cổ độc đáo mùi hương, nếu không chú ý nói, thực dễ dàng liền sẽ bị này mùi hương mê hoặc. Điểm này, phía trước Dương Đào không biết, nhưng là đang tới gần nháy mắt, hắn liền minh bạch lại đây. Đối với cỏ cây chi lực phân tích, Dương Đào nhưng tự nhận là không kém gì bất luận kẻ nào. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Không phải Dương Đào khoe khoang, liền vừa mới như vậy công kích, chính mình đều có thể đủ tránh thoát tới. Nếu gần là nữ tử chính mình động thủ, hắn hoàn toàn có thể không cần cố kỵ. Trừ phi, đối phương cũng có mặt khác bảo vật, có thể ở nháy mắt tăng lên năng lực công kích. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi không được quên, chúng ta. Các ngươi có ba người sao? Dương Đào cười lạnh một chút, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Này tiết ấu, thế nhưng là tính toán không đi phản ứng nữ tử này, mà là muốn tiếp tục hướng tới bên trong đi đến. Ngươi không được quên, này cổ đèn chân chính chủ nhân là Triển công tử. Mà kia cặn bã, gần là Hạo Thiên Tông một nô bộc thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ở chỗ này có người có thể đủ trực tiếp cướp lấy Triển công tử bảo vật sao? Lời này, làm nữ tử cả người đều sửng sốt. Không sai, đây là Triển công tử bảo vật. Triển công tử là cái gì nhân vật, nàng nội tâm chính là rất rõ ràng. Chính mình, cũng gần là cái nô bộc thôi. Kia, bắt đầu cái kia. Đã chết. Dương Đào tự nhiên biết đối phương muốn biết cái gì, hắn cũng không ngại nói thẳng ra tới. Bất quá quá trình như thế nào, hắn lượng đối phương cũng không dám hỏi nhiều. Hảo, tu hồn quả ta nhất định phải bắt được. Ngươi nếu muốn tiếp tục ngốc tại nơi này, liền thủ. Bất quá ta xem, bên ngoài người, trên cơ bản sẽ không vào được. Dương Đào này tư thái, tràn ngập cao ngạo. Cái này làm cho nữ tử nội tâm rất là chấn động, chính yếu nguyên nhân, vẫn là kia cổ đèn. Ta đây đi theo ngươi. Nữ tử lập tức không có chút nào chần chờ, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người, tiến vào cổ đèn quang mang dưới. Này đó tàn hồn, ngươi tới vẫn là ta tới. Dọc theo đường đi, Dương Đào cũng không có cùng đối phương nhiều lời. Kia cảm giác, chính là tràn ngập kiêu ngạo, khinh thường với cùng đối phương nói chuyện giống nhau. Thẳng đến gặp được tàn hồn thời điểm, Dương Đào lúc này mới nhàn nhạt ngó đối phương liếc mắt một cái. Như thế nào? Chẳng lẽ chính ngươi liền này đó tàn hồn đều không đối phó được sao? Nữ tử mắt đẹp trung sẹt qua khắc quan mang, cố ý trêu chọc nói. Đối với Dương Đào cụ thể thân phận, nàng càng thêm tò mò lên. Ha ha! Dương Đào cười lạnh một tiếng, trước mắt tàn hồn, nhiều nhất chính là xuất khiếu lúc đầu chiến lược thôi. Hắn gần là phóng xuất ra hỏa trạch lực lượng, vờn quanh ở chính mình bên người, rồi mới cứ như vậy, từng bước một tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Không có mặt khác bất luận cái gì dư thừa động tác, thậm chí Dương Đào đôi tay, đều không có lấy ra tới. Giống. Trung quanh tàn hồn, bị hỏa trạch chi lực bao bọc lấy lúc sau, không có kêu rên vài cái, đã bị xử lý. Mà những cái đó linh hồn chi lực, toàn bộ bị Dương Đào chân nguyên bao vây, về tới Dương Đào thân thể bên trong. Cái gì? Dương Đào gần là xuất khiếu lúc đầu tu vi. Điểm này nữ tử là có thể cảm nhận được. Nhưng là giờ phút này hắn biểu hiện ra ngoài chiến lực, làm nữ tử kinh hãi không thôi. Nhất định là công pháp khống chế, nếu gặp được càng thêm lợi hại tàn hồn, hắn nhất định khiêng không được. Nữ tử nội tâm báo cho chính mình, cho rằng Dương Đào nhất định là bằng vào cái gì mặt khác thủ đoạn, mới có thể đủ làm được như vậy, chính là thực mau, nàng liền lại lần nữa trợn tròn mắt. Bởi vì giờ phút này, chung quanh xuất hiện, hoàn toàn là xuất khiếu trung kỳ chiến lực tàn hồn. Nhưng là kết quả, lại không có chút nào thay đổi. Thậm chí, ngay cả làm Dương Đào nện bước thay đổi tiết tấu đều không có. như cũng là không vội không chậm, chậm rãi đi tới. Giống như một đài sinh mệnh thu hoạch cơ, ở không ngừng thu hoạch chung quanh tàn hồn. Lưu lại linh hồn chi lực, bị Dương Đào không ngừng hấp thu. Cái này làm cho hắn ngũ hành nguyên anh, có một tia hơi chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Ngươi, rốt cuộc là ai? Nếu nói, ngay từ đầu xuất khiếu lúc đầu chiến lực tàn hồn, làm nữ tử rất là khinh thường nói. Kia giờ phút này xuất khiếu trung kỳ tàn hồn, làm nàng nội tâm run rẩy. Cho dù là nàng chính mình, có xuất khiếu hậu kỳ tu vi, khá vậy không thể đủ làm được Dương Đào như vậy nhẹ nhàng. Này nơi nào là tàn hồn A, hoàn toàn chính là tới cấp hắn đưa kinh nghiệm đi. Ngươi cho rằng, ngươi có tư cách biết ta là ai sao? Dương Đào như cũ không có quay đầu lại, nhàn nhạt nói một câu, bước chân như cũ ở không ngừng hướng tới phía trước đi qua đi. Ngươi! Nữ tử dùng sức nhấp nhấp môi, nhưng là đối với Dương Đào thân phận, lại không có chút nào hoài nghi. Có thể bằng vào xuất khiếu lúc đầu tu vi, phóng xuất ra như vậy khủng bố pháp quyết tới, ra Hạo Thiên Tông người, nàng là suy nghĩ không đến, còn có cái gì người có thể làm được. Phía trước có người. Thức mau, Dương Đào khẽ nhíu mày. Hắn đã nhận ra, phía trước có một nam một nữ, mà nam tử còn không phải bị người, thế nhưng là nghe như lưu. Nga. Là nàng. Mà thông qua nữ tử phản ứng, Dương Đào cũng có thể đủ phỏng đoán ra tới. Này nữ tử hẳn là cũng là bọn họ bốn người một đám, giờ phút này nghe như lưu, đang ở một bên đại hiến ân cần. Tiên tử, ngươi yên tâm, chúng ta tốc độ sẽ không có chút nào giảm bớt. Nhất định có thể đuổi kịp bọn họ, nói không chừng, lớn nhất cơ duyên vẫn là ngươi. Vừa mới ta đã được đến một phần không tồi pháp quyết, tuy rằng là tàn khuyết, nhưng lại như cũ uy lực cường đại. Nghe như lưu còn cố ý dâng lên ngọc giản. Nơi đó mặt đúng là hắn vừa mới được đến pháp quyết. Có người tới. Tóc ngắn nữ tử lại là khẽ như mày, đồng nhiên hướng tới mặt sau nhìn lại. Đập vào mắt, một mảnh đỏ bừng ngọn lửa. Cái này làm cho nữ tử cùng nghe như lưu đồng thời như mày, bọn họ có thể cảm nhận được, kia biển lửa sở cụ bị uy lực. Người đã đến rồi. Là ngươi. Đương thấy rõ ràng người tới lúc sau, tóc ngắn nữ tử khẽ như mày. Nàng tự nhiên nhận thức tóc dài nữ tử, nhưng là đối với Dương Đào, lại cảm thấy rất là xa lạ. Mà một bên nghe như lưu, giờ phút này lại là hét lên lên. Cái gì kêu kẻ thù gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Giờ phút này nghe như lưu, cả người chân nguyên cổ động, trong tay trường kiếm đã phát ra từng đợt thấp minh. Ngươi làm cái gì? Tóc dài nữ tử mặt đẹp phát lạnh, đối với nghe như lưu quát lớn lên. Nghe như lưu, ngươi muốn làm sao? Ngay cả tóc ngắn nữ tử, đều mở miệng. Hắn là Dương Đào, này đáng giận tiểu tử, chính là cướp đoạt ta lâu thuyền người. Tiên tử, xin cho ta chém giết hắn. Nghe như lưu vô cùng phẫn nộ mở miệng, hai mắt phiếm hồng. Nô, ngươi biết ta chân chính thân phận sao? Dương Đào lại là mặt mang trâm trọng, không đau không ngứa mở miệng nói. Chương 1895 chấn áp ra rưỡi. Cái gì ý tứ? Cảm nhận được Dương Đào kia khinh thường thái độ, đồng thời này hai nữ tử đối chính mình thần thái, nghe như lưu nháy mắt liền một bước. Ngươi chính là một cái tiểu tặc thôi, còn có thể đủ có cái gì thân phận? Hừ, hôm nay ngươi tốt nhất làm ta vừa lòng, bằng không, ngươi đi không ra nơi này. Nghe như lưu tuy rằng nghĩ nhiều một ít, nhưng là lại không có cẩn thận suy nghĩ. Nhìn đến Dương Đào, hắn nội tâm đều ở bốc hỏa, hận không thể lập tức liền tự mình xử lý đối phương, phát tiết nội tâm lửa giận. Nghe như lưu, chú ý ngươi thái độ. Mở miệng chính là tóc ngắn nữ tử, nàng như thế nào nhìn không ra tới, giờ phút này tóc dài nữ tử ở Dương Đào bên người, đều có điểm sợ hãi. Kia cổ đèn, càng thêm Hạo Thiên Tông triển công tử đồ vật. Nếu không có triển công tử trao quyền, người bình thường như thế nào có thể vận dụng? Tóc ngắn nữ tử nhưng không cho rằng, gần là một cái tiểu tặc, là có thể đủ có được như vậy nghịch thiên thủ đoạn. Chú ý thái độ. Nếu không phải biết trước mắt nữ tử lai lịch không nhỏ, gần là những lời này, liền cũng đủ làm nghe như lưu hoàn toàn bạo tẩu. hắn tốt xấu là văn gia thiếu gia, văn gia tại đây phiến địa phương, vẫn là rất có địa vị cùng uy danh. Hiện tại, có người thế nhưng làm chính mình chú ý thái độ. Hơn nữa, đối mặt đối phương, thế nhưng đúng vậy đánh cướp chính mình tiểu tặc. Nay thật sự là quá buồn cười, nghe như Lưu đều tưởng trào phúng cười to. Hiện tại không được, hắn chỉ có thể đủ thất thần, nhìn trước mắt tóc ngắn nữ tử. Vừa mới hai người không đều hảo hảo sao, thậm chí, nghe như Lưu đều cho rằng chính mình cùng này tóc ngắn nữ tử, có thể trở thành đạo lữ. Nói như vậy, chính mình gia tộc tài nguyên, hơn nữa nữ tử công pháp, nhất định có thể đạt tới song thắng cục diện. Trước mắt, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Ừ, vị đại nhân này thân phận, kiểu gì cao quý, ngươi một cái nho nhỏ gia tộc thiếu gia, cũng xứng như vậy cùng hắn đối thoại sao? Tóc dài nữ tử lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, vừa mới này dọc theo đường đi, Dương Đào gần là làm chung quanh biển lửa vờn quanh liền tới rồi nơi này. Càng là như vậy, nàng nội tâm liền càng kinh ngạc. Cho rằng này Dương Đào vô cùng cường đại, hơn nữa cho dù là ở triển công tử cảm nhận chung, vị trí cũng tương đương cao. Cho nên, nàng hiện tại muốn lấy lòng Dương Đào. Đại nhân, ta dựa, là thật sự đại nhân sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia hỗn đả này vì cái gì muốn đánh cướp chính mình? Không có khả năng, này như thế nào khả năng? Theo bản năng, nghe như Lưu cho rằng Dương Đào nhất định là cái kẻ lừa đảo. Các ngươi xem, hắn cười. Kia đắc ý tươi cười, hắn nhất định là cái kẻ lừa đảo. Vừa vặn, nghe như Lưu thấy được Dương Đào cười lạnh. Tức khắc giống như bắt được một viên cứu mạng rơm rạ, một bàn tay chỉ vào Dương Đào, lớn tiếng đối với hai người giải thích lên. Bang! Hắn thanh âm, vừa mới vừa xuất hiện, đã bị đánh gãy. Tóc ngắn nữ tử chủ động dối tay, hung hăng cho hắn một cái miệng rộng tử. Ngươi! Ừ, ngươi cái gì ngươi? Thật là không biết trời cao đất rộng, chính mình không quen biết chính mình sao. Tóc dài nữ tử lại lần nữa quát lớn, cả người hơi thở bạo trướng mở ra. Đại nhân kia căn bản chính là khinh thường cười lạnh, ngươi tính cái gì đồ vật. Tóc ngắn nữ tử cũng liên tiếp mở miệng, nàng ánh mắt bên trong, tuy rằng có nghi hoặc, nhưng là lại sẽ không đối Dương Đào thân phận sinh ra hoài nghi, kia cổ đèn, chính là tốt nhất chứng minh. Đáng giận. Nghe như Lưu hoàn toàn mở bức, nội tâm cừu hận chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm tràn đầy. Nhưng là hắn cũng biết, hiện tại không phải chính mình lỗ mãng thời điểm. Nghe như Lưu là sao? Phía trước ngươi cũng không nghĩ xem, ta nguyên bản là muốn mượn dùng ngươi lâu thuyền. Sau lại là ngươi nhìn đến ta tài phú, muốn giết người đoạt bảo, rồi mới làm ta phản kích. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nhàn nhạt mở miệng nói. Ân. Nghe được Dương Đào như vậy nhắc nhở, nghe như Lưu nháy mắt nhớ lại tới, giống như còn thật là như thế hồi sự. Chẳng lẽ, thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Trước mắt tiểu tử này, thật là Hạo Thiên Tông nào đó đại nhân sao? Nghe như Lưu nháy mắt nội tâm lạnh lẽo lên, ngay cả vừa mới cựu hận, đều trong phút chốc biến mất. Hắn càng muốn, giống như còn thật chính là như thế hồi sự. Cái gì? Ngươi thế nhưng làm ra chuyện như vậy, còn không mau cấp đại nhân xin lỗi. Tóc ngắn nữ tử nghe được lúc sau, nhìn nghe như Lưu biểu tình, cũng đã bừng tỉnh. Cảm tình phía trước, còn đã xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng nàng như cũ nghi hoặc, Dương Đào vì cái gì bất hòa bọn họ cùng nhau truyền tống lại đây, nhưng là này không quan trọng. Là, đại nhân, vừa mới thật là ta không đúng, ngay từ đầu cũng là ta dậy rồi lòng xấu xa. Nghe như Lưu trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, chủ động mở miệng xin lỗi, nhưng là không biết vì cái gì, nội tâm luôn là cảm giác quái quái. Hảo, lão, ta cũng không phải cái gì mang thù người. Nếu sự tình nói khai, vậy không sao cả. Đại gia cùng nhau đi thôi. Dương Đào khỏe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, tiếp tục hướng tới phía trước hành tẩu mà đi. Đồng thời, hắn cũng không có thu hồi biển lửa, lại lần nữa làm tóc ngắn nữ tử cùng nghe như Lưu thật sâu chấn kinh rồi lên. Hắn! Thế nhưng như vậy cường đại, này rốt cuộc là cái gì pháp quyết? nghe như lưu nội tâm, cũng bắt đầu chậm rãi tin tưởng, Dương Đào thật là Hạo Thiên Tông lợi hại người. Thậm chí, còn có điểm sau sợ lên. Nơi nào chạy? Không bao lâu, một trận đánh nhau tiếng động, đột nhiên xuất hiện ở mấy người bên hai. Phía trước, một nam một nữ, trước sau truy kích mà đến. Nữ tử thanh y rìa phiêu phiêu, rất là tuyệt mỹ. Rồi sau đó mặt nam tử quỷ khí dày đặc, bên người còn có mấy chỉ ác quỷ ở xoay quanh. Gì? Tịnh Nguyệt tiên tử. Nghe như lưu hơi hơi sửng sốt, tức khắc mặt lộ vẻ cổ quái thần sắc tới. Mặt sau cái kia, là lệ quỷ môn thanh ma. Được xưng xuất khiếu kỳ chiến lược đệ nhị người. Nghe như lưu. Hừ, ngăn lại Tịnh Nguyệt, Hạo Nguyệt Tông, có các ngươi văn ra một phần. Vài vị Hạo Thiên Tông đại nhân, ta hiện tại là ở chấp hành kế hoạch, còn thỉnh các ngươi ra tay. Thanh ma nhìn đến người tới lúc sau, thế nhưng lộ ra mừng như điên thần sắc. Tịnh Nguyệt lại là mặt xám như cho tàn, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, lệ quỷ môn muốn nương lần này cơ hội, trực tiếp mạt bình Hạo Nguyệt Tông. Đồng thời, này phía sau, thế nhưng còn có Hạo Thiên Tông bóng dáng. Chẳng lẽ chúng ta Hạo Nguyệt Tông, lần này liền thật sự chạy trời không khỏi nắng sao? Tịnh Nguyệt cắn cắn môi đỏ, không có tiếp tục chạy trốn, mà là trong cơ thể chân nguyên không ngừng cổ động. Xem kia tiết ấu, thế nhưng là muốn tự bạo, đồng quy vu tận. Hừ, ở chúng ta trước mặt, còn tưởng kiêu ngạo. Không khỏi cũng quá để mắt chính mình đi. Tóc ngắn nữ hài lạnh lùng cười, liền phải chủ động tiến lên. Nhưng là đột nhiên phát hiện, chính mình trước người, hoành một con cánh tay. Đại nhân, ngươi, quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Dương Đào ngăn cản chính mình. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết lần này kế hoạch sao? Tóc dài nữ tử cũng ở một bên mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo nồng đậm hàn ý tới. Nếu Dương Đào không biết lần này kế hoạch, kia thân phận của hắn. Câm miệng, các ngươi kế hoạch cùng ta có cái gì quan hệ? Hừ, tứ đại tông môn, ở ta trong mắt như cũ là rác rưởi. Ta chỉ là hoàn thành triển công tử nhiệm vụ, chuyện khác, lão tử khinh thường đi quản. Dương Đào rất là cao ngạo mở miệng, kia tư thái, hoàn toàn là làm lơ tứ đại tông môn. Bất quá, cái kia cô bé, lão tử coi trọng. Kế tiếp Dương Đào nói, lại là làm thanh ma hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, hắn cả người quỷ khí, lại lần nữa nồng đậm lên. Không được, Tịnh Nguyệt không thể đủ tồn tại. Ta dựa. Lão tử lời nói ngươi còn dám phản bác. Dương Đào tức khắc không vui, đôi tay hướng tới hai bên vung lên, vô cùng khí phách mở miệng. Cấp lao tử thượng, trấn áp kia rác rưởi. Chương 1896 đáng thương hoa. Dương Đào này tư thái, hoàn toàn là tiến vào một cái cao cao tại thượng đại nhân tiết tấu á kia phất tay động tác, đều là như vậy hồn nhiên thiên thành. Khu khu. Tóc ngắn nữ hải có điểm sững sờ. Nàng trong mắt nguyên bản tiêu tán hồ nghi thần sắc, lại lần nữa thoáng hiện ra tới. Như thế nào? Các ngươi vì cái gì không động thủ, chẳng lẽ là muốn ta tự mình động thủ sao? Dương Đào hừ lạnh, chút nào đều không có cảm giác không thích hợp. Xử lý này lệ quỷ môn người thôi, này tính cái gì ghê gớm đại sự tình sao? Này hai nữ nhân thế nhưng đều không có động thủ. Đại nhân, việc này không phải ngươi tưởng như vậy. Nếu ngươi muốn hoàn thành triển công tử nhân vật, ngài vẫn là đi hoàn thành đi. Đến nỗi nơi này sự tình, ngài vẫn là không cần nhiều quản hảo. Tóc dài nữ tử cũng ở một bên mở miệng, nhưng là nói ra lời nói, lại làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Ngài nói tích, đây là cái gì tiết ấu? Chẳng lẽ phương diện này, còn có mặt khác cái gì âm mưu sao? Nhưng là nếu chính mình không ra tay, trước mắt này tình nguyện, hẳn là liền sẽ bị xử lý ai chính mình căn bản liền không phải cái gì máu lạnh người, càng thêm không phải cái gì thánh mẫu tật xấu. Thật sự là, Dương Đào cảm giác, nếu lần này làm cho bọn họ mấy người giết Tịnh Nguyệt, kia nhất định sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Đây là một loại cảm giác, nhưng là Dương Đào lại là rất tin không thể nghi ngờ. Tu vi càng cao, liền càng có thể cảm giác đến vận mệnh chú định hòa phúc. Như thế nào? Chẳng lẽ ta coi trọng một nữ nhân, cũng không được sao? Dương Đào cố ý sụ mặt, muốn thử xem đối phương điểm mấu chốt. Đại nhân, còn thì ngươi không cần như vậy hảo. Ngoài dự đoán, hai người thế nhưng đều đối Dương Đào bày ra phòng bị chi ý tới. Hơn nữa, nghe như Lưu nháy mắt liền kích động lên. Đây chính là rất tốt cơ hội à, nói không chừng, là có thể đủ trực tiếp làm Dương Đào bị này hai nữ tử xử lý. Nhìn dáng vẻ, lão tử không có đoán sai á, phương diện này có vấn đề lớn, hắc hắc. Dương Đào nội tâm cười lạnh, bất quá cả người lại là chậm rãi từ từ hướng tới trước người tiếp tục đi đến. Hắn trong miệng không vội không chậm mở miệng nói. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi hai cái, dám đối với ta ra tay sao? Bọn họ không dám, nhưng là ta dám. Thanh ma lại là mang theo một mặt tàn nhẫn tươi cười, liếm liếm miệng mình, trong tay nắm song đao, vô cùng khiêu khích cùng Dương Đào nhìn nhau lên. Các ngươi đâu? Dương Đào khỏe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, lại lần nữa hướng tới hai nữ tử xem qua đi. Là phải đối ta động thủ sao? Chúng ta không dám. Nhị nữ liếc nhau, rồi mới thấp túi đầu. Nếu thật sự nếu muốn đối Dương Đào động thủ, bọn họ thật đúng là không dám. Rốt cuộc, gần là đỉnh đầu kia cổ đèn, liền cũng đủ nhị nữ nội tâm kiên kỵ. Huống chi, vừa mới Dương Đào biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, không nhiều lắm, lại đối bọn họ tạo thành không nhỏ chấn động. Hai vị tiên tử, ta cùng người này có chút ân oán, lúc này động thủ, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Nghe như Lưu lạnh lùng một chút, ở ngay lúc này chủ động mở miệng. Nhị nữ không có mở miệng, làm ra bất luận cái gì trả lời, xem như cam chịu. Dương Đào, mặc kệ như thế nào, giao ra lâu thuyền tới, ta còn là có thể buông tha ngươi. Rốt cuộc. Câm miệng. Dương Đào khó chịu hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bên trong, mang theo cực độ không kiên nhẫn. Ngươi một cái cặn bã, cái gì thời điểm dám như vậy cùng lão tử nói chuyện? Ân hử, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có cùng lão tử gọi nhịp từ bản sao? Nếu là những người khác, Dương Đào thật đúng là sẽ coi trọng một chút, nhưng là nghe như Lưu như vậy mặt hàng, hắn thật đúng là không bỏ trong lòng. Hử, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi không được quên, có đôi khi đối phó người khác, không nhất định phải dùng chiến lược. Nghe như chảy đầy mặt lộ ra tự tin tươi cười, đồng thời còn đối với hai nữ tử hơi hơi ý bảo. Hai vị tiên tử các ngươi rửa sau một chút, đợi chút khả năng sẽ lan đến gần các ngươi. Này động tác, tức khắc làm tất cả mọi người hồ nghi lên. Nghe như Lưu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thanh ma đô có điểm không kiên nhẫn, dựa theo hắn ý tưởng, trực tiếp đi lên khai chiến là được, nơi nào dùng đến như vậy rong rong dài dài. Thanh ma, ngươi ở một bên xem trọng. Nếu chính ngươi muốn đi lên, kia chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, hậu quả tự phụ. Nghe như Lưu nhìn đến chung quanh người biểu tình lúc sau, cả người càng thêm tự đắc lên. Hừ, này đan dược ta thử qua. Tuyệt đối có hiệu quả, lần này, ta nhất định có thể hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Cùng ta đối nghịch, mặc kệ ngươi là ai, đều phải trả giá đại giới. Nghe như Lưu nội tâm tự đắc, nhìn Dương Đào lúc sau, trong giọng nói mang theo một cổ tử kiêu ngạo. Dương Đào, người tốt nhất hiện tại liền giao ra ta lâu thuyền, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không? Dương Bút, ngươi thật đúng là nhát gan a, liền dám phải về chính mình lâu thuyền, cũng không dám tìm lão tử muốn bồi thường, liền ngươi như vậy cặn bã, căn bản là nhập không được lão tử pháp nhãn, có cái gì bản lĩnh? Trực tiếp sử dụng xuất hiện đi. Như cũ khinh miệt ngữ khí, làm nghe như Lưu tức khắc bạo phát. Vừa mới hắn liền nhịn một đường, hiện tại thật vất vả có cơ hội này, hắn tự nhiên là lựa chọn phóng xuất ra tới. Thực hảo, tiểu tử, ngươi thực không tồi. Đợi lát nữa, ngươi liền sẽ cầu ta. Nháy mắt, nghe như Lưu lấy ra một cái tiểu xảo cái chai tới. Nhìn đến này cái chai thời điểm, Dương Đào đầy mặt cổ quái thần sắc, liền giống như táo bón giống nhau. Hừ, nói thật cho ngươi biết. Đây là đan dược, lại còn có không phải giống nhau đan dược, dược lực khủng bố vô cùng. Nếu ngươi hiện tại mở miệng cầu ta, ta có thể buông tha ngươi. Nhưng là chờ đến đợi lát nữa, đan dược chi lực phóng thích mở ra, vậy xem như ta chính mình, đều bất lực. Lời này vừa ra, chung quanh mấy người đều khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, bọn họ đều không cho rằng, nghe như hoán họp dưới tình huống như thế khoác lác. Chính là chỉ có Dương Đào, sắc mặt lại là càng thêm cổ quái lên. Thậm chí, bờ vai của hắn đều đã bắt đầu hỏi một chút kích thích. Bởi vì, hắn giờ phút này thật sự rất muốn cười. Còn tưởng rằng là cái gì thủ đoạn đâu, thế nhưng là đan dược chi lực. Đáng thương hoa, ngươi không biết, những cái đó đan dược đều là lao tử luyện chế ra tới sao? Dùng lao tử luyện chế ra tới đan dược tới đối phó lao tử, ai, chỉ có thể đủ nói, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ à? Ừ, thực hảo, ta cũng hy vọng ngươi có thể kiên cường điểm. Dương Đào nỗ lực nghẹn, không cho chính mình cười ra tới. Cho nên vẫn luôn không có mở miệng, nhưng là này ở nghe như lưu trong mắt, lại là bị cho rằng làm lơ. Bất quá hắn thực thích như vậy kết quả, không có bất luận cái gì đặc biệt, nghe như lưu trực tiếp mở ra cái chai, phất tay gian, chân nguyên kích động, bao vây lấy đan dược, hướng tới Dương Đào chung quanh phóng thích mà đi. Ừ, thực mau, ngươi liền sẽ hai mắt rơi lệ, cuối cùng ngươi thân thể sở hữu hơi nước, đều sẽ trôi đi. Rồi mới chính là ngươi máu. Nay hiệu quả, là nghe như lưu thân thủ thí nghiệm quá. Hắn phảng phất đã thấy được Dương Đào kia bi thảm bộ dáng, đồng thời bị hai nữ tử coi trọng. Uy uy, tỉnh tỉnh. Dương Đào nhíu môi, vô cùng lười biếng mở miệng, đem nghe như lưu lôi trở lại hiện thực. Ân, như thế nào? Ngươi như thế nào vẫn là hảo hảo? Nhìn đến Dương Đào thế nhưng như cũ giống như người không có việc gì đứng ở tại chỗ, thậm chí hai mắt mê ly, có chút mệt rã rời. Cái này làm cho nghe như lưu lập tức dậm chân lên. Chương 1897 làm điểm cái gì? Ngươi. Ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Này quá cổ quái, quá không thể tưởng tượng. Xuất khiếu kỳ tu vi, căn bản là không ai có thể đủ chống cự này đan dược chi lực mới là a. Mặc dù là có cái gì phòng ngự pháp bảo, đều không thể đủ ngăn trở này lực lượng. Điểm này, nghe như lưu chính mình vô cùng khẳng định, hắn đều là chính mình tự mình thí nghiệm qua a. Hừ, lão tử bảo thể vô song, nho nhỏ đan dược chi lực, như thế nào khả năng sẽ đối ta có ảnh hưởng? Dương Đào như cũ cao ngạo vô cùng, đầy mặt khinh thường xem xét nghe như lưu liếc mắt một cái. Giống như một đầu cự tượng, ánh mắt vô ý thức đảo qua một con kiến. Không có khả năng. Nghe như lưu không thể đủ tiếp thu như vậy hiện thực, chính mình thật vất vả chuẩn bị sau tay, giống như một cái chê cười giống nhau. Cái này làm cho trên mặt hắn không ánh sáng, nội tâm nghẹn hỏa. Hừ, vô dụng ra hỏa. Lan một bên đi. Thanh ma cười lạnh một tiếng, đầy mặt đều là khinh thường. Hắn cứ như vậy, thẳng lăng lăng, hướng tới Dương Đào tập sát mà đến. Ngoa tào. Dương Đào sắc mặt lại lần nữa cổ quái kinh hô lên, bởi vì đối phương, thế nhưng thật sự cứ như vậy đánh sâu vào lại đây. Hoàn toàn làm lơ trước mắt không gian, phải biết rằng, nơi này còn là có đan dược chi lực a. Này thanh ma, chẳng lẽ cũng có cái gì thần kỳ thể chất sao? Dương Đào nội tâm buồn bực, chính là một bên nghe như lưu lại là đẩy mặt mộng bức gào giống. Thanh ma! Ngươi ra tới A này, đan dược chi lực còn không có hoàn toàn tiêu tán đâu. Ngươi như thế nào liền đi qua A? Kia chính là lệ quỷ môn cao thủ, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng A vạn nhất bị chính mình hố chết, kia lệ quỷ môn còn không tìm chính mình phiền toái A. Hừ, khúc khúc đan dược chi lực, có thể làm khó dễ được ta. Thanh ma thanh âm ở bốn phía không ngừng quanh quẩn, hắn thân hình ở nói cho vận động. Nội tâm vô cùng tự tin. Cho rằng nghe như lưu chính là cái cặn bã, có thể lộng tới đan dược chi lực, chính là nói ngoa thôi. Nội tâm thậm chí còn ở khinh bỉ nghe như lưu, ở như vậy trường hợp, thế nhưng còn như vậy không đáng tin cậy, thật đúng là ngốc ngũ tới cực điểm. Ân. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn nói cho vận động thân hình, đông nhiên tạm dừng xuống dưới. Đây là cái gì? Bởi vì hắn cảm giác được, chính mình gò má đột nhiên xuất hiện ướt át. Thậm chí, chính mình cằm phía dưới, đã bắt đầu không ngừng có giọt nước hạ xuống. Nước mắt. Dừng thân hình, lau một phen chính mình cằm lúc sau, Thanh Ma đầy mặt há hốc mồm nhìn chính mình đã bị làm ướt bàn tay. Này, thế nhưng thật là nước mắt. Ta, như thế nào sẽ rơi lệ? Cho dù là chịu nặng nhất thương, đau đớn vô cùng, chính mình cũng không có khả năng lưu lại một giọt nước mắt mới lạ. Chính là vì cái gì, chính mình giờ phút này giống như ở rơi lệ. Không, không phải giống như. Đúng vậy, đích xác xác ở rơi lệ. Hơn nữa, hắn cảm giác chính mình thế nhưng khống chế không được chính mình nước mắt. Ta vừa mới nói, này đan dược rất lợi hại. Nghe như Lưu cả người đều run run lên, này đan dược lợi hại, chính hắn là rõ ràng biết đến A vừa mới, chính là không có gọi lại đối phương A. Này nên làm sao bây giờ? Thanh Ma giờ phút này, nhất định sẽ bị chính mình hố tới rồi. Này! Hai nữ tử tức khắc hết trô nói rồi, như vậy đều có thể. Này lệ quỷ môn người, có phải hay không ngốc ca như thế rõ ràng đan dược hơi thở còn ở nơi này, hắn thế nhưng liền đánh sâu vào lại đây. Kỳ thật, này cũng trách không được Thanh Ma, ai làm Dương Đào biểu hiện như vậy nhẹ nhàng. Trực tiếp làm lơ kia đan dược, làm Thanh Ma sinh ra ảo giác, còn tưởng rằng, này đan dược chi lực, cũng chính là như vậy một chuyện đâu. Nghe như Lưu, ngươi cái ngu ngốc, giải dược đâu. Thanh Ma vội vàng sau lui, đi tới nghe như Lưu bên người, cả người quỷ khí đã bay thẳng đến đối phương triển đè ép qua đi. Ta không có giải dược a. Vừa mới chính mình đều nói, nếu bị đan dược chi lực lan đến, chính mình cũng không có cách nào a. Đây là đại lời nói thật, chính mình thật không có giải dược a. Ngươi như thế nào khả năng không có giải dược a? Nhanh lên lấy ra tới, bằng không, ngươi chết chắc rồi. Nay tính cái gì sự, chính mình còn không có đối địch nhân động thủ đâu, đã bị phía chính mình heo đồng đội cấp hố thành như vậy, vận số năm nay không may mắn à. Ta đều nói qua, làm ngươi không cần quá khứ. Nghe như Lưu Jun bần bật, hắn là thật sự sợ hại A vạn nhất Thanh Ma cứ như vậy bị chính mình hố chết, kia lệ quỷ môn còn không đối văn gia tiến hành hủy diệt tính đả kích A. Khu khu. Dương Đào sờ sờ cái mũi, rất là ngượng ngùng ở một bên mở miệng. Bằng không, các ngươi chậm rãi giải quyết. Tình nguyện ta, tới, chúng ta đi. Không có biện pháp, tình huống như vậy, Dương Đào chính mình đều cảm giác có điểm ngượng ngùng ra tay. Kia đan dược, tốt xấu cũng là xuất từ chính mình chỉ tay sao. Muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Thanh Ma lại lần nữa hung tợn trừng mắt nhìn nghe như Lưu liếc mắt một cái, lại lần nữa lắc mình, đi tới Dương Đào trước người. Chính là Lưu nước mắt thôi, với ta mà nói, cũng không phải cái gì đại sự tình. Dương Đào đúng không? Hiện tại, ngươi vẫn là chịu chết đi. Giờ phút này Thanh Ma tận lực muốn làm chính mình hung tàn, đáng tiếc, hắn đầy mặt đều là nước mắt, mặc kệ như thế nào xem. Đều không có thể nhìn ra có cái gì là hung tàn bộ dáng. Ngạch, ta nhắc nhở ngươi một chút, cũng không nên tưởng như thế đơn giản nha. Không tin, ngươi công kích một chút thử xem. Nay tuyệt đối là hữu nghị nhắc nhở, Dương Đào nội tâm đều ở cảm khái, ai? Chính mình vẫn là quá mức thiện lương. Sắc! Thanh Ma không ở nhiều lời, cả người tu vi cổ động, hắn nội tâm có điểm hoảng loạn. Không biết cái gì thời điểm, mới có thể đủ làm đan dược chi lực suy yếu. Nhưng là hắn minh xác một chút, mặc kệ như thế nào, đều phải trước chấn áp Dương Đào lại nói. Ai, như thế nào chính là nghe không hiểu ta nói đâu. Ta thật là thiện ý a. Dương Đào gần là nâng lên chân phải, rồi mới hướng tới mặt sau, rời khỏi một bước. Gần là một bước khoảng cách, Thanh Ma song đao, đều đã đi tới Dương Đào chóp mũi vị trí. Vừa lúc là như thế này một cái xấu hổ vị trí, chỉ cần hơi chút nhiều ra một ít sức lực, song đao là có thể đủ công kích đến Dương Đào. Đáng tiếc chính là, Thanh Ma giờ phút này trên trán mặt, gân xanh bạo trướng. Giống như thật lớn con giun giống nhau, cả người đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Mặc dù hắn chân nguyên cổ động, muốn làm quần áo bảo trì khô ráo. giờ phút này đều làm không được. Như thế nào sẽ như vậy? Nhìn chính mình đã ở không ngừng run run tay, thanh ma nội tâm đã xuất hiện khủng hoảng. Hiện tại, thế nhưng liền cầm binh khí, đều có điểm cầm không được. Bởi vì trong cơ thể khí huyết, thế nhưng cũng bắt đầu trôi đi. Hơn nữa, theo vừa mới chính mình chân nguyên kích động, trôi đi tốc độ, ở thành bao nhiêu lần gia tăng, này thật là đáng sợ. Nặc, ta nói rồi, ta thật là hảo tâm. Hảo hảo, các ngươi chậm rãi liên lạc cảm tình ha, ta phải đi. Rốt cuộc ta trên người còn có nhiệm vụ đâu, tình nguyện ta, tới, chúng ta đi. Dương Đào cười hì hì hoạt động nện bước, như cũng là như vậy nhẹ nhàng. Cổ đèn phóng xuất ra từng trận quang mang, đem Tịnh Nguyệt bao phủ tiến vào. Không, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Không được, Dương Đào, ta nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nghe như lưu thế nhưng ở thời điểm này, bạo phát lên. Thật sự là chính hắn bị chính mình dọa tới rồi, thanh ma đô như vậy, nếu hôm nay Dương Đào cứ như vậy đi rồi, kia chính mình chẳng phải là muốn bối nổi. Nhưng này hết thảy đều là bởi vì Dương Đào dựng lên, mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải làm điểm cái gì. Chương 1898 quan hệ. Hào đi, cho ngươi một cơ hội. Dương Đào giống như tống cổ ăn mày giống nhau mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lưỡi nhác. Nghe như lưu, ngươi vẫn là không nên động thủ. Tóc ngắn nữ tử lại lần nữa mở miệng, bất quá lại là ở khuyên lại đối phương. Bởi vì vừa mới này dọc theo đường đi, nàng tuy rằng không thể đủ biết Dương Đào cụ thể chiến lực đạt tới cái gì trình tự, nhưng là mặc kệ như thế nào, đều phải cao hơn trước mắt nghe như lưu. Như vậy ngu xuẩn hành vi, tóc ngắn nữ tử vẫn là không hy vọng nghe như chạy tới làm. Hừ, khí huyết thiêu đốt. Hống. Nghe như lưu giờ phút này nơi nào còn nghe được đi vào lời này, cả người máu trực tiếp sôi trào lên. Toàn thân, giống như có một cổ đỏ như máu ngọn lửa ở thiêu đốt. Hắn đã bị buộc đến cùng đường, nếu không trấn áp Dương Đào, đối mặt lệ quỷ môn, toàn bộ văn gia đều sẽ có tai họa thật lớn. Nhưng một khi chính mình có thể trấn áp Dương Đào, kia sở hữu sự tình, đều có thể đủ đẩy ở Dương Đào trên người. Điểm này, hắn tự tin có thể làm được. Ta thực thiện lương lại lần nữa nhắc nhở ngươi, nếu có thể nói, ngươi vẫn là liền linh hồn đều thiêu đốt đi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, kia tư thái, như cũ làm lơ đối phương. Ừ, vậy muốn nhìn, ngươi có hay không như vậy bản lĩnh? Linh hồn đều thiêu đốt, đó chính là vạn kiếp bất phục. Cho dù là tại đây minh giới, kia cũng là chết không thể đủ ở đã chết. Nghe như lưu nội tâm còn có hy vọng, cũng sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Nhưng là thực mau. Hắn liền biết, chính mình suy nghĩ nhiều. Trong tay hắn nắm binh khí, hướng tới Dương Đào hoành kích quá khứ thời điểm, cả người tức khắc run lên. Như thế nào khả năng? Cường đại như vậy công kích, thế nhưng đều không có công kích đến Dương Đào trên người. Ở hắn trước người, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một khối thật lớn tường đất. Đây là minh thổ ngưng tụ mà thành, hơn nữa Dương Đào thổ thuộc tính lực lượng thêm vào, cứng rắn dị thường. Giờ phút này nghe như lưu có thể phát huy ra tới, đã có xuất khiếu đỉnh núi chiến lực. Đáng tiếc, như cũ vẫn là không thể đủ phá vỡ này tường đất. Nói qua, nếu không phải thiêu đốt linh hồn chi lực, vậy ngươi liền thật sự không có hy vọng nha. Hảo, vậy thiêu đốt đi. Liều mạng, đều như vậy, nếu không liều mạng nói, chính mình khẳng định hạ không được đài. Nghe như lưu mặc kệ như vậy nhiều. Nháy mắt thiêu đốt linh hồn của chính mình chi lực. Ở thân thể hắn mặt ngoài, tức khắc xuất hiện một đạo ưu quang. Mà hắn trên người hơi thở, cũng ở trong nháy mắt, leo núi tới rồi phân thần kỳ tả hữu. Tuy rằng còn không có đạt tới phân thần kỳ, nhưng là kém, cũng không xa. Lúc này mới giống điểm dạng. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đối với nghe như lưu mở ra một bàn tay. Cứ như vậy làm cho đối phương mặt. Chậm rãi nắm khởi mở ra năm ngón tay, trở thành một cái nắm tay. Rồi mới, chậm rãi là có rút lại cánh tay. Này quá trình, rất chậm, chính là nghe như lưu nhìn, lại là dị thường mau. Gần là một cái nháy mắt, ở linh hồn của hắn vừa mới thiêu đốt nháy mắt, Dương Đào nắm tay, cũng đã đi tới hắn trước mặt. Tới hảo. Chạm vào. Nghe như Lưu cũng theo bản năng huy động chính mình nắm tay, cùng Dương Đào đúng rồi một quyền. Ầm vang. Trung quanh hư không chấn động, xuất hiện rất nhỏ cái khe. Bất quá ở một cái nháy mắt, cái khe lại lần nữa biến mất. Đây là minh giới, không gian tương đối củng cố, không phải như vậy dễ dàng bị đánh vỡ. Khu khu. Nghe như Lưu khỏe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi, bất quá Dương Đào cũng không có hảo bao nhiêu, khỏe miệng cũng lan tràn ra một tia máu tươi tới. Chẳng lẽ, đây là ta hiện tại lực lượng sao? Đối với vừa mới chính mình biểu hiện, Dương Đào hơi hơi lắc lắc đầu. Bá. Bất quá tại hạ một cái nháy mắt, Dương Đào động. Hắn không có vận dụng ngũ hành tông pháp, đồng thời cũng không có sử dụng ngự lôi chi thuật, mà là dùng thân thể của mình, bay thẳng đến trước mắt nghe như Lưu va chạm mà đi. Ở hắn mặt ngoài, có một bộ đen nhánh áo giáp hiện ra tới. Huyền Vũ hộ giáp. Cửa này thần thông, phòng ngự chi lực kinh người, ban đầu thời điểm, hóa thành mai rùa, bám vào Dương Đào mặt ngoài, tiến hành phòng ngự. Theo Dương Đào tu vi tăng lên, này mai rùa cũng biến thành áo giáp, bao phủ ở Dương Đào trên người. Phanh phanh phanh. Hiện trường tức khắc trở nên vô cùng cổ quái lên, Dương Đào thế nhưng cứ như vậy, vận dụng nhất dã man phương thức, bay thẳng đến nghe như Lưu trên người, không ngừng va chạm qua đi. Mà nghe như Lưu giống như một cái cắt đứt quan hệ diều, ở không trung không ngừng đong đưa. Mỗi một lần vị trí thay đổi, đều là bởi vì Dương Đào va chạm. Như thế nào sẽ như vậy? Hắn trên người áo giáp là chuyện như thế nào? Thế nhưng có thể dùng như vậy phương thức, trà đạp nghe như Lưu. Chung quanh mấy người, đã trợn tròn mắt. Như vậy va chạm, chính là yêu cầu so vừa mới càng cường đại hơn phòng ngự chi lực mới được a. Nhưng là vừa mới Dương Đào cùng nghe như Lưu đối quyền, đó là không phân cao thấp, điểm này chính là tất cả mọi người thấy được. Hiện tại, này tính cái gì? Nghe như Lưu bi kịch, không nghĩ tới, chính mình thiêu đốt linh hồn chi lực, cuối cùng kết cục, là cái dạng này bi thương. Hắn muốn phản kháng, nhưng là thân thể mặt trên truyền đến lực đạo, làm hắn căn bản liền tới không kịp có chút phản kháng lực lượng. Hắn thậm chí tại hoài nghi, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được. Cương đại như vậy phòng ngự chi lực, rốt cuộc yêu cầu cái dạng gì thần thông mới có thể đủ ngưng tụ ra tới. Lạch cạch. Cuối cùng, nghe như Lưu cả người giống như một trương giấy giống nhau, từ không trung bay xuống dưới, bị trùng quanh lệ khí cắn ướt. Hắn hồn cũng ngay sau đó tiêu tán, trên người sở hữu đồ vật, đều bị Dương Đào thuận tay lấy đi. Liên điểm này năng lực, còn dám đối lao tử kêu gào. Phi. Lời này, Dương Đào là nói cho một bên thanh ma nghe, hắn lại lần nữa hướng tới thanh ma bên kia nhìn thoáng qua lúc sau, nên ngang mang theo Tịnh Nguyệt tiên tử, hướng tới bên trong tiếp tục đi đến. Hắn, như thế nào khả năng cường đại như vậy? Tóc ngắn nữ tử nội tâm cũng rất là kinh ngạc, vừa mới như vậy phương thức chiến đấu, ngay cả nàng chính mình đều làm không được. Phải biết rằng, các nàng nhưng đều là đến từ Hạo Thiên Tông A. Chiến lực tự nhiên là cường đại vô cùng, cùng nghe như Lưu người như vậy, không phải một cấp bậc. Chính là mặc dù là các nàng đều tự nhận là làm không được trình độ như vậy, chính là cố tình Dương Đào làm được. Hắn thật là triển công tử phái tới người sao, ta cho rằng, liền tính là công tử, ở cái này tu vi cấp bậc, đều làm không được trình độ như vậy đi. Tóc dài nữ tử hai tròng mắt không ngừng long lánh, nội tâm ở bay nhanh tự hỏi cái gì. Không quan trọng, dù sao triển công tử bọn họ đều sắp lại đây. Hạo Nguyệt Tông một khi bị giết, triển công tử liền sẽ bắt được hắn muốn đồ vật, khi đó, tự nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tóc ngắn nữ tử không sao cả ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa thanh ma, lại lần nữa khẽ nhíu mày. Không sai, ai đều sẽ không nghĩ đến. Một cái nho nhỏ Hạo Nguyệt Tông, thế nhưng có công tử coi trọng đồ vật. Bất quá này thanh ma. Mang lên đi, rốt cuộc, lệ quỷ môn cùng chúng ta chi gian là có hợp tác. Tóc ngắn nữ tử chủ động mặt trên, chém ra một đạo dây thừng, vây khốn thanh ma, rồi mới cùng tóc dài nữ tử cùng nhau, hướng tới Dương Đảo phương hướng mà đi. Phía trước liền đến địa phương, ngươi phải cẩn thận. Kia địa phương chính là có rất nhiều người, hơn nữa, còn có che giấu người ở bên trong. Tịnh Nguyệt ở Dương Đảo bên thai mở miệng, trong giọng nói, mang theo một cổ tử lo lắng. Nàng không biết Hạo Thiên Tông người cái gì thời điểm động thủ, không biết giờ phút này Hạo Nguyệt Tông, rốt cuộc ở gặp phải cái gì. Che giấu người. Phân thần kỳ tồn tại sao, chớ sợ, ngưng hồn quả, là lao tử. Dương Đào tự tin tràn đầy mở miệng, nhưng lời nói vừa mới vừa ra âm, đã bị người trào phúng. Là sao? Không biết vị đạo hữu này là cái gì người, cùng Hạo Nguyệt Tông là cái gì quan hệ, thế nhưng có như vậy tự tin. Chương 1899 bại lộ. Hồng Ma. Tịnh Nguyệt duyên dáng gọi to liên tục, cách đó không xa, xuất hiện một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Thanh âm chính là từ kia màu đỏ ngọn lửa bên trong truyền đến, mà đối với thanh âm này chủ nhân, Tịnh Nguyệt tự nhiên là một chút đều không xa lạ. Hồng Ma. Không sai, Thanh Ma sư huynh, Lệ Quỷ môn trung, tuổi trẻ một thế hệ, cường đại nhất người. Thanh Ma còn không biết như thế nào đâu, hiện tại lại toát ra tới một cái Lệ Quỷ môn người. Dương Đào buồn bực, chẳng lẽ chính mình cùng cái này tông môn có mặt khác cái gì sâu xa không thành? Tịnh Nguyệt, Thanh Ma đâu? Ngươi thật đúng là có điểm bản lĩnh a, thế nhưng có thể từ Thanh Ma trong tay chạy thoát rớt. Bất quá không quan hệ, ta chính là vẫn luôn đều đang chờ ngươi nha. Hồng Ma thanh âm bên trong, mang theo một cổ tử đáng khinh. Chỉ cần là nam nhân, đều có thể đủ nghe ra kia lời nói bên trong ý tứ tới. Uy, cái kia không dám lộ mặt ra hỏa, ngươi muốn làm sao? Cái gì? Không dám lộ mặt. Hồng Ma hơi hơi sửng sốt, vẫn là lần đầu dám có người như vậy xưng hô chính mình. Hơn nữa Dương Đảo vừa mới kia ngữ khí, kia thần thái, phảng phất là gặp qua rất nhiều người như vậy giống nhau. Tiểu tử, ngươi tính cái gì đồ vật? Không đối. Này cổ đèn. Hồng Ma phảng phất nghĩ tới cái gì, không dám trì hoãn, ngay sau đó đánh ra một đạo đưa tin pháp quyết đi ra ngoài. Rồi mới lúc này mới lạnh như băng hướng tới Dương Đào bên này trông lại. Mặc kệ ngươi là ai, lưu lại Tịnh Nguyệt, ta không ngăn cả ngươi. Thiết, tưởng ngươi như vậy không mặt mũi gặp người, lão tử nhìn đến quá nhiều. Hoặc chính là trang bức, hoặc chính là chính mình quá xấu. Bất quá ta xem ngươi, hẳn là thuộc về người sau đi. Dương Đào không ngừng trêu chọc, nhìn hiện tại tình huống này, kia ngưng hồn quả, vẫn là không có bị người cướp đi. Dương Đào nội tâm đại định, cũng liền không có như vậy sốt ruột tiến lên. Ta, Hồng Ma rất muốn lớn tiếng dò hỏi, cái này đậu bị ngươi nơi nào toát ra tới. Xấu xí, trang bức. Tới rồi như vậy cảnh giới, còn cần như vậy sao? Ngươi cái gì ngươi? Không muốn chết, cấp lao tử cút qua một bên. Làm càn, ngươi là cái gì người, đừng tưởng rằng ngươi có điểm địa vị. Không nhận chi này chản cổ đèn sao. Lao tử là Hạo Thiên Tông. Dương Đào không có chút nào mặt đỏ, này ra mặt tu vi, đã đạt tới nhất định cảnh giới. Đồng thời, hắn toàn thân, cũng toát ra một cổ tử kiêu ngạo hơi thở tới. Ngươi thật là Hạo Thiên Tông người. Hồng Ma Hồng Nghi, chủ yếu là Dương Đảo này tư thái, bãi quá cao. Liên tính là chỉ có xuất khiếu lúc đầu tu vi dao động, chính là đối mặt chính mình thời điểm, như cũ không có nửa điểm sợ hãi. Hơn nữa trong ánh mắt, còn thường thường lướt qua từng đạo khinh thường ánh mắt tới. Hơn nữa nguyên bản Thanh Ma đuổi giết Tịnh Nguyệt hiện tại cũng ở hắn bên người. Này hết thảy, tựa hồ thật đúng là chính là chỉ có Hạo Thiên Tông đệ tử, mới có thể đủ làm được. Ngươi là Hạo Thiên Tông người. Liên ở Hồng Ma không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một cái xa lạ thanh âm xuất hiện. Đây là một cái cường tráng nam tử, cả người trên người, không ngừng phóng thích một cổ bưu hãn hơi thở. Tại đây hơi thở dưới, chung quanh lệ khí, thế nhưng đều bị ngăn cản ở một mét bên ngoài phạm vi. Gần là điểm này, liền cũng đủ thuyết minh, người tới cường đại. Không sai a. Đến lúc này, Dương Đào không có phủ nhận. Dù sao chính mình trên đỉnh đầu này cổ đèn, chính là tốt nhất chứng minh rồi, kia còn sợ gì? Ta đây vì cái gì không quen biết ngươi? Thiết, ngươi tính cái gì đồ vật? Hạo Thiên Tông như vậy đại, ngươi có thể nhận thức mọi người sao? Dương Đào không để bụng cười cười, khinh miệt mở miệng nói. Nhưng là, ta nhận thức này cổ đèn. Nam tử cười lạnh, hai mắt hơi hơi nheo lại tới. Giống như một cái đang ở nhìn chằm chằm con mồi gián độc, tuy thời đều có khả năng ra tay. Vô nghĩa, Triển công tử cổ đèn, có mấy người không biết. Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng là tông môn người lạc. Nếu là, vậy cút đi. Dương Đào như cũ bày ra một bộ lão tử thực như bức cái giá, trực tiếp làm lơ đối phương phóng xuất ra tới khủng bố hơi thở, đối với đối phương liên tục xua tay. Ừ, ngươi tưởng đi vào. Có thể, lưu lại tình nguyện. Cái gì? Ngươi muốn cướp lão tử đồ vật. Dương Đào tức khắc tức giận. Ngươi biết lão tử là cái gì thân phận sao? Đây là lão tử chiến lợi phẩm, ngươi cũng muốn đoạt. Hành à, đến đây đi, kia chúng ta liền động động tay, nhìn xem là ngươi lợi hại, vẫn là này cổ đèn uy lực đại. Nghe được Dương Đào lời này, nam tử tức khắc lại lần nữa nhíu mày lên. Cổ đèn là bảo vật, điểm này ở Hạo Thiên Tông bên trong, cơ hồ đều biết. Uy năng cường đại, nam tử không cho rằng, chính mình có thể chống đỡ được cổ đèn công kích. Chính là ngươi không biết ngươi làm như vậy, ảnh hưởng kế hoạch sao? Có là kế hoạch, các ngươi có cái gì kế hoạch, lão tử như thế nào biết? Dương Đào nội tâm khinh thường, nhưng là trên mặt lại có không kiên nhẫn. Ừ, lão tử biết kế hoạch có thể như thế nào? Lão tử nhiệm vụ là ngưng hồn quả, chuyện khác, cùng lão tử có cái gì quan hệ? Cái gì? Ngươi muốn ngưng hồn quả, vẫn là nói, Triển công tử muốn. Hồng ma phát ra kinh hô, mà nam tử cũng sắc mặt trở nên khó coi lên. Bởi vì Dương Đào không biết, ngưng hồn quả, cũng là lần này giao dịch một bộ phận. Đây là cấp lệ quỷ môn điều động nội bộ chi vật, mặc dù là Triển công tử, cũng không nên làm ra chuyện như vậy mới là. Ai nha, một không cẩn thận nói lỡ miệng. Hắc hắc, cho nên, các ngươi hai người, đều không cần muốn chạy. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, nội tâm ý niệm bay nhanh vận chuyển. Đồng thời, hắn chọc đôi tay, mang theo tàn nhẫn mỉm cười, hướng tới hai người đi qua đi. Không đúng, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Nam tử phảng phất nghĩ tới cái gì, cả người chân nguyên cổ động, trong tay đã bắt đầu nhéo pháp quyết tới. Hừ, lão tử đều nói, lão tử là Hạo Thiên Tông người, là Triển công tử để cho ta tới chấp hành nhiệm vụ. Dương Đào tiếp tục lừa dối, nhưng là hắn biết, việc này chỉ sợ muốn lộ tẩy. Sắc. Đống nhiên chi gian, nam tử chủ động ra tay, từ hắn trong tay, toát ra một đạo quang mang, bay thẳng đến Dương Đào phóng tới. Kia quang mang thế nhưng xuyên thấu cổ đèn quang mang, va chạm tới rồi Dương Đào trên người, bị Dương Đào duỗi tay ngăn lại. Ngươi quả nhiên không phải Hạo Thiên Tông người, nếu là, ngươi vì cái gì không cần cổ đèn. Bởi vì, ngươi căn bản là không thể đủ chân chính vận dụng này cổ đèn. Nam tử nội tâm đại định, phảng phất đã xem thấu Dương Đào hết thảy. Đó là bởi vì, đối phó các ngươi, lão tử căn bản là dùng không đến này cổ đèn. Xem ta Hạo Thiên kiếm khí. Dương Đào trong miệng hô to, trong tay lại là bộc phát ra một trận tận trời kiếm khí tới. Này kiếm khí vừa ra, chung quanh lệ khí tức khắc hướng tới tứ phương tránh lui. Ngươi thật là... Không đúng, này không phải Hạo Thiên kiếm khí, ngươi rốt cuộc là ai? Dương Đào tự nhiên sẽ không Hạo Thiên kiếm khí, đây là Hạo Nhiên kiếm khí. Nhưng là ngay từ đầu, Dương Đào cố ý như vậy hô to, vì chính là hơi chút tê mỏi hạ đối phương thôi. Đều đã đến nơi đây, Dương Đào căn bản là không nghĩ đi nhiều cố kỵ mặt khác, trực tiếp hoành đẩy qua đi, là được. Xuất khiếu kỳ thôi, hừ. Mặc kệ là ngũ hành tông pháp, vẫn là thiên sư đạo pháp, đều cũng đủ quét ngang cùng cảnh giới. Mặc dù đối phương có mặt khác thủ đoạn, hắn làm theo còn có mặt khác thần thông át chủ bài. Chương 1900 căn bản chính là quần đầu. Không hử, nếu ngươi không phải Hạo Thiên Tông người, vậy chớ có trách ta không khách khí. Hồng ma giờ phút này cũng chủ động tiến lên, hắn vốn dĩ chính là lệ quỷ môn người, căn bản liền sẽ không chú ý cái gì giang hồ đạo nghĩa. Huống chi giờ phút này Dương Đào Sở biểu hiện ra ngoài chiến lực, đã làm hắn hơi hơi kinh ngạc. Các ngươi tự nhiên là cùng nhau thượng à, chẳng lẽ ngươi cho rằng, một người liền cũng đủ lão tử ra tay sao? Dương Đào cười lạnh liên tục, đồng thời vung tay lên, ngăn cản muốn hỗ trợ Tịnh Nguyệt. Liền này hai cái cặn bã, ngươi liền ở một bên nhìn hảo. Ngữ khí nói không nên lời ngạo lớn, thần thái như cũ mang theo một tia lười nhác. Cuồng vọng. Nam tử hư lạnh một thân, cũng không thấy có chút dư thừa động tác, đối với Dương Đào nơi phương hướng, xa xa một lòng tay. Nháy mắt, toàn bộ không gian đều xuất hiện một tia chấn động, một cây thật lớn ngón tay hư ảnh, nổ nát chung quanh lệ khí, rời non lấp biển hướng tới Dương Đào mà đến. Rầm. Hạo nhiên kiếm khí ngang trời, cùng kia thật lớn ngón tay chạm vào nhau. Sắt. Gắt gao vừa mới bắt đầu tiếp xúc, Dương Đào hạo nhiên kiếm khí thế nhưng xuất hiện một đốn, ngay sau đó, bắt đầu tấp tấp vỡ vụn. Thật không biết, xuất khiếu lúc đầu, nơi nào tới như vậy tự tin, thế nhưng còn dám ăn trộm triển công tử bảo vật. Tuy rằng nam tử vừa mới kia một lóng tay, cũng tiêu tán, nhưng là hắn như cũ vô cùng kiêu ngạo. Không cho rằng Dương Đào có thể trở thành chính mình đối thủ. Thậm chí, hắn còn dối tay, cản lại muốn phát động công kích hồng ma. Nga! Ngươi cho rằng ta liền điểm này bản lĩnh, chẳng lẽ các ngươi Hạo Thiên Tông người, đều là cái dạng này không đầu óc sao? Dương Đào hơi hơi sửng sốt lúc sau, cười khẽ lên. Vừa mới chính mình hạo nhiên kiếm khí, thế nhưng cứ như vậy đơn giản bị phá diệt trừ, thật đúng là có điểm ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ, có thể trở thành nam vực đứng đầu tông môn Hạo Thiên Tông, vẫn là có vài cái tử. Cũng là, phỏng chừng ngươi cũng là cái nô bộc thôi. Bất quá ta rất tò mò, vừa mới kia tàn khuyết thần thông, ngươi học được đã bao lâu? Kia một lóng tay đầu uy lực, đích xác không nhỏ. Nhưng là Dương Đào đã nhìn ra tới, đối phương căn bản là không có học hoàn toàn kia thần thông. Bằng không? Cũng không chỉ có như vậy uy lực. Hừ. Hiển nhiên Dương Đào nói đến hắn chỗ đau. Nô bộc giống như gì, ngươi nhìn đến lệ quỷ môn người sao? Mặc dù là biết ta là cái nô bộc, nhưng là bọn họ cũng cần thiết khom lưng ngồi gối. Nháy mắt, nam tử phảng phất tìm được rồi cái gì tự tin giống nhau, không tiếc trực tiếp cái loại này hồng ma coi như lấy cớ, tới phụ trợ chính mình vĩ ngạ. Ngoa tào. Ngươi này tự tin thật đúng là cũng đủ cường đại a thế nhưng có thể như vậy, bội phục bội phục. Bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng, lão tử cứ như vậy dễ dàng bị ngươi thu phục. Dương Đào cười khẽ, ở hắn bên người, lại lần nữa xuất hiện một cái hồng bào phân thân tới. Phân thân sao? Ngu xuẩn, ngươi cho rằng như vậy phân thân, đối ta hữu dụng sao? Nam tử trực tiếp tiến lên. Trong tay huy động này khác nhưng là thần mang, từng đạo quyền ấn ngang trời mà đến, biến thành một đoàn đoàn hỏa cầu, hướng tới Dương Đào đánh tới. Đại ngài, hỏa thuộc tính phân thân hơi hơi mỉm cười, vung tay lên, một đạo ngọn lửa ngưng tụ ra tới bảo kiếm tức khắc bị cầm. Thức mau, đại ngài kiếm quyết xuất hiện, từng luồng cực nóng sóng nhiệt, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Toàn bộ không gian, phảng phất đều phải bị đốt cháy sạch sẽ. Gần là độ ấm, khiến cho Tịnh Nguyệt cả người đều liên tục nhíu mày, cảm thấy thực không thoải mái. Có điểm ý tứ. Nam tử quả nhiên rất mạnh, trên người tựa hồ có nào đó bảo vật, có thể làm hắn nắm tay phóng xuất ra vô hạn không thể. Cho dù là một đám tiểu thái dương giống nhau hỏa cầu, đều chỉ có thể đủ cùng đối phương đánh ngang. Đây mới là nô bộc, cứ như vậy người tiên, nhìn dáng vẻ, Hạo Thiên Tông người. Quả nhiên thực không đơn giản. Dương Đào khe như mày, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình cũng đã đủ lợi hại. Ít nhất, cùng đại cảnh giới vô địch vẫn là có thể làm được. Đáng tiếc, hiện tại xem ra, chính mình có điểm suy nghĩ nhiều. Coi khinh người trong thiên hạ. Đối phương tuy rằng là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, nhưng gần là cái nô bộc thôi, đều có thể đủ cùng chính mình thi triển đại ngày kiếm quyết đạt thành ngang tay. Nếu thật là cái kia triển công tử đã đến, sẽ có bao nhiêu sao khủng bố? Nếu gần là cái dạng này lời nói, vậy ngươi vẫn là an tâm chịu chết đi. Nam tử cười lạnh, đôi tay chung quang huy, càng thêm tràn đầy lên. Ân, tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Chính là vừa mới nói đến giống nhau, nam tử liền hơi hơi sửng sốt. Đầy mặt ngộng bức nhìn đã dùng sau đầu đối với chính mình Dương Đào, không biết đối phương rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Cái gì? Thức mau, nam tử liền rít gào lên. Hắn cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục, bởi vì Dương Đào giờ phút này, thế nhưng dẫn theo kiếm, hướng tới một bên hồng ma công kích đi qua. Đừng chạy a, không phải được xưng đệ nhất sao? Lời này ngữ, làm nam tử đầy mặt đỏ lên lên. Nị mạ, này tính cái gì, làm lơ láo tử sao? Còn đi sát hồng ma, không khỏi quá cuồng vọng một chút đi. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi làm, cảm thấy hối hận. Nam tử gầm nhẹ, cả người đều buộc phát ra một trận khủng bố quang mang. Hắn cả người, giống như một viên tiểu thái dương, làm chung quanh lệ khí, đều đang không ngừng bị bốc hơi lên rớt. Khu khu, ta nói, ngươi lầm đi. Dương Đào thân ảnh, từ nam tử não sau đột nhiên truyền ra tới. Ai? Nam tử bỗng nhiên đã, khoảnh khắc quay đầu lại. Đập vào mắt, hắn cả người đều là ngẩn ngơ. Bởi vì ở chính mình sau lưng, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, đã lại lần nữa xuất hiện bốn cái giống nhau như lúc Dương Đào, gần là bọn họ trên người xuyên áo choàng nhan sắc bất đồng thôi. Tổng cộng, 5 cái. 5 cái Dương Đào, đồng thời lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Bọn họ trong tay, đều ngưng tụ nảy trường kiếm. Hơn nữa, mỗi người trên người hơi thở, thế nhưng đều không có chút nào yếu bớt, cùng kêu bản tôn giống nhau như đúc. Đây là cái gì phân thân thuật? Như thế nào? Như thế nào có thể phân ra 5 cái tới? Thiết, kiến thức đoàn nô buộc, hiện tại ngươi còn kiêu ngạo sao? Đại ngày kiếm khí. Hạo nhiên kiếm khí. Xé trời kiếm khí. Quỳ thủy thần lôi. Không gian giam cầm. 5 đại phân thân, đồng thời đối với nam tử ra tay. Trong lúc nhất thời, nam tử 4 phương 8 hướng, toàn bộ đều bị khủng bố kiếm khí bao phủ. Trên đỉnh đầu phóng, còn có Dương Đào thông qua ngự lôi chi thuật, sử dụng ra quỳ thủy thần lôi, ầm ầm nện xuống. Mà ở hắn chung quanh, kim sắc ký hiệu thoáng hiện, không gian trận pháp vận chuyển, từng đợt không gian cắt chi lực xuất hiện ra tới. Ngươi! Ta! Này! Nam tử kêu rên liên tục, da đầu tê dại, thậm chí cả người đều mộng bức. Hắn mãn đầu góc đều ở nghi hoặc, cái này biến thái tiểu tử, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Có 5 đại phân thân liền thôi, lại còn có cường đại như vậy pháp quyết thần thông, nếu là cùng đẳng cấp chung, kia chẳng phải là muốn vô địch tiết tấu. Ngươi! Hồng ma ngay từ đầu còn ở cùng Dương Đào đối kháng, chính là nhìn đến một bên 5 đại phân thân phóng xuất ra khủng bố lực lượng lúc sau, hắn cả người nháy mắt run run lên. Quá khủng bố, tiểu tử này muốn yêu nghiệt. Này nơi nào là chiến đấu A, hoàn toàn chính là quần đầu A. Phụt! Hồng ma không có chút nào do dự, trực tiếp thi triển tiêu hao tu vi cùng sinh cơ huyết thuẫn chi thuật tới. Hắn khác sâu biết, nếu làm Dương Đào 5 đại phân thân đằng ra tay tới, chính mình căn bản là khiêng không được một cái hiệp. Muốn chạy, hừ. Không khỏi cũng quá không cho lão tử mặt mũi đi, cấp lão tử lưu lại. Dương Đào lại lần nữa cười lạnh, thân hình liên tục di động, hướng tới hồng ma đuổi theo.